Tô Linh Giao một chân đem đá vào biển xanh chiều thanh cắt trên cửa lớn, mắt thấy đại môn run lên hai hạ mới xoay người rời đi. Nàng sờ sờ chính mình túi tiền ngân phiếu, mị tư tư đem một nửa ngân phiếu chuyển rời đến chính mình trong không gian. Trong đầu hiện lên cái kia mang mặt nạ biển xanh chiều thanh cắt các chủ, lại đem hắn thân ảnh cùng trong trí nhớ cái kia thân ảnh trùng điệp ở bên nhau. Tô Linh Giao tưởng không rõ hai người kia đến tuột cùng có phải hay không một người, từ nàng ở thành Nam Tiểu Lầu gặp Nam Cung Dục về sau, nàng cảm thấy nàng xem ai đều như là Nam Cung Dục. Tô Linh Giao phe phẩy cây quạt đi ở trên đường cái đại cô nương tiểu tức phụ đều mặt đỏ lặng lẽ xem nàng, có gan lớn còn hướng tới nàng vứt bị nhãn. Nàng chú ý tới điểm này sau, đem Nam Cung Dục ném ở sau đầu, hướng tới đẹp các cô nương một đường vứt bị nhãn, cuối cùng ở đông đảo đại cô nương tiểu tức phụ nhìn chăm chú hạ vào Tần Sở Các. Ban ngày ban mặt Tần Sở Các sinh ý quận cũ é, nhiều là cô nương ngồi ở hoặc là đứng nói chuyện phiếm ăn điểm tâm. Đàn sáo tiếng động tuy rằng không dứt bên hai, nhưng là gần có như vậy một hai người đang khẽ đàn tấu nhạc. Tô Linh Giao tiến Tần Sở Các đã bị trong các cô nương vây quanh ở trung gian, chứ không nói ban ngày không có mấy cái khách nhân, liền nhưng là Tô Linh Giao như vậy tuấn tiếu tiểu công tử, một năm cũng không có mấy cái. Tô Linh Giao ai đến cũng không cự tuyệt, trên mặt treo xấu xác cười, tay trái ôm một cái xuân sóng dập dềnh cô nương, tay phải nhéo thon thon một tay có thể ôm hết eo nhỏ, bị các cô nương ôm lấy hướng bên trong đi đến. Tô Linh Giao tùy ý đem trong lòng ngực ngân phiếu phân phát cho chính mình ôm cô nương, lộ ra một hàm răng trắng, đây là mỹ nữ rán rán vui sướng sao. Tô Linh Giao còn nghĩ chọn hai cái ngực đại eo tế thể nghiệm một phen hôn quân thể nghiệm tập đâu, kết quả mới vừa vui sướng 2 phút liền bại lộ chính mình nữ nhi thân. Tô Linh Giao sắc mặt biến đổi, buông ra ôm mỹ nữ tay liền ra bên ngoài chạy, vừa ra khỏi cửa liền đụng vào người, hai người song song té ngã trên đất. Tô Linh Giao đem Tư Đồ Nhạc chạm đè ở dưới thân, đôi tay chống mặt đất, môi đỏ cùng Tư Đồ Nhạc chạm cái chán kém 2 cm. Tô Linh Giao ngây ngẩn cả người, Tư Đồ Nhạc chạm cũng ngây ngẩn cả người, phía sau truyền đến Tần Sở các cô nương kêu tạp bãi thanh âm, đem Tô Linh Giao lôi trở lại hiện thực. Trung quanh đi ngang qua người đem Tô Linh Giao cùng Tư Đồ Nhạc chạm vây quanh ở trung gian nghị luận sôi nổi. Đây chính là hai cái đại nam nhân, ban ngày ban mặt, này còn thể thống gì sao? Chính là a, hai cái nam nhân thế nhưng bên đường làm loại sự tình này, thật là mất hết chúng ta nam nhân được đến thể diện. Tô Linh Giao sắc mặt xấu hổ, bất chấp xem xét Tư Đồ Nhạc chạm có hay không bị thương, một lòng chỉ nghĩ rời đi cái này thị phi nơi. Tư Đồ Nhạc chạm một tay lôi kéo Tô Linh Giao thủ đoạn, một tay đi đỡ chính mình eo, nha đầu thúi, như thế nào đến chỗ nào đều có thể gặp được ngươi, ngươi có phải hay không theo dõi tiểu gia? Tô Linh Giao muốn tránh ra, cố tình nam nữ lực lượng cách xa, cứ như vậy hai người cùng bị Tần Sở Các mang theo trở về. Tô Linh Giao cùng Tư Đồ Nhạc chạm đưa lưng về phía bối ngồi ở trên ghế, bị một đám người vây quanh ở trung gian. Tô Linh Giao nhìn này một vòng đại hán nuốt một ngụm nước miếng, đối với chính mình trước mặt tú bà làm một cái phúc hậu và vô hại gương mặt tươi cười. Hắc hắc, vị này mụ mụ, ta chính là không có tới quá, nghe trong nhà ca ca nói này Tần Sở các loại chỗ tốt, thật sự là quá tò mò liền nữ giả nam trang đến xem, không có tạp bại ý tứ. Tú bà vẻ mặt ta không tin biểu tình, trong giọng nói mang theo nồng đậm không tín nhiệm, hảo à, vậy ngươi nói ca ca của ngươi là ai, làm hắn tự mình tới nhận lấy ngươi. Tô Linh Giao trong mắt chuyển động, nàng nhớ rõ Bạch Giáp Quân cùng nàng nói qua, cảnh gia sinh ý chính là hải xương thành đồ dùng sinh hoạt, cùng với số ít giải trí sản nghiệp, cũng không biết nhà này Tần Sở Các có phải hay không cảnh gia sản nghiệp a. Ta là cảnh tu quân muội muội, Tô Giao, ngươi có thể đi thỉnh người. Tú bà trên mặt một bộ quả nhiên bị ta đoán trúng biểu tình, trong giọng nói khinh thường không chút nào che giấu, cô nương, ngươi muốn nói dối cũng muốn ước lượng đây là nơi nào, đây là cảnh gia sản nghiệp, ngươi một cái cô nương nghĩ đến kiến thức. Hắn cảnh công tử nếu là thật là ca ca của ngươi, như thế nào sẽ làm chính ngươi tới đâu? Tô Linh Giao biết chính mình đoán đúng rồi, nháy mắt liền thả lỏng rất nhiều, như vậy hẳn là liền sẽ không bị đánh đi. Tiêu cảnh tu quân tới đón ta, nếu là chậm trễ, hoặc là ta bị thương, các ngươi chính là sẽ ăn không hết gói đem đi. Tú bà hầu nghi nhìn Tô Linh Giao, xem nàng lời thề son sắt bộ dáng thật sự là không giống nói dối, nàng đã tự báo ra môn nói ra chính mình tên họ, chính là phái người đi hỏi một chút. Nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Nàng có thể ngồi trên Tần Sở Các đệ nhất đem ghế gập, chính là bởi vì nàng từ trước đến nay là tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền tính cách, mới bị phá cách để bạt đương mụ mụ. Chương 141 nâng vào phủ đương di nương. Cảnh tu quân lúc này đang cùng Bạch Nhã Quân ở thành Tây Tiểu Lầu nhấm nháp tân thái phẩm. Bạch Nhã Quân trải qua mấy ngày tự hỏi, đã buông xuống Tô Linh Giao gả hơn người vấn đề này, cũng không hề dối dắm với Tô Linh Giao quá khứ. Tô Linh Giao không thể làm hắn đương gia chủ mẫu. Nâng tiến trong viện đương một cái di nương cũng là tốt. Tu quân, đã nhiều ngày ta không ra khỏi cửa nhật tử, Hải Xương Thành có cái gì không giống nhau sao? Tô công, Tô cô nương còn có tới ăn cơm sao? Cảnh Tu Quân cũng không biết chính mình huynh đệ cùng Tô Linh Giao đều trò chuyện cái gì, hắn cùng Cận Tử ngẩng nhất trí cho rằng là Tô Linh Giao cự tuyệt Bạch Nhã Quân. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Bạch Nhã Quân, châm trước mở miệng, vẫn là bộ dáng cũ, đã nhiều ngày nàng đều ở vội sinh ý thượng sự, rất ít tới thành Tây Tử Lầu, bất quá mấy ngày trước đây nàng đột nhiên đi Văn Khâu thôn ở mấy ngày, đây là chưa từng có quá sự tình. Bạch Nhã Quân cầm lấy trên bàn chung trà, phiết phiết mặt trên phủ mạt chậm rãi suýt uống. Hắn liền biết, hắn như vậy ưu tú người hướng bất luận cái gì một cái cô nương biểu đạt thích, đều sẽ làm người xuân tâm manh động. Hai người đem thức ăn trên bàn phẩm nhất nhất nhấm nháp, Cảnh Tu Quân đem lưu lại thượng thực đơn đồ ăn lưu lại, còn lại đều làm người xử lý. Bọn họ thành Tây Tiểu Lầu quan trọng nhất chính là thái phẩm biến hóa, mỗi cái quý thái phẩm đều sẽ phát sinh biến hóa, đây cũng là thành Tây Tiểu Lầu nổi danh nguyên nhân chí nhất. Cảnh công tử, dưới lầu có cái tự xưng là Tần Sở Các tiểu nhị người, nói là Tần Sở Các bắt được một cái tạp bãi người, tự xưng là Cảnh công tử muội muội, tên là Tô Giao, tú bà làm ngài đi lấy người. Cảnh Tu Quân gấp đồ ăn tay một đốn, ngươi nói cái gì? Tô Giao ở Tần Sở Các tạp bãi. Bạch Nhã Quân sắc mặt thay đổi thất thường, thật sâu nhìn thoáng qua Cảnh Tu Quân, hắn chỉ là ở nhà bình tĩnh hai ngày, trở ra Tô Giao liền cùng hắn huynh đệ như vậy chín. Cảnh Tu Quân đứng dậy bất chấp Bạch Nhã Quân còn ở, vội vội vàng vàng đã đi xuống lâu, đến dưới lầu tìm được Tần Sở Các gã sai vặt hiểu biết tình huống mới thoáng yên tâm, ít nhất nàng hiện tại vẫn là an toàn. Tần Sở Các là nhà hắn sáng nghiệp, trước kia không phải không có người tạp đi ngang qua sân khấu tử, tạp Tần Sở Các bãi kết cục hắn nhất hiểu biết bất quá, cho nên mới sẽ cứ thế cấp. Bạch Nhã Quân đi theo Cảnh Tu Quân phía sau, cùng Cảnh Tu Quân cùng đi Tần Sở Các. Hắn không rõ Tô Linh Giao vì cái gì muốn đi pháo hoa mà, nàng một nữ hài tử, liền tính là gả hơn người cũng không nên như vậy không màng chính mình thanh danh đi. Cảnh Tu Quân đi theo gã sai vật đi vào quan Tô Linh Giao cùng Tư Đồ Nhạc Trạm nhà ở, vừa vào cửa liền thấy được Tô Linh Giao cùng Tư Đồ Nhạc Trạm đưa lưng về phía bối, bị trói ở trên ghế vẫn là một bộ không sao cả hi hi ha ha bộ dáng, đáy lòng vô danh hỏa từ từ dâng lên. Tô tiểu thư, ngươi có thể giải thích một chút ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở nhà ta Tần Sở trong các sao? Như thế nào, Tần Sở các sinh ý Tô tiểu thư cũng tưởng hợp tác một chút. Tô Linh Giao đôi mắt như cũng là sáng lấp lánh bộ dáng, nàng tự biết đối lý, vội vàng giải thích, Cảnh công tử, đầu tiên, ta không phải tới tạp bãi, ta chính là tò mò, tới chơi chơi, bất quá ngươi nếu là tưởng hợp tác cũng không phải không được, ta có thể làm nhà ngươi Tần Sở các nâng cao một bước. Cảnh Tu Quân trong ánh mắt cơ hồ muốn toát ra hỏa tới, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì như vậy sinh khí, nói ra nói như vậy tranh chua. Hắn tự mình đi lên trước, đem cột lấy Tô Linh Giao dây thừng cởi bỏ, nhìn nàng bị Lạc Hồng thủ đoạn mím môi. Tú bà có ánh mắt tự mình đem cột lấy Tư Đồ Nhạc Trạm dây thừng cởi bỏ, sai người đem bôi dược đưa cho Cảnh Tu Quân. Tô Linh Giao xoa chính mình thủ đoạn, nhìn Cảnh Tu Quân âm trầm sắc mặt trong lòng chột dạ, nàng thật sự cũng chỉ là tới chơi chơi, không cần phải như vậy thượng cương thượng tuyến đi. Uy, ta nói thật, ta thật sự có thể cho nhà người Tần Sở các nâng cao một bước, làm nhà khác liền canh đều uống không thượng. Tô Linh Giao trong ánh mắt mang theo điểm điểm tinh quang, chuyên chú nhìn về phía một người thời điểm, sẽ làm người có loại nàng thích chính mình ảo giác. Cảnh Tu Quân quay đầu tránh đi Tô Linh Giao cùng chính mình đối diện con ngươi, nói xem. Bạch Nhã Quân đứng ở mặt sau nhìn hai người thuần thục hô động, môi nhấp thành một cái tuyến, đứng đó một lúc lâu liền xoay người rời đi. Tô Linh Giao làm tú bà cho chính mình lại mang theo hai cái diện mạo giống nhau cô nương lại đây, đem Tư Đồ Nhạc Trạm cùng Cảnh Tu Quân đẩy ra ngoài cửa, các ngươi hai cái ở bên ngoài chờ một canh giờ, không được tới quấy rầy ta. Tô Linh Giao đầu tiên là làm bộ từ chính mình trong lòng ngực lấy ra chính mình đồ trang điểm, nhất nhất bại ở trên bàn, mệnh lệnh hai người tịnh mặt, cấp hai người đắp lên mặt nạ, sau đó chính mình cấp hai người sửa chữa quần áo. Tô Linh Giao cảm thán chính mình này song thần kỳ đôi tay, nguyên bản tục khí quần áo ở chính mình trong tay trở nên gợi cảm, như ẩn như hiện, quả thực chính là vì phong nguyệt nơi lượng thân định chế quần áo. Hai người mặc vào Tô Linh Giao sửa đổi quần áo, lẫn nhau xem một cái, đều ở lẫn nhau trong con ngươi thấy được kinh diễm biểu tình. Tô Linh Giao vận dụng chính mình thành thạo hóa trang thuật, cấp hai người hóa thượng thích hợp trang dung, một cái điểm thượng mỹ nhân trí, một cái khắc họa thượng hoa điển. Hai cái nóng bỏng mỹ nhân cứ như vậy ở tay nàng hạ ra đời. Tô Linh Giao vừa lòng nhìn hai người, một cái ngự tỷ, một cái mỹ diễm, đều cùng bị đưa lại đây khi hoàn toàn bất đồng. Tô Linh Giao cấp hai người mang lên khăn che mặt, các ngươi hai cái, một hồi vào cửa ta cho các ngươi địa bộ, các ngươi ở cầm đi khăn che mặt, nhớ kỹ sao. Hai người trong mắt tràn đầy sùng bái cùng kinh hỉ. Đối Tô Linh Giao là nói gì nghe nấy, là, chúng ta nhất định đều nghe Tô cô nương. Mở cửa sau, vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa tú bà thấy hai người khi trong mắt hiện lên một mặt tinh quang, quần áo kiểu dáng sửa gãi đúng chỗ ngứa, như ẩn như hiện bộ dáng dẫn người liên tưởng, cho dù nàng là một nữ tử, lúc này cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Tú bà mang theo Tô Linh Giao cùng hai vị cô nương đi cảnh tu quân nơi kia gian phòng, Tô Linh Giao thoải mái hào phóng đứng ở hai vị cô nương bên người, sáng lấp lánh con ngươi chờ mong nhìn cảnh tu quân, giống như là đang nói mau khen ta. Cảnh tu quân nhìn xem Tô Linh Giao, lại đánh giá hai mắt kia hai cái cô nương, đem khăn che mặt lấy xuống. Hai người động tác nhất trí nhìn về phía Tô Linh Giao, chỉ có Tô Linh Giao nói trích khăn che mặt các nàng mới có thể trích. Cảnh tu quân chú ý tới hai người động tác lại đem ánh mắt đặt ở Tô Linh Giao trên người, rõ ràng hắn mới là thiếu chủ nhân, như thế nào mới một canh giờ, này hai người thoạt nhìn chính là nàng Tô Linh Giao người. Tô Linh Giao đi đến cảnh tu quân bên người ngồi xuống, đối với hai người hơi hơi gật đầu. Khăn che mặt bay xuống trong nháy mắt, trong phòng người đều ngừng hô hấp, ngay cả cảnh tu quân biểu tình cũng sửng sốt một cái trước mắt. Này vẫn là kia hai cái diện mạo giống nhau người sao. Hiện tại này diện mạo tuy rằng so với Tô Linh Giao còn kém cỏi rất nhiều, nhưng là đã có thể cùng Tần Sở trong các hoa khôi so sánh, xứng được với là đài cây cột. Tú bà đôi mắt đều xem thẳng, nếu là trong các cô nương mỗi người đều trở nên đẹp như vậy, cũng không phải là những người khác ăn canh đều đừng nghĩ uống lên. Tư Đồ Nhạc chạm đôi mắt mở to đại đại, quay đầu nhìn về phía Tô Linh Giao đựng đầy ý cười con ngươi, ngươi thật đúng là, mỗi lần đều sẽ cho người ta kinh hỉ. Nghe nói Hải Xương Thành biển xanh chiều thanh cấp cũng không tồi, trễ chút chúng ta đi chơi chơi. Tô Linh Giao phiên một cái đại đại xem thường, chúng ta rất quen thuộc sao. Nếu không phải ngươi, ta sẽ bị trảo trở về sao. Nàng mới sẽ không chủ động nói ra chính mình bị biển xanh chiều thanh cấp kéo vào tới sổ đen như vậy mất mặt sự tình đâu. Chương 142 cùng cảnh gia hợp tác. Cảnh tu quân ho nhẹ, đem Tô Linh Giao lực chú ý kéo về đến chính mình trên người, Tô Tiểu Thư nói hợp tác chính là cái này. Tô Linh Giao giơ lên một ngón tay lắc lắc, không không không, này chỉ là bắt đầu, hơn nữa là thu phí hạng mục. Từ trang phục đến tạo hình, ta mỗi giáo hội một người muốn thu 500 lượng bạc, ta còn có thể cho ngươi Tần Sở các kế hoạch một lần hoạt động, làm Tần Sở các thanh danh vang vọng đại giang Nam Bắc. Nói lên kiếm tiền, Tô Linh Giao con ngươi càng ngày càng sáng, nhẹ nhàng tiếng nói cùng tuyệt mỹ dung nhan, nếu là không chú ý nàng nói chuyện nội dung, liền sẽ cảm thấy cảnh này chỉ ứng bầu trời có. Cảnh tu quân cầm lấy chung trà suýt uống. Áp xuống chính mình bị Tô Linh Giao con ngươi hấp dẫn lực chú ý. Ta nói hợp tác, quan trọng nhất chính là đồ trang điểm, các cô nương trang dung đều phải từ ta Tô ra mua, đương nhiên, bởi vì là trưởng kỳ hợp tác quan hệ, cho nên có thể đánh gãy. Tô Linh Giao thần thái phi dương nói ý nghĩ của chính mình, nghĩ vậy bút sinh ý thành, chính mình sinh ý liền nâng cao một bước, nàng quả thực tưởng gấp không chờ nổi mà lập tức hợp tác. Cảnh tu quân cũng không đánh gãy Tô Linh Giao, không thể không nói, trải qua Tô Linh Giao cùng Bạch gia hợp tác. Hắn là thực tín nhiệm Tô Linh Giao. Hơn nữa hiện tại nàng bày ra tới năng lực, hắn thật sự cảm thấy lần này hợp tác là một lần thực tốt cơ hội, làm nhà hắn Tần Sở các tên tuổi hỏa biến đại giang Nam Bắc cũng không phải không có khả năng. Tần Sở các trên giang hồ lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là Kinh Thành Hoa Mãn Lâu, Hải Xương Thành Tố có tiểu Kinh Thành chi xưng, nhưng là tiểu Kinh Thành trung quy không phải Kinh Thành, ngay cả Tần Sở các thanh danh cũng muốn bị Hoa Mãn Lâu áp một đầu. Tô Linh Giao trong miệng danh dương đại giang Nam Bắc, hắn là tâm động. Tô Linh Giao cầm lấy trên bàn mới vừa thượng chung trà hơi hơi thổi một chút, mồm to đem một chén trà nhỏ đều uống lên đi xuống mới nhìn về phía cảnh tu quân, thế nào? Cái này hợp tác ngươi chính là ổn kiếm không lỗ. Cảnh tu quân gật đầu, thật là ổn kiếm không lỗ sinh ý, nếu là thật sự đạt tới Tô Linh Giao nói như vậy hiệu quả, hắn còn có thể suy xét mặt khác hợp tác. Tô cô nương, hợp tác vui sướng. Tô Linh Giao cười khẽ, nàng liền biết, như vậy dù hoặc không ai có thể chống cự được. Nàng cũng coi như là nhờ họa được phúc. Tuy rằng không chơi vui vẻ, nhưng là nói thành một bút sinh ý. Vẫn luôn ngồi ở một bên không có gì tồn tại cảm Tư Đồ Nhạc chạm đứng lên, nha đầu thúi, nếu đã nói hảo, có phải hay không cần phải đi, tìm một chỗ hảo hảo nói chuyện chúng ta chi gian sự. Tô Linh Giao vẻ mặt hồ nghi, nàng không nhớ rõ đã làm cái gì hố chuyện của hắn, có cái gì hảo nói. Tư Đồ Nhạc chạm thấy Tô Linh Giao không nói lời nào, bắt lấy Tô Linh Giao thủ đoạn, lôi kéo Tô Linh Giao liền đi ra ngoài, đi. Nói ngươi vì cái gì không ở kinh thành mà là ở chỗ này, ngươi có phải hay không ở theo dõi bổn tiểu gia? Tô Linh Giao vẻ mặt không tình nguyện đi theo Tư Đồ Nhạc chạm đi ra ngoài, ngươi nói bậy gì đó, ta quê quán ở bên này, còn có, ta là dự thành người. Nàng không nghĩ ở cảnh tu quân trước mặt cùng Tư Đồ Nhạc chạm tranh luận, nàng là kinh thành người sự càng ít người biết càng tốt. Cảnh tu quân nghe được kinh thành hai chữ thời điểm thần sắc phức tạp nhìn Tô Linh Giao bóng dáng. Bọn họ ba cái phía trước đối Tô Linh Giao điều tra. Điều tra ra tới kết quả cũng không có về Tô Linh Giao đi qua kinh thành tin tức. Nếu không phải bọn họ lộ tin tức, đó chính là Tô Linh Giao thân phận như cũ là giả, nàng không chỉ là nữ giả nam trang. Cảnh Tu Quân trong lúc nhất thời không biết có nên hay không cùng Tô Linh Giao hợp tác, nàng nói nàng kêu Tô Giao, nàng thật sự kêu Tô Giao sao. Ngày đó hắn một mình một người ở cái kia phòng ngồi hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định cùng Tô Linh Giao hợp tác. Nhiều năm về sau, bởi vì hắn quyết định này, thành công làm cảnh gia sinh ý ở Ngũ Hồ Tứ Hải đều có uy danh. Tư Đồ Nhạc Trạm lôi kéo Tô Linh Giao tùy tiện tìm một nhà tiệm cơm nhỏ, mới ngồi xuống liền rỗi tay hướng tới Tô Linh Giao muốn bạc, còn tiền, nếu không phải ngươi, bổn tiểu gia bạc như thế nào sẽ bị hố. Còn lên lầu phí, Tần Sở Các như thế nào liền không có lên lầu phí. Chạy nhanh còn tiền. Tô Linh Giao tiếp đón tiểu nhi nhặt quý đồ ăn thượng, mặt không đổi sắc nhìn thoáng qua Tư Đồ Nhạc Trạm, hôm nay ta thỉnh ngươi ăn cơm, nhưng là đối với ngươi có một cái yêu cầu. Tư Đồ Nhạc Trạm ôm bàng, trên mặt treo một mặt cười xấu xa, ngươi đem bạc còn cấp tiểu gia liền miễn cưỡng nghe một chút ngươi yêu cầu, chỉ cần yêu cầu hợp lý bổn tiểu gia liền đáp ứng ngươi. Tô Linh Giao khẽ cắn môi, dù sao cũng là nàng có việc cầu người, nàng nhịn. Nàng làm tốt tâm lý xây dựng, thở dài một hơi từ trong lòng ngực lấy ra ngân phiếu, rút ra một chương 100 lượng ngân phiếu đưa qua, cho ngươi 100 lượng, ngươi không có ở kinh thành gặp qua ta. Tư Đồ Nhạc Trạm đầy mặt ý cười, một tay đem ngân phiếu chịu lại đây, hảo a. Bất quá ngươi như thế nào đến nơi nào đều thích hướng kia pháo hoa trong đất toảng, lần trước là Hoa Mãn Lâu, lần này là Tần Sở Các. Tô Linh Giao trắng Tư Đồ Nhạc Trạm liếc mắt một cái, ai cần ngươi lo. Tô Linh Giao ăn tiểu nhi bưng lên thịt gà, dùng sức ngai, hung hăng nhìn ngồi ở đối diện Tư Đồ Nhạc Trạm, phảng phất nàng ăn không phải thịt gà, mà là Tư Đồ Nhạc Trạm. Tư Đồ Nhạc Trạm lấy về chính mình bị hố bạc còn kiếm lời 100 lượng, hiện tại là ăn gì cũng ngon, chút nào không chịu Tô Linh Giao ảnh hưởng. Hai người cơm nước xong, Tô Linh Giao tính toán dẹp đường hồi phủ, Tư Đồ Nhạc Trạm liền đi theo Tô Linh Giao phía sau, rất có một loại người đi đâu ta liền đi nơi nào khí thế. Tô Linh Giao cũng mặc kệ, đi nhanh ở phía trước đi, mắt xem Lục Lộ Thai ngay bắt phương, thời khắc chú ý có hay không Nam Cung Dục thân ảnh. Trong một góc, một cái một thân hắc y thân ảnh giấu ở trong bóng tối, lẳng lặng nhìn chăm chú vào Tô Linh Giao bóng dáng. Trong ánh mắt cơn lốc gào thét mà đến, cuối cùng vẫn là quy về bình tĩnh. Tư Đồ Nhạc Trạm cuối cùng lấy kinh thành vì áp chế, thành công trụ vào Tô Linh Giao tam tiến sân, tuy rằng chỉ có thể trụ ngoại viện, nhưng là hắn đã thực thỏa mãn, trụ lâu rồi liền phát hiện, ở nơi này không chỉ có tỉnh phong phí, đồ ăn còn muốn so bên ngoài ăn ngon rất nhiều rất nhiều. Tô Linh Giao trở lại thôn trang thượng, lại lựa chọn một cái thôn trang, chiêu nữ công tới làm đồ trang điểm. Nàng đem mỗi một cái bước đi đều tách ra, này đó nữ công danh không biết chính mình làm đến tuột cùng là cái gì, chỉ có làm cuối cùng một bước nhân tài biết là đồ trang điểm. Tô Linh Giao nông trang cấp tiền công nhiều, văn khâu thôn mọi người đều thích đến Tô Linh Giao thôn trang thượng làm việc. Tô Linh Giao cố ý bồi dưỡng nhân vì chính mình sử dụng, lại thỉnh tiên sinh giáo thôn trang thượng mọi người biết chữ, thời gian thượng liền quy định mỗi ngày buổi sáng một canh giờ, buổi tối nửa canh giờ. Trong lúc nhất thời, thôn trang thượng mọi người đối Tô Linh Giao sinh ra không thể nói kính ngưỡng. Có nói là tất cả toàn hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao. Những lời này ở chỗ này nhà nhà đều biết. Nhưng là chân chính có thể đọc sách người lại là thiếu chi lại thiếu, bọn họ không có năng lực có thể cung cấp nuôi dưỡng một cái người đọc sách. Hiện tại ở Tô Linh Giao nông trang không chỉ có co bạc lấy, còn có thể đủ biết chữ, này quả thực chính là bọn họ nằm mơ cũng không dám tưởng sự tình. Tô Linh Giao cũng không biết chính mình làm thôn trang thượng tất cả mọi người đọc sách là một cái dạng gì kinh thế hai tục quyết định, nàng tưởng, về sau nàng người thấp nhất yêu cầu đều là biết chữ, như vậy làm việc tới mới có thể phương tiện. Trải qua Tô Linh Giao hợp với 2 ngày huấn luyện, đồ trang điểm sinh sản cũng thành công đi vào quỹ đạo. Chương 143 ôn nhu bóng đêm giấu giếm sát khí. Tô Linh Giao đem thôn trang thượng sự vụ xử lý không sai biệt lắm, liền khởi hành trở về trong thành. Nàng còn không biết Bạch Nhã Quân tâm tư, trở về thành sau chuyện thứ nhất chính là đến thành Tây Tiểu Lầu xử lý sinh ý thượng chi tiết nhỏ. Lương thực đã dựa theo đơn tử thượng số lượng phân tán đến Bạch Gia gạo thóc cửa hàng, chỉ cần ra lệnh một tiếng, này phê tinh mễ liền sẽ bắt đầu bán. Tần Sở Các cũng đang đợi Tô Linh Giao mệnh lệnh. Nơi đó mỗi người đều chờ mong Tô Linh Giao đi bắt đầu lần này hợp tác, ai không nghĩ biến xinh đẹp đâu. Tô Linh Giao vừa đi thượng thành Tây Tiểu Lầu lầu 2 liền phát hiện sự tình không đơn giản, lầu 2 sở hữu ghế lô đều là trống không, bọn họ chuyên trúc ghế lô, Cảnh Tu Quân cùng Cận Tử Ngẩn ngồi ở một mặt, Bạch Nhã Quân ngồi ở bọn họ đối diện. Ba người sắc mặt đều thật không đẹp, như là cầm cự được. Tô Linh Giao trần chờ đi qua, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, không thể chậm trễ nàng làm buôn bán. Bất luận là chuyện gì đều phải cho nàng bạc nhường đường. Tô Linh Giao đứng ở cửa, cách rèm châu thanh âm trầm ổn. Bạch công tử, lương thực ngày mai buổi trưa bắt đầu bán, giá cả liền định ta ban đầu cùng ngươi định cái kia giá cả. Cảnh công tử, Tần Sở Các ngày mai bắt đầu chịu ta quản lý, thẳng đến ta muốn làm hoạt động kết thúc. Giọng nói rơi xuống đất, xoay người rời đi. Tô Linh Giao không chút nào kéo dài, nàng cũng không muốn biết này ba người chi gian ở xảo cái gì, có câu cách ngôn trầm trồ khen ngợi quan tâm hại chết miêu, đối này nàng tin tưởng không nghi ngờ. Bạch Nhã Quân nhìn thoáng qua chính mình hai cái hảo huynh đệ đuổi theo, còn lại hai người liếc nhau, cũng đuổi theo. Giao Giao, ta phụ thân muốn gặp ngươi. Tô Linh Giao thiếu chút nữa dâng không, đỡ lấy tay vịn cầu thang, mày nhíu lại, Giao Giao. Chính mình khi nào cùng hắn như vậy chín? Bạch công tử, ngươi phụ thân là đối chúng ta hợp tác có cái gì bất mãn sao? Không phải, không phải sinh ý thượng sự, là chúng ta chi gian sự. Chúng ta chi gian có chuyện gì? Bạch Nhã Quân đi đến Tô Linh Giao trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn Tô Linh Giao, trong ánh mắt có Tô Linh Giao không hiểu được tình tố. Giao Giao, ta cùng ngươi đã nói, ta đối với ngươi có hảo cảm, ta thích ngươi. Tô Linh Giao nhướng mày, đem ánh mắt từ Bạch Nhã Quân trên mặt chuyển khai, nhàn nhạt mở miệng, Bạch công tử, ta nhớ rõ nói quá. Là, Bạch Nhã Quân đánh gãy Tô Linh Giao nói, ngươi là nói qua, nhưng là ta suy nghĩ cẩn thận, tuy rằng không thể làm ngươi làm chính thất, nhưng là nâng vào phủ làm một cái tiểu thiếp ta cũng là tiếp thu, ta không ngại ngươi quá khứ. Tô Linh Giao đều khí cười, chỉ vào chính mình mặt, nhìn Bạch Nhã Quân vẻ mặt nghiêm túc, ta. Ngươi nói nâng ta tiến ngươi hậu viện làm ngươi tiểu thiếp. Bạch Nhã Quân một chút không cảm thấy chính mình có chỗ nào không đúng, chém đinh chặt sắt, rất có một loại tự hào cảm, đúng vậy, chính là ngươi. Tô Linh Giao một cái bàn tay ném tới rồi Bạch Nhã Quân trên mặt, Bạch công tử, Bạch Gia Lương Thực sinh ý, bổn tiểu thư không làm, đã bán cho Bạch Gia Lương Thực Bạch Gia nếu là không nghĩ bán liền lui về tới, bổn cô nương chiếu đơn toàn thu. Thanh thúy bàn tay thanh tiếng vọng ở bên hai, hắn ngơ ngác nhìn Tô Linh Giao, chính mình không ngại nàng giày rách thân phận, nàng còn làm ra vẻ thượng. Cảnh Tu Quân cùng Cận Tử ngẩng đứng ở thang lầu thượng nhìn trận này trò khôi hài, ai cũng không có đi an ủi ngày xưa hảo huynh đệ. Tô Linh Giao đi nhanh rời đi, càng nghĩ càng cảm thấy dầu mỡ, lấy ra chính mình khăn đem tay tỉ mỉ lau một lần, tùy tay liền đem khăn ném xuống đất. Bóng đêm buông xuống, Tô Linh Giao đến trang phục cửa hàng mua một thân lửa đỏ váy áo thay, du tẩu ở náo nhiệt trên đường cái. Chủ nhân mua một cái hồ ly mặt nạ, Tây gia mua một chi châu thoa, Nam gia mua một đôi giày thêu, Bắc gia mua một chuỗi đường hồ lô. Thiếu nữ nhẹ nhàng thân ảnh xuyên qua ở phố xá sầm uất, Cảnh Tu Quân không nói một tiếng đi theo Tô Linh Giao phía sau, khóe miệng ngậm một mạt ý cười. Minh Nguyệt trốn vào tầng mây, trên đường ầm ĩ thanh âm càng ngày càng nhỏ, người cũng càng ngày càng ít, Tô Linh Giao con ngươi ánh sáng dần dần ảm đạm, nàng vẫn là tò mò Nam Cung Dục đến tuột cùng vì cái gì sẽ xuất hiện ở Hải Xương Thành. Một mặt bóng kiếm hiện lên Tô Linh Giao mắt, trường kiếm phá không mà đến, Tô Linh Giao nghe thấy thanh âm khi đã vì khi đã muộn. Cảnh Tu Quân nhanh chóng hướng tới Tô Linh Giao chạy đi, đem Tô Linh Giao mang ly trường kiếm công kích phạm vi. Hai người đứng yên, lặng lặng nhìn đối diện người. Trên đường đám người đã chịu kinh hách, sớm đã chạy không có bóng dáng. Ngọn đèn dầu như cũ trường nhai thượng đã chỉ còn lại có Tô Linh Giao, Cảnh Tu Quân, cùng với Hắc Y Liễu Nhân. Tô Linh Giao đánh giá trước mặt người, người này một thân Hắc Y Liễu, nóng bỏng dáng người vừa thấy liền biết là một nữ nhân, nùng diễm khói sông trang, một tay cầm trường kiếm, một tay nheo ám khí. Nàng đối trước mắt người không có nửa phần quen thuộc cảm giác, đem trong đầu ký ức lăn qua lộn lại tìm tòi vài biến, như cũ không có ấn tượng. Người là ai? Là ai phái ngươi tới? Vì cái gì muốn ám sát ta? Hắc Y Liễu Nhân cười lạnh, mị hoặc thanh âm vang lên, ta chính là xem ngươi không vừa mắt, muốn diệt trừ ngươi, chỉ thế mà thôi. Tô Linh Giao âm thầm đem tôi mềm độc ngân châm niết ở trong tay, ha. Ngươi ghen ghét ta lớn lên đẹp. Hắc Y Liễu Nhân như cũ lạnh lùng nhìn Tô Linh Giao không nói lời nào, Tô Linh Giao xưng được với là khuynh quốc khuynh thành, trong thiên hạ sợ là sở hữu nữ nhân đều ghen ghét nàng tối ra. Không nói lời nào. Tô Linh Giao lại nói, Nga ta đã biết, ngươi thích người thích ta. Tô Linh Giao ngữ khí chắc chắn, trên mặt mang theo diễn ngược cùng thương hại, nghiêm túc quan sát đến Hắc Y Liễu Nhân phản ứng. Hắc Y Liễu Nhân sắc mặt khẽ biến, thanh âm tiêm lệ lên, ngươi nói bậy, hắn căn bản là không thích ngươi, ngươi thành thành thật thật chết ở dự thành không hảo sao? Hoàng hậu nghi thức táng nhập hoàng lăng là nhiều ít nữ nhân mộng tưởng, ngươi như thế nào liền như vậy không thành thật. Trường kiếm thẳng chỉ Tô Linh Giao giữa mày, chỉ là trong nháy mắt, Hắc Y Liễu Nhân liền ngã trên mặt đất vừa động không thể động. Tô Linh Giao lắc lắc đầu, đây là Nam Cung Dục lạn đào hoa, nàng đều chạy xa như vậy, như thế nào còn muốn cóng này nổi nấu. Tô Linh Giao đi đến nàng trước mặt, từ trong lòng ngực lấy ra mềm mại tán hướng nàng trên mặt đổ một chút. Mềm mại tan họp làm người nội lực hoàn toàn biến mất, toàn thân vô lực, muốn nội lực muốn một lần nữa tu luyện mới được. Hải nha, ta này mềm mại tán chính là thực quý, cho ngươi dùng thật là đạp hư thứ tốt. Bổn cung nói cho ngươi nha, bất quá là bổn cung không cần đồ vật, ở dám đến bổn cung trước mặt nhảy nhót, bổn cung muốn ngươi mệnh. Tô Linh Giao từng câu từng chữ ở nàng bên tai nói, ta không dễ chọc mấy chữ liền như vậy viết ở trên mặt. Hắc quả phụ con ngươi căng thẳng, trên mặt là khống chế không được giữ tợn. Tô Linh Giao, ngươi hôm nay không giết ta, ngày sau, ta định làm ngươi hối hận ngàn vạn thứ. Nàng ở đánh cuộc, nàng cảm nhận được quanh thân có Nam Cung Dục hơi thở, nàng bị Hạ mềm mại tán hắn thờ ơ, kia nàng có tánh mạng chi ưu đâu. Tô Linh Giao khỏe miệng một câu, trên mặt tràn đầy khinh thường, liền ngươi. Ngươi vẫn là ngẫm lại ngươi mất đi nội lực yêu cầu luyện bao lâu đi. Chờ ngươi đem nội lực luyện trở về kia một ngày lại đến cùng bổn cung gọi nhịp đi. Cảnh Tu Quân ánh mắt thâm trầm nhìn Tô Linh Giao, nàng ra tay thời điểm hắn thấy, chỉ là hai căn ngân châm khiến cho đối diện người ngã xuống, kiểu gì thực lực khủng bố, hơn nữa người nọ lời nói. Hơi chút một liên tưởng hắn sẽ biết Tô Linh Giao thân phận. Chương 144 Tô Linh Giao rớt áo lót. Hắc quả phụ dùng sức cắn chính mình môi dưới, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Linh Giao, như là muốn đem nàng nhìn chằm chằm ra một cái lỗ thủng giống nhau. Tô Linh Giao đi đến Hắc Y Liễu nhân chân biên, nửa ngồi xổm đem trên người nàng kim châm lấy ra tới, trong giọng nói mang theo tràn đầy ngạo kiều, "Về ngươi là ai, bổn cung không để bụng. Bất luận ngươi thích ai, ngươi đều nên đi tìm người kia nói rõ ràng, tìm nữ tử nói sự, là yếu đuối hành vi." Tô Linh Giao mỗi một chữ đều đập vào Hắc quả phụ đầu quả tim, nàng run sợ lại run. Đây là chủ tử thích người sao? Cảnh Tu Quân xem ánh mắt của nàng đều nhất biến tái biến, trong lòng đột nhiên liền nhớ tới ai nói nữ tử không bằng nam những lời này, như vậy giác ngộ, chính là nhà cao cửa rộng trong viện nữ quyến cũng không tất so được với nàng. Ngươi đi đi, về sau không cần lại bởi vì như vậy chuyện nhàm chán tới tìm ta. Đáng giá người ta thích, cần đến một ngày tam cơm bốn mùa một đôi người, ngươi coi trọng nam nhân chưa chắc có thể có cái này giác ngộ. Tô Linh Giao nhìn thoáng qua Cảnh Tu Quân, cũng không quay đầu lại hướng tới thành Tây Tiểu Lầu phương hướng đi đến, nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, cô đơn không nghĩ tới chính mình sẽ bởi vì bị trở thành tình địch mà rất áo lót. Trong bóng đêm thân ảnh nghe được Tô Linh Giao nói thân hình run lên, trong lòng cũng là một rung động, hắn cúi đầu nỉ non, một ngày tam cơm bốn mùa một đôi người sao. Hắn không có quảng ngã vào lộ trung gian người, hắn cũng không nghĩ tới ra tới sẽ gặp được chính mình tự tiện hành động bộ hạ. Nga không, là trước bộ hạ. Cảnh Tu Quân không nói một lời đi theo Tô Linh Giao phía sau, nàng là hoàng hậu, trong thiên hạ chỉ có một người có tư cách cùng nàng sóng vai mà đi. Dọc theo đường đi, hai người đều không có nói chuyện. Tô Linh Giao là nghĩ đến phòng ngăn cách người thai mắt nói rõ ràng, nàng chính là tưởng thành thành thật thật phú giáp thiên hạ mà thôi. Cảnh Tu Quân tưởng không rõ Tô Linh Giao vì cái gì chạy đến tiểu kinh thành buôn bán. Bất luận là trong hoàng cung lãnh cung tiểu mạch, vẫn là dự thành dịch bệnh, Tô Linh Giao đều là lập công lớn, có thể nói là thâm đến dân tâm. Tại đây loại thời điểm hồi cung, chấp trưởng phượng ấn, ở sách sử thượng lưu danh thiên cổ, là bao nhiêu người mộng tưởng, nàng thế nhưng không rên một tiếng chạy. Tô Linh Giao cảm nhận được đến từ Cảnh Tu Quân càng ngày càng không che giấu mà tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, đột nhiên dừng lại bước chân, không cần thiết như vậy đem tò mò viết ở trên mặt, một hồi đến thành Tây Tiểu Lầu mà phòng đều cùng ngươi giảng, may hiện tại trên đường không có người. Bình thường canh giờ này thành Tây Tiểu Lầu đã đóng cửa. Nhưng là Cảnh Tu Quân cùng Tô Linh Giao đều coi như là thành Tây Tiểu Lầu mà lão bản, lưu tại trong tiệm nghỉ ngơi mà tiểu nhị liền mở cửa phóng hai người đi vào. Cảnh Tu Quân thập phần cẩn thận đem Tô Linh Giao đưa tới lầu 3 chuyên trúc phòng, lại đem trong tiệm tiểu nhị chi đến lầu 1, nghiêm lệnh hai người bọn họ rời đi trước tiểu nhị không được lên lầu. Cảnh Tu Quân tự mình pha trà cấp Tô Linh Giao, cái gì cũng không dám làm Tô Linh Giao chính mình động thủ. Hoàng quyền tối thượng, đây là bọn họ khắc vào trong xương cốt gen. Tô Linh Giao đối mặt Cảnh Tu Quân biến hóa hơi hơi như mày, nhưng vẫn là chờ hắn bận việc xong mới mở miệng, ngươi ngồi xuống, nơi này không có hoàng hậu, chỉ có Tô Linh Giao, chỉ là một cái không có người nhà đáng thương tiểu thư thôi. Cảnh Tu Quân nghe lời ngồi ở Tô Linh Giao đối diện, vì chính mình đổ một ly trà giảm bớt chính mình khẩn trương cảm xúc. Tô Linh Giao trong ánh mắt quang lóe lóe, ngươi có cái gì muốn hỏi đều có thể hỏi, chúng ta hiện tại là hợp tác quan hệ bạn bè, là bình đẳng. Trung trà lượn lờ dâng lên sương mù nhu hòa phòng bầu không khí. Cũng che đậy Tô Linh Giao quá mức mỹ diễm gương mặt. Cảnh Tu Quân nắm chung trà tay nắm thật chặt, nói ngươi tưởng nói liền hảo, ta không có gì muốn biết, lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Tô Linh Giao nghĩ, nàng không có gì nói hết dục, chậm rãi mở miệng, ta kêu Tô Linh Giao, trước trấn quốc đại tướng quân trí nữ, cũng là người khác trong mắt danh không chính ngôn không thuận hoàng hậu nương nương, chỉ cần ta chính mình không nói, ngươi liền không thể nói ra đi. Cảnh Tu Quân nghiêm túc gật gật đầu, nhìn xương trắng sau hơi mang ngông lung gương mặt kia. Như là xuyên thấu qua gương mặt kia đang xem Tô Linh Giao nội tâm. Tô Linh Giao được đến chính mình muốn nhận lời, hạp khẩu trà tiếp tục trần thuật sự thật. Ta không muốn làm vạn người kính ngưỡng hoàng hậu nương nương, ta tưởng trở thành phú giáp thiên hạ thương nhân, sau đó tìm một cái cùng chung chí hướng phu quân, nhất sinh nhất thế nhất sống nhân, nhàn nhã tự tại mà tồn tại, mà không phải mỗi ngày lục đục với nhau sinh hoạt. Cảnh Tu Quân nhìn Tô Linh Giao lúc đóng lúc mở đỏ bừng môi có điểm thất thần, theo bản năng mà hỏi lại, kia nếu tìm không thấy đâu? Tô Linh Giao nhướng mày, ngữ khí nhẹ nhàng, tìm không thấy. Tìm không thấy liền càng tốt, thiên hạ tiểu quán chẳng phải là nhậm ta Tiêu Giao sung sướng. Cảnh Tu Quân trợn mắt há hốc mồm nhìn Tô Linh Giao, sắc mặt tường đỏ, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe cô nương gia tướng kia Phong Nguyệt nơi nam tử nói như vậy mặt không đỏ, tim không đập. Tô Linh Giao sắc mị mị nhìn về phía Cảnh Tu Quân, ánh mắt từ thượng quét đến hạ, ngữ khí mơ hồ, ngươi mặt đỏ cái gì, ân, ngươi có cơ bụng sao? Nghe nói các ngươi là thế gia công tử quân tử lục nghệ đều là từ nhỏ đi học tập, nghĩ đến cũng là có đi. Cảnh Tu Quân từ trước đến nay tuân thủ nghiêm ngặt gia quy, đến bây giờ liền một cái thông phòng nha hoàn đều không có, chỉ cùng cận gia tiểu thư đính thân, đãi nàng cập kê. Cảnh gia từ trước đến nay nghiêm cẩn hồng tụ thêm hương, đối nha hoàn quản giáo cũng là tương đương nghiêm khắc, cho nên Cảnh Tu Quân đến bây giờ vẫn là cái đồng tử thân. Tô Linh Giao cũng không biết cảnh mọi nhà quy khắc nghiệt, trêu chọc xong nhìn Cảnh Tu Quân đỏ gương mặt như là phát hiện tân đại lục giống nhau, buồn cười nhìn hắn. Uy, ngươi không phải đâu. Ngươi sẽ không vẫn là một cái đồng tử thân đi. Cảnh Tu Quân hoàn toàn đỏ bừng mặt, dầu dĩ lên tiếng. Tô Linh Giao khanh khách cười không ngừng, cái này triều đại 18-9 tuổi là 2-3 cái hài tử cha cũng không kỳ quái, loại này vẫn là đồng tử thân mới là kỳ quái. Ta nhớ rõ ngươi nói cảnh gia thiếu chủ, tại sao lại như vậy đâu? Theo lý thuyết, gia tộc không phải hẳn là thực hy vọng ngươi khai chi tán diệp sao? Cảnh Tu Quân thanh âm trở nên trầm thấp khàn khàn, không chế được chính mình ánh mắt không nhìn về phía Tô Linh Giao. Cảnh gia gia hấn, cảnh gia thiếu chủ hôn phối cần thiết là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, thành thân sau 2 năm chính thức không con, mới có thể vả lại phu quân nâng vào phủ. Tô Linh Giao tán đồng gật đầu, ở cái này thông phòng khắp nơi, thê thiếp thành đàn thời đại, thế nhưng còn sẽ có như vậy gia quy, chế định này quy củ người nhất định là một cái trưởng tình người đi. Hai người chi gian khoảng cách cảm bị đánh vỡ, giống như là nhiều năm láo hưu giống nhau, lại trò chuyện rất nhiều lẫn nhau tò mò sự. Tô Linh Giao trên tay chung trà trà thấy đế, Tô Linh Giao mới nhớ tới hiện tại là giờ nào, vội vàng cáo biệt, trở về chính mình Tô Phủ. Nghe Hà đứng ở Tô Phủ cổng lớn chờ mãi, rốt cuộc ở canh ba thiên thời, gặp được Tô Linh Giao. U, làm nô tì nhìn xem, đây là ai ra tiểu thư A. Đều canh ba thiên mới biết được hồi phủ, không biết còn tưởng rằng tiểu thư là mới khởi, chuẩn bị ra cửa đâu. Tô Linh Giao vẻ mặt bất đắc dĩ. Nghe hả cô gái nhỏ này là khí tàn nhẫn mới như vậy đối chính mình nói chuyện. Cũng là nàng chính mình đối lý, chưa cho trong phủ đệ cái tin tức. Mau làm bổn tiểu thư nhìn xem đây là nhà của ai tiểu nha hoàn, tính tình lớn như vậy, ân. Nghe hả sắc mặt tường đỏ, trên mặt mang theo lo lắng sinh khí sau dư vị, tiểu thư, ngươi về sau nếu là lại văn về, nô tỳ liền phải cấp quốc công gia viết thư, đây chính là quốc công gia cấp nô tỳ quyền lực. Chương 145 thức dậy so gà sớm đi ngủ so chó chê. Tô Linh Giao đỡ chán, nàng là thật sự sợ nghe Hà cấp quốc công gia viết thư nói chính mình văn về. Quốc công gia tính tình nàng là hiểu biết, nói đi là đi sự thường xuyên làm, nàng thật sự sợ quốc công gia một lời không hợp liền chạy tới Hải Xương Thành. Nàng đi thời điểm cấp quốc công gia lưu lại phong thư liền cùng quốc công gia nói rõ dự tính của nàng, chỉ là không có nói cho chính hắn cụ thể muốn đi địa phương, nàng ở tin hứa hẹn chính mình sẽ mỗi một cái quý liền hồi một phong thư nhà. Tính lên, nàng là thời điểm về nhà thư. Tô Linh Giao lập tức đi thư phòng, đem chính mình sinh hoạt đại khái viết một chút, lại đem chính mình trong sinh hoạt vui vẻ việc nhỏ đều ký lục xuống dưới, lưu loát 12 trang. Tô Linh Giao cảm thấy chính mình cầm lấy bút về sau liền có mạc danh nhớ nhà cảm xúc, nàng nỗ lực gáp xuống trái tim quần quận cảm xúc, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, đem sở hữu tưởng niệm đều viết vào việc nhỏ. Canh bốn thiên, Tô Linh Giao nằm ở trong phòng ngủ trên giường, tần sở các sự tình vẫn là yêu cầu nhanh chóng đề thượng nhật trình, bạch gia sinh ý không thể lại làm. Nàng lại suy xét đến tột cùng là lại tìm một nhà lương thực cửa hàng hợp tác vẫn là chính mình khai cửa hàng. Nếu là tiếp theo cái hợp tác lương thực cửa hàng lại ra cái gì chuyện xấu, cuối cùng vẫn là muốn nàng lật tẩy. Cẩn thận ngẫm lại vẫn là đem cửa hàng nắm giữ ở chính mình trong tay hảo. Ngay kế buổi trưa, Tô Linh Giao một thân lóa mắt hồng y đem bước vào tần sở các. Bất quá một chén trà nhỏ thời gian, tần sở trong các khách nhân liền đều bị thanh đi rồi, đại môn nhắm chặt, ngoài cửa treo lên tạm dừng buôn bán thẻ bài. Tô Linh Giao ngồi ở lầu một đại sảnh chính giữa, chỉ huy tú bà đem tần sở trong các sở hữu cô nương tụ tập đến cùng nhau, dựa theo mọi người mặt hình đem người phân thành 8 tổ, dựa theo lập trình tự kêu các nàng hóa trang. Đem tất cả mọi người giáo hội đã là đêm khuya, Tô Linh Giao mặt lộ vẻ mỏi mệt, một thân lại là đầy mặt hưng phấn, một đám đều tưởng tiến đến ly Tô Linh Giao gần nhất địa phương đi. Tô Linh Giao thấy thời gian không sai biệt lắm liền vội vàng trở về Tô Phủ, nàng nếu là lại vãn trở về, nghe hả lại muốn nhậm nàng. Nàng chân mới bước vào Tô Phủ Đại Môn, liền thấy nghe Hà vẻ mặt phong khinh vân đạm từ nàng sau lưng đi ra, tiểu thư, nô tỳ cho ngài chuẩn bị thuốc tắm, ngài mấy ngày nay thật sự là quá vất vả, phải hảo hảo bổ bổ mới là. Tô Linh Giao vẻ mặt hồ nghi đồng ý, nàng không biết nghe Hà Lại ở bán cái gì dược, nhưng chung quy không phải là hại chính mình. Thân thể hoạt tiến thùng gỗ, toàn thân đều ngâm mình ở nước gấm. Tô Linh Giao tự đáy lòng thở dài một hơi, lúc này mới kêu sinh hoạt ta. Tô Linh Giao mơ mơ màng màng ở thùng gỗ đã ngủ, cảnh giác tính giảm xuống, nàng cũng không có cảm nhận được nóc nhà thượng có người chuyện này. Cuối cùng vẫn là nghe Hà chú ý tới Tô Linh Giao còn ở thùng gỗ, đem nàng đánh thức về phòng ngủ. Hợp với mấy ngày, Tô Linh Giao thức dậy so gà sớm, ngủ đến so cẩu vãn, ngày ngày ở tần sở các vội sự nghiệp. Nguyên bản đã dạng dài quá thịt gương mặt lại gầy ốm đi xuống. Nghe Hà cùng Trình ma ma mỗi khi thấy Tô Linh Giao gầy đi xuống gương mặt đều âm thầm thở dài, như đủ kính cấp Tô Linh Giao bổ thân thể. Tô Linh Giao tái kiến cảnh tu quân đã là tần sở các một lần nữa khai trương ngày thứ hai. Tần sở các một lần nữa khai trương sau, khen ngợi danh tiếng một truyền mười, trong lúc nhất thời đem Hải Xương thành sở hữu hoa lâu sinh ý đều ôm tới rồi trong tay, thật sự làm người liền canh đều uống không đến. Tần sở các cô nương nhân thủ một bộ Tô Linh Giao đồ trang điểm, nhìn thấy Tô Linh Giao so nhìn thấy tần sở các thiếu chủ nhân còn muốn thân. Tô Linh Giao chỉ đương tần sở lâu là chính mình đồ trang điểm sinh ý bước đầu tiên. Kế tiếp liền yêu cầu nông trang mọi người tăng lớn tranh sản lực độ, đem đồ trang điểm chữ hàng đến nhất định số lượng, lại tìm cảnh tu quân nói bước tiếp theo hợp tác. Tô Linh Giao đem chồng chất ở trong tay sự xử lý không sai biệt lắm, đàng ra 7 ngày thời gian đem chính mình mua tới chuẩn bị làm định chế tiểu lầu tiểu viện tử cải tạo một chút. Đầu bếp cùng phục vụ nhân viên toàn đúng chỗ, Tô Linh Giao tự mình chọn lựa một cái ngày hoàng đạo, tứ hải tiểu lầu chính thức khai trương. Khai trương ngày thứ nhất, cảnh tu quân cùng cận tử ngẩng hô bằng dẫn bạn. Lăng là đem tứ hải tiểu lầu sinh ý kéo lên một cái tân độ cao. Tứ hải tiểu lầu đi chính là cao cấp định chế chiêu số, ăn cơm yêu cầu trước tiên một vòng định chế, ở ăn cơm ngày đó người đúng hạn đến cửa hàng liền hảo. Chỉ định giống nhau đồ ăn, một bàn 12 đạo đồ ăn đều cùng này đạo đồ ăn có quan hệ, như vậy tiểu lầu thật sự là quá mới lạ, trực tiếp đem hẹn trước bài tới rồi mùa đông. Tô Linh Giao bàn tay vung lên, trực tiếp cấp tứ hải tiểu lầu mỗi người đều chướng nguyệt bạc. Tứ hải tiểu lầu người môn càng thêm vì nàng bán mạng. Bởi vì Tô Linh Giao đi chính là cao cấp định chế chiêu số, cho nên cũng không có đoạt Hải Xương thành mặt khác tiểu lầu nhiều ít sinh ý, nàng một ngày chỉ tiếp đại 30 bàn, hơn nữa giá cả sang quý, có thể ăn đến khởi phi phú tức quý. Tô Linh Giao tự mình ở Tứ Hải tọa trấn 2 ngày, thấy không có tới nháo sự liền lại bắt đầu xuống tay chuẩn bị lương thực cửa hàng vấn đề. Nàng không gian đã lại mau đầy, lại chờ mấy tháng nông trang lương thực cũng muốn ra hóa, lương thực cửa hàng vấn đề nàng thật sự muốn đề thượng nhật trình. Tô Linh Giao đơn thuần cảm thấy chính mình không gian nếu có thể vô hạn thăng cấp, một ngày kia nuôi sống toàn bộ địa cầu cũng không phải không có khả năng. Liên tính không gian không thể vô hạn thăng cấp, kia nàng hiện tại không gian sản lượng chỉ bằng nàng chính mình cũng ăn không hết, chỉ có bán đi mới không tính là lãng phí tài nguyên. Tô Linh Giao hạ quyết tâm không hề cùng Bạch Gia hợp tác, tự mình chạy biến Hải Xương thành sở hữu lương thực cửa hàng, cuối cùng nàng vẫn là buông xuống chính mình khai cửa hàng quyết định. Mỗi một nhà cửa hàng đều là của nàng, kia quản lý lên lao lực không nói. Bồi dưỡng người thời gian cùng đầu nhập phí tổn liền rất ngầm cao. Tô Linh Giao không tính toán dùng lương thực vận ngã Bạch Gia, nhưng là làm Bạch Gia sinh ý đại biên độ có lại vẫn là có thể làm được. Nàng trong đầu hiện lên một cái không thành thục ý tưởng, bước nhanh trở về Tô Phủ. Tô Linh Giao đem chính mình nốt ở trong thư phòng, đem ý nghĩ của chính mình cùng linh cảm nhất viết xuống. Nếu là nàng sinh ý thật sự làm được cái kia quy mô, nàng phú giáp thiên hạ nguyện vọng cũng không phải không có khả năng. Tô Linh Giao ra thư phòng sai người cấp sở hữu không phải Bạch Gia lương thực cửa hàng trưởng quay đệ thiệp, chính mình tắc đến hậu viện đối với kho hàng, đem trong không gian lương thực lại trộm dịch một ít ra tới. Hẳn là sẽ không có người chú ý nàng trong tay lương thực số lượng đi. Nàng lựa chọn tin tưởng chính mình trực giác, trộm dịch một ít lương thực đặt ở từ trong kho, liền một kho hàng lương thực, cũng đã đủ mười mấy gia lương thực cửa hàng phân. Ngay kế, Tô Linh Giao một thân nam trang kỳ người, ở Tô Phủ tiếp đại ứng ước mà đến trưởng quay nhóm. Hải Xương thành trung chỉ có 13 gia lương thực cửa hàng không phải Bạch Gia, mà ứng ước mà đến trưởng quầy có 10 gia. Tô Linh Giao ngồi ở chủ vị thượng phòng trà, thấy thời gian không sai biệt lắm, đem chung trà đặt ở trên bàn, vì làm chính mình thoạt nhìn càng có khí thế đứng lên. Các vị trưởng quầy, hôm nay Tô Mộ thỉnh đại gia tới là tưởng cùng đại gia nói một bút hợp tác, nói chuyện hợp tác phía trước, Tô Mộ trước mang mọi người xem liếc mắt một cái Tô Mộ tinh mễ. Tô Linh Giao giọng nói rơi xuống đất. Nghe Hà liền mang theo gia đình cho mỗi người lấy ra một túi tinh mễ. Mọi người nhìn bao gạo tinh mễ đôi mắt đều thẳng. Gạo viên viên no đủ, sạch sẽ không có một tia tạp chất, chỉ là nhìn liền biết giá cả xa xỉ. Chương 146-0015 Thiết Quan Âm. Tô công tử, ngươi này tinh mễ bán thế nào? Bậc này phẩm chất tinh mễ, nếu là muốn bán, sợ là chỉ có cực kỳ phú quý nhân gia mới mua nổi, sợ là bán không thượng số lượng A. Tô Linh Giao mỉm cười nhìn cái này dám nói trưởng quầy, thanh âm không nhanh không chậm, thanh thúy mà có lực lượng, còn thỉnh các vị trưởng quầy nhóm nghe ta nói, chờ ta nói xong, các vị lại quyết định muốn hay không hợp tác. Đương nhiên, có vấn đề có thể chờ ta nói xong hỏi lại. Tô Linh Giao nói chuyện tự mang khí chàng, lập tức chấn trụ ở đây trưởng quầy nhóm. Về cái này tinh mễ hợp tác, ta là như thế này tưởng, cả nước thống nhất định giá, nói cách khác, mặc kệ là nhà ai cửa hàng bán chúng ta tứ hải mễ, vậy muốn tuân thủ chúng ta tứ hải giá cả, không thể tùy tiện sửa đổi giá cả. Tiếp theo, chúng ta sẽ căn cứ gạo thóc cửa hàng mỗi tháng phản hồi kết quả, tới điều chỉnh tháng sau lấy hóa số lượng, đương nhiên, bán không ra đi liền đưa về tới, chúng ta tứ hải thu về. Một cái trưởng quầy sắc mặt đỏ lên, ngữ khí kịch liệt, ngươi khinh người quá đáng, liền tính là ngươi tinh mễ lại hảo, dựa vào cái gì can thiệp chúng ta giá cả. Ta không đồng ý. Tô Linh Giao cũng không giận, cười tủm tỉm nhìn hắn, nghe hả, đem vị này trưởng quầy đưa ra đi, ghi nhớ hắn cửa hàng, về sau chúng ta sẽ không cùng hắn hợp tác rồi. Nghe hả theo tiếng đem người mang theo đi ra ngoài. Trong đại sảnh trong lúc nhất thời không người nói nữa, Tô Linh Giao vừa lòng nhìn bọn họ, hơi hơi mỉm cười, xin lỗi, vừa mới chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, còn thỉnh đang ngồi các vị tưởng một chút ta đề nghị, này quả thực chính là một cái cộng thắng hợp tác ca. Tô Linh Giao cầm lấy chung trà nhuận nhuận nghẹn thanh giọng nói, không chút nào để ý phía dưới người châu đầu ghé thai, trên mặt trước sau treo nhàn nhạt tươi cười. Nàng chậm gì gì mở miệng, mang theo chân thật đáng tin miệng lưỡi, đối với chúng ta tứ hải mà nói, chính là đem trong tay tinh mễ gửi lại các vị cửa hàng bán, mà các vị, chỉ cần đăng ra một khối địa phương phong chúng ta tứ hải tinh mễ, liền có thể kiếm bạc, như vậy song thắng sự, các vị còn không có suy xét hảo sao. Mấy cái trưởng quầy hai mặt nhìn nhau, không thể không nói này bút sinh ý bọn họ rất là tâm động, rốt cuộc liền tính là bán không ra đi còn có thể đưa về tới, có người lật tẩy sinh ý, cớ sao mà không làm đâu. Tô công tử, này bút hợp tác, chúng ta phúc nhớ gạo thóc cửa hàng đồng ý. Có người đầu tiên mở đầu, lập tức liền có cái thứ hai, thường xuyên qua lại, thế nhưng dư lại cửu ra gạo thóc cửa hàng đều nói thành. Tô Linh Giao lại thương nghị cụ thể chi tiết, đem trước tiên chuẩn bị tốt tứ hải tinh mệ thẻ bài cũng đem ra, chỉ định đem này thẻ bài treo ở tứ hải tinh mệ phía trước. Linh tinh vụn vặt vấn đề làm Tô Linh Giao đầu đại, cuối cùng vẫn là nghe Hà tiếp được này đó việc vặt. Nàng đi theo Tô Linh Giao trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở nỗ lực học tập, trưởng quản mấy nhà lương thực cửa hàng hợp tác đối nàng tới nói không nói chơi. Tô Linh Giao hiện tại là không có việc gì một thân nhẹ nhàng, nghĩ đến có một đoạn thời gian chưa thấy được cảnh tu quân cùng cận tử ngẩn, đơn giản liền thay đổi một thân nữ nhi trang đi thành Tây Tửu Lầu. Lúc này thành Tây Tửu Lầu lầu hai ghế lô. Cảnh tu quân, cận tử ngẩn, cùng cận tử ngẩn thứ mội cận huyền thanh chính chuyện trò vui vẻ. Cảnh tu quân chính mình ngồi ở một bên, đối diện ngồi cận tử ngẩn, cận huyền thanh liền ngồi ở cận tử ngẩn bên người. Bưng thân thể giống như là đệ tiểu thư giống nhau. Tô Linh Giao tới khi chính đuổi kịp tiểu nhị thượng đồ ăn, vẫn là ta tới xảo, liền biết các ngươi lại ở chỗ này. Cảnh tu quân chỉ là nghe được Tô Linh Giao kia ngự tỷ thanh âm nhị tiêm liền đỏ. Hắn quay đầu thấy Tô Linh Giao kia một thân lửa đỏ váy áo, sấn màu da càng thêm tuyết trắng, 3000 tóc đen bị một chi hồng bảo thạch cây châm cố định ở sau đầu, trên lỗ thai cũng phá lệ mang lên cùng sắc hệ trường khuyên thai. Đỏ ửng bò lên trên cảnh tu quân gương mặt, hắn vẫn luôn đều biết Tô Linh Giao đẹp, chỉ là hồng y sấn nàng càng thêm mỹ diễm. Cận tử ngẩng nhìn đến Tô Linh Giao này thần trang điểm cũng là hơi hơi sửng sốt, Tô cô nương, nghe nói Tô cô nương sinh ý, chỉ là nghĩ Tô cô nương sinh ý bận rộn như vậy, liền không có làm người đi quấy rầy. Tô Linh Giao quen thuộc ngồi xuống cảnh tu quân bên người, chú ý tới hắn phiếm hồng gương mặt cùng nhĩ tiêm khỏe miệng một câu, như vậy ngây thơ tiểu thị tươi, không đùa giỡn một phen đáng tiếc. Thu quân, người gương mặt như thế nào như vậy hồng? Tô Linh Giao dùng hơi lạnh đầu ngón tay chạm chạm cảnh tu quân gương mặt, làm bộ không rõ bộ dáng. Như thế nào lỗ thai cũng đỏ. Cận tử ngẩng đương nhiên nhìn ra chính mình bạn tốt không thích hợp, vội vàng ho nhẹ hai tiếng, đem Tô Linh Giao lực chú ý dẫn tới hắn trên người. Khu khu, có thể là phòng quá nhiệt, tiểu nhị, đánh bùn nước giếng đưa lại đây. Tô Linh Giao chỉ là cười cười, cũng không vạch trần. Cầm lấy chính mình trước mặt chung trà suýt uống lên. Cận tử ngẩng hướng tới Tô Linh Giao cười, đây là gia muội Cận Huyền Thanh, nhị muội, đây là Tô Giao Tô cô nương. Tô Linh Giao khẽ gật đầu, liền tính là chào hỏi qua. Nàng chính là đem cô nương này nhìn đến nàng khi, trong mắt hiện lên sở hữu cảm xúc xem rõ ràng. Cận Uyển Thanh chiều Tô Linh Giao gật đầu, thanh âm ôn nhu làm ra vẻ, nguyên lai là Tô tỷ tỷ a, Cận ca ca cùng cảnh ca ca thường xuyên cùng ta nhắc tới tỷ tỷ đâu, nói tỷ tỷ làm buôn bán liền có thâm hụt tiền mua bán, bất quá, muội muội ta cho rằng, nữ nhi gia vẫn là thiếu đi ra ngoài xuất đầu lộ diện hảo, tỷ tỷ ngươi nói có phải hay không? Tô Linh Giao dâu ông nọ cắm cằm bà kia hỏi, năm nay là nào năm qua? Cận Uyển Thanh biểu tình cứng đờ, ngay sau đó điều chỉnh tốt biểu tình, năm nay là Sương Thuận năm 223 năm. Tô Linh Giao vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, kéo trường âm điều, Nga. Sương Thuận năm 223 năm A, vậy ngươi thật đúng là Sương Thuận năm 001 năm thiết quan âm đâu. Cận Uyển Thanh sắc mặt tướng đỏ, toàn là tiểu nữ nhi ra thẹn thùng, đó là cái gì? Tỷ tỷ là ở khen ta nhẹ chất thanh nhã sao? Tô Linh Giao cười xua tay, không không không, ta ý tứ là, lao trả sai anh. Cận Uyển Thanh phản ứng lại đây sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, nếu là ánh mắt có thể giết người, Tô Linh Giao sợ là đã chết trăm ngàn lần. Cảnh Tu Quân một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng, bưng chung trà nhẹ suyết, ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ. Cận Tử Ngẩn hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tô Linh Giao đi lên liền đem hắn thứ mội dối nói không nên lời lời nói, chỉ đương Tô Linh Giao là không cho chính mình mặt mũi, đang muốn mở miệng giữ gìn, Tô Linh Giao dẫn đầu mở miệng. Ai nha, thật sự là ngượng ngùng, ta ở bên ngoài một người sinh hoạt thói quen, nếu ai đối ta nói nữ tử không bằng nam, ta chính là theo bản năng mà muốn phản bác trở về đâu. Cận Uyển Thanh một hơi nghẹn ở cổ họng thượng cũng không phải hạ cũng không phải, thấy cảnh Tu Quân không có giúp chính mình ý tứ, kia nữ nhân tiến vào khi còn thân mật kêu Tu Quân, nàng khí hốc mắt đỏ lên. Chỉ chốc lát, đầu đại nước mắt liền từ nàng hốc mắt tràn mi mà ra, nàng mới nội hàm nàng một câu nàng liền ngồi không được muốn dỗi trở về, kia một hồi nàng nếu là lại bị cái gì kích thích, làm ra càng quá kích hành động, chẳng phải là càng có thể biểu hiện ra bản thân đích nữ khí độ. Cận Uyển réo rắt khóc càng hăng say, giống như là Tô Linh Giao đem nàng như thế nào mà giống nhau. Tô Linh Giao chú ý tới Cận Uyển Thanh nhìn về phía cảnh Tu Quân ánh mắt, một đạo tinh quang ở nàng trong mắt hiện lên, một bàn tay đáp ở cảnh Tu Quân trên vai, ngữ khí quen thuộc, Tu Quân, đây là ngươi cái kia cận gia vị hôn thế sao? Chương 147 cảnh Tu Quân cùng Cận Tử Hân hôn ước. Cận Uyển Thanh bất chấp chính mình khóc thở hồn hển, trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Linh Giao đáp cảnh Tu Quân trên vai tay. Ánh mắt chuyển rời đến cảnh Tu Quân trên mặt, hắn vẫn là dáng vẻ kia. Một chút không có cảm thấy cái này hành vi không ổn bộ dáng. Cận Uyển Thanh lại đem ánh mắt chuyển rời đến Tô Linh Giao trên mặt, thấy kia chói mắt chói lọi khiêu khích biểu tình, nàng khí sắc mặt trắng bệnh. Nàng thích cảnh Tu Quân, nhưng là cận gia cùng cảnh Tu Quân đính hôn chính là cận gia đích tiểu thư, Cận Tử Hân. Cận Tử Hân đứng hàng lão tam, hôn ước là vừa sinh ra thời điểm liền định ra tới. Cảnh gia đối cái này con dâu rất là vừa lòng. Bởi vì Cận Tử Hân tồn tại, nàng không thể gả vào cảnh gia. Cảnh Tu Quân vẫn luôn đều biết Cận Uyển Thanh đối chính mình có hảo cảm, hôm nay vừa vặn có thể thừa dịp cơ hội này nói rõ ràng. Trên vai cảm thụ được Tô Linh Giao độ ấm, nhị tiêm mừng đỏ, cùng ta định ra hôn ước chính là cận gia tam tiểu thư, Tử Ngẩn bà muội, Tử Hân. Tô Linh Giao nghiền ngẫm nhìn Cận Uyển Thanh biểu tình thượng biến hóa, nàng chính là dám trà đệ nhất nhân, cái gì trà xanh đều đừng nghĩ cười từ nàng nơi này chiếm được chỗ tốt. Cư nhiên không phải ngươi vị hôn thê. Ta mới vừa vào cửa ngồi ở này, nàng một ánh mắt liền trừng mắt nhìn lại đây, ta còn tưởng rằng nàng cùng ngươi có hôn ước đâu. Tô Linh Giao bất động thanh sắc đem chính mình lấy tay về, dù sao cũng là có hôn ước người, chính mình vẫn là muốn tị hiểm. Cận tiểu thư, thứ ta nói thẳng, ta người này không có gì ưu điểm, cũng chỉ biết làm buôn bán, suốt đầu lộ diện là thường có sự, chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng nữ tử không bằng nam sao? Cận Uyển Thanh gắt gao cắn môi dưới, dị vãng nàng nói chuyện, đều là để cho người khác hạ không được đài. Chính là cận gia đích nữ, ở nàng trước mặt cũng là chỉ có thể cho nàng làm sớn, nàng hiện tại lại tiếp cũng không phải không tiếp cũng không phải. Cận Tử ngẩng nhìn lướt qua Cận Uyển Thanh, chỉ cảm thấy chính mình trên mặt không ánh sáng. Trước kia này đó tiểu nữ nhi ra siết hắn đều không bỏ ở trong mắt, tiểu đánh tiểu nháo chỉ cần không ném cận gia mặt mũi liền hảo. Hiện tại Cận Uyển Thanh ngồi ở chỗ này khóc sướt mướt, chọc đến bên cạnh ghế lâu người liên tiếp ghé mắt, này còn không phải là ở ném cận gia mặt. Uyển Thanh, ở bên ngoài khóc sướt mướt giống bộ dáng gì? Tô tiểu thư cũng chưa nói cái gì, bất quá là trình bày chính mình quan điểm, ngươi vẫn là về trước phủ sửa sang lại hảo chính mình trở ra đi. Tô Linh Giao tùy ý cầm lấy chung trà suýt uống, ánh mắt đảo qua liền thấy được Cận Uyển Thanh khóc hoa mặt, thiếu chút nữa sặc đến chính mình. Có lẽ là nàng vừa mới khóc quá chân tình thật cảm, trên mặt phấn đã hổ, nơi nào còn có nửa phần tiểu thư khuê các khí chất. Cận Uyển Thanh không nghĩ bỏ lỡ cùng cảnh Tu Quân ở chung cơ hội, nhìn nhìn lại Cận Tử ngẩng trên mặt nghiêm túc biểu tình, vẫn là thỏa hiệp. Nàng là sợ cái này đại ca. Tô Linh Giao cũng không đem tiểu nhạc đệm để ở trong lòng, nàng chiến trường không hề hậu trạch, mà ở thương trường. Thích ở thương trường phía trên sát phạt quyết đoán cảm giác. Cận Uyển Thanh vào cận ra sau đại môn, sở hữu nha hoàn gã sai vật đều dùng một loại một lời khó nói hết biểu tình nhìn nàng, muốn nhìn lại không nghĩ xem nàng bộ dáng. Vốn tưởng rằng là chính mình khóc đỏ đôi mắt, hạ nhân nhiều xem hai mắt cũng chính là đau lòng nàng, rốt cuộc nàng tại ngoại viện hạ nhân trong mắt là một cái hảo chủ tử. Dịu dàng lại thiện lương. Nàng hưởng thụ hạ nhân ánh mắt, cố tình đi chậm một chút, làm càng nhiều người thấy nàng mỹ mạo, ai không thích nhu nhu nhược nhược nữ hài từ đâu. Thẳng đến nàng trở lại chính mình phòng, nàng biết nguyên lai hạ nhân xem ánh mắt của nàng cũng không phải kinh diễm, mà là chê cười. Nguyên bản họa tinh xảo trang dung mặt đã hồ thành một mảnh, vốn là không thế nào trắng nón toàn dựa son phấn che đậy mặt đã lộ ra nguyên bản nhan sắc. Nàng thế nhưng đỉnh một trương như vậy mặt một đường chậm gì gì đi trở về tới, trong phủ đại đa số hạ nhân đều thấy được nàng chật vật bộ dáng. Cận Uyển Thanh ngồi ở trong khuê phòng trước bàn trang điểm, gắt gao nhìn chằm chằm trong gương chính mình, móng tay thật sâu rơi vào thịt. Nàng bộ dáng kia, Cảnh ca ca nhất định cũng thấy được. Nghĩ đến đây, nàng con ngươi như là muốn toát ra hỏa tới, đều do nữ nhân kia, nếu không phải nàng, chính mình như thế nào sẽ ở Cảnh ca ca trước mặt thất nghi đâu. Tô Linh Giao giọng nói và dáng điệu tướng mạo ở nàng trong đầu sẽ qua, như vậy tuyệt thế khuynh thành hảo nhan sắc, so Hải Xương Thành đẹp nhất thế gia nữ còn phải đẹp hai phân. Cận Uyển Thanh trong mắt hiện lên một mạt tác độc, làm nha hoàn một lần nữa cho chính mình hóa trang sau liền đi cận tử hân sân. Dọc theo đường đi rẽ trái rẽ phải, mới đến cận tử hân hân viện. Bởi vì cận tử hân là đích nữ, cho nên trụ sân ly chủ viện gần nhất, cũng là con cái trong sân lớn nhất xa hoa nhất. Nàng giấu đi con người ghen ghét chi sắc, một bộ hảo tỷ tỷ bộ dáng bước vào hân viện, thanh âm cao vút lành lót, hân muội muội, hôm nay tỷ tỷ tùy đại ca đi ra ngoài ăn cơm, ở thành Tây tiểu lầu gặp Cảnh gia công tử, Cảnh công tử mời muội muội cùng đi ăn cơm du ngoạn đâu. Cận tử hân một thân hồng nhạt tay áo rộng trăm điệp váy dài, như là hoa hồ điệp giống nhau phiêu nhiên mà ra, nhị tỷ tỷ nói chính là thật sự. Cảnh ca ca chính là ước ta đi thành Tây tiểu lầu. Cận Uyển Thanh làm bộ trêu chọc bộ dáng, tỷ tỷ khi nào đã lừa gạt ngươi? Tự nhiên là thật. Cận tử hân gương mặt nhiễm vương đỏ, một lát lại bình tĩnh xuống dưới, trong giọng nói mang theo điểm điểm ủy khuất, ta nhớ rõ nhị tỷ tỷ nói qua, Cảnh ca ca không thích ta quá dính hắn. Cận Uyển Thanh ở trong lòng phiên cái đại đại xem thường, liền này tâm trí, vẫn là đích nữ, quả thực chính là lãng phí thân phận, hôm nay không phải Cảnh công tử tự mình mời ngươi sao, hình như là Cảnh công tử bên người còn ngồi một nữ nhân. Hẳn là bị nữ nhân kia phiền đến không được, muốn cho ngươi cái này vị hôn thê đi giúp giúp hắn đi. Cận tử hân sắc mặt khẩn trương, nàng chính mình đều không có ngồi ở Cảnh ca ca bên người vài lần, mỗi lần nhị tỷ tỷ đều lấy nam nữ thụ thụ bất thân vì tử, đem chính mình kéo đến nàng bên người ngồi. Sau lại, chính mình càng là trực tiếp mất đi cùng các ca ca cùng ăn cơm cơ hội. Hiện tại chính mình rốt cuộc có thể lại cùng các ca ca cùng ăn cơm chơi đùa, trong lòng kích động cùng hưng phấn đan chéo ở bên nhau. Âm thầm nắm chặt tiểu nắm tay, ai ngờ quấy rầy nàng Cảnh ca ca đều không được. Cận tử hân cố ý kêu lên chính mình nhất miệng lưỡi sắc bén nha hoàn cùng chính mình cùng đi, chủ tớ hai người ngồi cận ra xe ngựa lung lay liền đi thành Tây tiểu lầu. Nàng lại lần nữa đứng ở cái này tiểu lầu trước mặt, trong lòng cảm khái vạn phần, từ đã trải qua kia sự kiện, nàng liền không còn có đặt chân quá nhà này tiểu lầu. Nha hoàn tìm Thúy đỡ cận tử hân, vẻ mặt lo lắng nhìn nhà mình tiểu thư, nếu là không nghĩ đi vào chúng ta hiện tại liền dẹp đường hồi phủ. Như thế nào sẽ không nghĩ đi vào đâu, Cảnh ca ca hiện tại yêu cầu ta. Đi thôi, đi lên nhìn xem, chính là có mấy năm không có tới quá thành Tây tiểu lầu, cũng không biết nơi này đồ ăn còn có phải hay không nguyên lai hương vị. Nàng không biết Cảnh tu quân sẽ không kêu chính mình tới nơi này ăn cơm, nàng biết Cận Uyển Thanh đang nói dối, nhưng là nàng không có biện pháp, nàng đã hồi lâu chưa thấy qua nàng thương nhớ ngày đêm người. Cách này cái ghế lô càng ngày càng gần, nàng thậm chí có thể nghe được chính mình tiếng tim đập, còn có kia trái tim sắp nhảy ra cổ họng cảm giác. Rèm châu bị tìm Thúy đẩy ra, Cận tử hân nhấc chân tiến vào ghế lô, thấy Cảnh tu quân uống trà sườn mặt trong nháy mắt, thế giới đều an tĩnh. Chương 148 luôn có điều dân muốn hại chấm. Tô Linh Giao ánh mắt sáng lên, trong lòng lời nói liền nói ra tới, cái này muội muội so vừa mới cái kia đẹp nhiều, là nhà ai tiểu muội muội, lớn lên thủy linh linh thật là đẹp mắt. Cảnh tu quân cùng cận tử ngẩng nhìn lại, vừa thấy là cận tử hân hai người đều đầu tiên là sai biệt một chút. Đây là ta bà muội, Tử Hân. Tử Hân, đây là Tô tiểu thư Tô Giao. Tô Linh Giao cùng nàng chào hỏi liền chạy nhanh tiếp đón người ngồi xuống, trực tiếp đem Cảnh tu quân chạy tới cận tử ngẩng bên người, làm cận tử hân ngồi ở chính mình bên người. Ta có thể kêu ngươi Tử Hân hoặc là Hân Hân sao? Ngươi kêu ta Giao Giao liền hảo. Tô Linh Giao ánh mắt sáng quắc, nội tâm kích động hô to, đây là đại mỹ nữ à, mỹ nữ rán rán. Cận tử hân chưa từng gặp qua như vậy hoạt bát cô nương, trong lúc nhất thời có điểm khó có thể chống đỡ, thanh âm non mịn ôn nhu, có thể. Nàng cũng không có thấy cái này kêu Tô Giao nữ nhân dây dưa Cảnh ca ca, chẳng lẽ cái kia dây dưa người đã đi rồi. Cận tử ngẩng đánh gãy Tô Linh Giao quấn lấy cận tử hân nói chuyện bầu không khí, hôm nay như thế nào lại đây ăn cơm, ngươi không phải nói không bao giờ sẽ đến nơi này sao. Cảnh tu quân liền ngồi ở nơi đó không nói lời nào cũng không ngẩng đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Tô Linh Giao sáng sớm liền nhìn ra Cảnh tu quân thái độ không thích hợp. Hắn nhìn đến Cận Tử Hân khi rõ ràng dừng một chút, Tô Linh Giao ngồi ở hắn bên người, trước tiên liền cảm giác được, cho nên mới đem hắn đuổi đi tới rồi đối diện. Cận Tử Hân cho dù là khẩn trương, cũng chỉ là ngữ tốc lực mau, như cũng là ôn nhu non mịn. Cảnh ca ca kêu ta tới, ta cũng chưa nói quá không bao giờ tới nơi này nói. Cận Tử ngẩng sắc mặt khó coi, dạy mãi không sửa, nói dối không phải hảo thói quen. Cận Tử Hân cúi đầu không rên một tiếng, vẫn luôn dùng tay giảo này khăn tay. Mỗi lần đều là như thế này, hắn ca ca, trước nay đều không tin nàng lời nói. Tô Linh Giao nhìn này kỳ quái bầu không khí, nàng không cảm thấy Cận Tử Hân là đang nói dối, chỉ là liền vì chính mình biện giải cũng không chịu, là bởi vì luôn là như vậy sao? Cận Tử ngẩn, Tử Hân thật là ngươi bảo muội sao? Cận Tử ngẩn sắc mặt khó coi, đi rồi một cái lại tới một cái, là ngại không đủ mất mặt sao? Ngượng ngùng Tô Tiểu Thư, làm ngươi chế dễ ước, đây là gia muội. Tô Linh Giao cũng cảm thấy Cảnh Tu Quân thái độ kỳ quái, rõ ràng là hắn vị hôn thê, lại liền một lời chào hỏi đều không đánh. Nàng tới về sau liền không nghe được quá bọn họ hai cái kêu những người khác tới chơi, cái này muội muội là phía trước liền kêu tới. Xem này không khí rõ ràng không phải. Tô Linh Giao bắt quái chi tâm hừng hực bốc cháy lên, nàng thật sự quá tò mò này ba người chi gian yêu hận tình thù, rõ ràng chính là có chuyện xưa bộ dáng. Ghế lô một trận quỷ dị an tĩnh sau, Cận Tử Hân trước mở miệng nói chuyện, ca ca, ta mặc kệ ngươi tin hay không, ta nói chính là sự thật. Vị này Tô Giao tiểu thư, nghe nói ngươi ở quấn lấy Cảnh ca ca, ta hôm nay tới chính là tưởng nói cho ngươi, ta là Cảnh ca ca vị hôn thê, thỉnh ngươi ly đàn ông có vợ xa một chút. Tô Linh Giao kinh ngạc ánh mắt không chút nào che giấu, luôn có điều dân muốn hại chấm. Chuyện này cùng vừa mới rời đi lão trà xanh muội không quan hệ nàng một chút đều không tin. Cảnh Tu Quân quyền đầu cứng, trong ánh mắt mang theo nồng đậm thất vọng, nhìn Cận Tử Hân gương mặt kia giống như là đang xem một cái người xa lạ. Cận Tử ngẩn cũng là cả kinh. Hắn cái này bảo muội đã an tinh thời gian rất lâu, đây là lại bắt đầu tìm người theo dõi Tu Quân. Hắn thanh âm tức giận chung mang theo run rẩy, Cận Tử Hân, ngươi cho ta lập tức trở về. Tô Linh Giao xua xua tay ý bảo Cận Tử ngẩn tạm thời đừng nóng nảy, bất quá là tiểu trường hợp, đứa nhỏ này thoạt nhìn như vậy đơn thuần, nhất định là bị người đương thương xử. Nàng ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Cận Tử Hân, Tử Hân, ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta đối với ngươi Cảnh ca ca không có hứng thú, chúng ta là hợp tác đồng bọn, là bằng hữu. Ngươi phải biết rằng, thương nhân là sẽ không theo chính mình hợp tác đồng bọn nói cảm tình. Hơn nữa, nếu ngươi nói chính là lời nói thật, ca ca ngươi nói cũng là lời nói thật, ngươi cảm thấy nói dối người kia là ai? Cận Tử ngẩng bình tĩnh lại, nghe xong Tô Linh Giao nói mở to hai mắt nhìn, há miệng thở dốc, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Cảnh Tu Quân thâm trầm con ngươi nhìn Tô Linh Giao, bọn họ đều là người trong cuộc, xem sự tình danh không rõ, Tô Linh Giao lại ngay từ đầu liền tin tưởng Tử Hân, bọn họ khi đó làm cái gì? Cận Tử Hân lệ nóng doanh trọng, tất cả mọi người cảm thấy nàng nói dối thành thói quen, ngay cả người nhà cũng không tin nàng, nàng vẫn luôn ít có ra phủ thời điểm, hôm nay vẫn là cam tâm tình nguyện tới bị lợi dụng, chỉ vì liếc hắn một cái. Giao Giao, ngươi vì cái gì cảm thấy ta không có nói sai? Vì cái gì tin tưởng ta? Tô Linh Giao chính là yêu ai yêu cả đường đi, cùng Cảnh Tu Quân làm bạn tốt, đối hắn vị hôn thê tự nhiên liền để bụng, lời này lại là không thể nói. Liên Cận Uyển Thanh về điểm này tiểu tâm tư, vừa thấy liền thấu. Dùng chân tưởng đều có thể nghĩ ra được đại khái là chuyện như thế nào. Ngươi này ca ca cũng là cái buồn, thế nhưng không tin chính mình bảo muội. Cận Tử Hân tự rêu giống nhau cười cười, ta đều thói quen, nàng nói cái gì đều làm người tin phục, mà ta, cái gì đều không có người tin. Tô Linh Giao an ủi Cận Tử Hân, nhỏ giọng ở nàng bên thai nói lên chính mình sự, làm nàng buông trong lòng đề phòng, đem mấy năm nay phát sinh sự một năm một mười đều nói ra, bao gồm trực tiếp dẫn tới nàng mất đi mọi người tín nhiệm sự. Cận Uyển Thanh dùng chính mình trong sạch thay đổi nàng một cái ác độc đích nữ danh hào, lại đổi đi rồi người nhà đối nàng tín nhiệm. Lúc ấy sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng nàng, chỉ có nàng chính mình biết đều là Cận Uyển Thanh tự đạo tự diễn một tuần kịch, cố tình nàng thật sự hủy hoại trong sạch, tất cả mọi người tin nàng mà không tin Cận Tử Hân. Ghế lô chỉ còn lại có Cận Tử Hân nức nở thanh âm, Cận Tử ngẩn không biết làm sao, trong ánh mắt tự trách cùng phẫn nộ, còn có hối hận cảm xúc trộn lẫn ở bên nhau. Cảnh Tu Quân cảm xúc không lớn, nhưng cũng biết phía trước là chính mình quá mức lạnh nhạt. Hôn sự là trưởng bối định ra, khi đó tuổi còn nhỏ, đã biết cùng chính mình đính xuống hôn ước thế nhưng là một người người kêu đánh ghen tị lại độc các người, nơi nào còn tưởng phản ứng. Kia sự kiện tuôn ra tới phía trước, bọn họ còn thường xuyên ở bên nhau ăn cơm, cùng nhau chơi. Chuyện này tất cả mọi người đã biết về sau, Cận Tử Hân liền thành chuột chạy qua đường, bởi vì trong nhà quyền thế không đến mức mọi người đòi đánh, nhưng là trong tối ngoài sáng cười nhạo chỉ nhiều không ít. Hắn còn nhớ rõ Cận Tử Hân trước kia là một cái ái cười cô nương, sau lại tươi cười càng ngày càng ít, đến u buồn, đến không có biểu tình. Tô Linh Giao đối Cận Tử Hân quan cảm thực hảo, thông qua tiếp xúc khi một ít chi tiết nhỏ, nàng liền quyết định cho chính mình giao cái bằng hữu. Cận Tử ngẩng đem chính mình muội muội phó thác cho Tô Linh Giao, vội vã về nhà. Hắn không nghĩ chuyện này lại cho nàng tạo thành lần thứ hai thương tổn, liền đem người giữ lại. Cảnh Tu Quân vẫn là có chút không thói quen, ngày xưa cảm tình như là đã biến mất, dư lại cũng chỉ có điểm điểm áy náy. Người cũng đi về trước đi, có một số việc chỉ có nữ hài tử mới có thể hiểu, hôm nay khiến cho nàng cùng ta hồi Tô phủ đi. Tìm Thúy hốc mắt đỏ bừng, nhà nàng tiểu thư rốt cuộc chờ tới rồi chân tướng đại bạch ngày này. Ban đầu hiểu lầm lần lượt bị cái kia Tam tiểu thư gia tăng, thẳng đến không thể vãn hồi. Nàng từ nhỏ đi theo Cận Tử Hân bên người, là nhất hiểu biết Cận Tử Hân. Chương 149 Bạch gia cùng Tô Linh Giao bẻ thủ đoạn. Cận Tử Hân thực dính Tô Linh Giao, nói cùng nàng hồi phủ liền cùng nàng hồi phủ, ngay cả buổi tối ngủ cũng muốn cùng nàng cùng nhau ngủ. Tô Linh Giao dùng chính mình kiếp trước tri thức chậm rãi khai đạo Cận Tử Hân, bất động thanh sắc cho nàng làm tâm lý phụ đạo. Một cái sẽ không vui vẻ cười người, tâm lý vấn đề đã tới rồi trình độ nhất định, mặc kệ là nhất định sẽ ra vấn đề. Tô Linh Giao cùng Cận Tử ngẩng nói tốt, làm Cận Tử Hân ở Tô phủ nhiều ở vài ngày, coi như là cho nàng giải sầu. Cận Tử ngẩng ngày đó trở về trực tiếp phái người đem Cận Uyển Hoàn trả có nàng di nương đưa đến rất xa thôn Trang Thượng, trực tiếp không cho người đã trở lại. Hắn biết chính mình bào muội làm ra như vậy sự thời điểm, còn có nàng nói dối thành thói quen thời điểm, trong lòng phức tạp cảm xúc thiếu chút nữa đem hắn căn ướt. Cho nên hắn lúc trước vô tâm đi tra chuyện này. Hiện giờ tra lên thật đúng là làm hắn tìm được rồi sơ hở. Căn bản chính là kia nữ nhân tự làm tự chịu. Tô Linh Giao cũng không có đem Cận Tử ngẩng sau lại làm sự nói cho Cận Tử Hân, không nói đến muộn tới vĩnh viễn so thảo hèn hạ, liền nói hắn thân là một cái ca ca, căn bản không có kết thúc nghĩa vụ. Tô Linh Giao cũng không biết ngày đó ám sát về sau, Hắc Quả Phụ bị tổ chức xóa tên, nàng đem này hết thảy đều đổ lỗi tới rồi Tô Linh Giao trên người, âm thầm chuẩn bị một lần nữa bồi dưỡng thế lực ám sát Tô Linh Giao. Hải Xương Thành cùng Tô Linh Giao đạt thành hợp tác cửu gia cá nhân gạo thóc cửa hàng. Ở cùng một ngày thượng tân Tô Linh Giao gạo, như vậy tinh tế gạo chỉ so quý nhất gạo nhiều 10 văn tiền, cơ hồ là một khi thượng giá lập tức bán không. Trường quay nhóm thấy này gạo bán mau lại sôi nổi đến Tô Linh Giao kho hàng nhập hàng, ngắn ngủn mấy ngày cũng đã có muốn đem bạch ra gạo thóc cửa hàng tế đi xuống xu thế. Tô Linh Giao thời khắc đem Cận Tử Hân mang theo trên người, chính là làm buôn bán cũng không có cố tình phòng bị nàng. Nàng chính mình cũng là một cái có chừng mực, cảm thấy có chính mình không có phương tiện nghe, nàng đều sẽ lấy cớ tránh đi. Bạch gia gia tộc phòng nghị sự nội, Bạch Nhã Quân phụ thân ngồi ở chủ vị thượng, bên tay trái ngồi Bạch Nhã Quân, trưởng lão theo thứ tự ngồi ở mặt sau. Nhã Quân, phía trước Tô gia không phải đã cùng chúng ta Bạch gia nói thành hợp tác rồi sao? Nói tốt gạo chỉ cung cấp chúng ta Bạch gia bán, hiện tại không chỉ có không hợp tác còn chỉ không cho nhà của chúng ta. Bạch Nhã Quân căng ra đầu giải thích, nhi tử chọc giận Tô gia đương gia nhân, cho nên Tô gia gạo liền không cộng cho chúng ta Bạch gia. Các trưởng lão vừa nghe lời này liền ngồi không được, này xâm hại chính là lợi ích của gia tộc, nói trắng ra là, chính là bọn họ ích lợi. Nhã Quân A, nếu là bởi vì ngươi sai lầm, ngươi đi cấp Tô gia đương gia nhân nói lời xin lỗi, việc này cũng liền đi qua, kia Tô gia gạo có bao nhiêu hảo bán, đây đều là đại gia rõ như ban ngày. Đúng vậy, Nhã Quân, không phải chúng ta này đó làm trưởng bối làm khó dễ ngươi, ngươi đi Bạch gia lương thực cửa hàng nhìn xem, mỗi một nhà hơi chút quý một chút lương thực đều bán không ra đi. Kẻ có tiền đều đi mua Tô gia gạo. Bạch Nhã Quân trên mặt hiện lên một mạt tâm oan, từ ngày đó về sau, hắn liền không còn có gặp qua Tô Linh Giao, nàng cố ý trốn tránh hắn. Hắn không cảm thấy chính mình làm sai, một cái giày rách, chính mình nâng nàng làm di nương đều là xem trọng nàng, còn nghĩ muốn cái gì? Chẳng lẽ còn muốn làm Bạch gia đương gia chủ mẫu không thành? Bạch Nhã Quân cắn chặt không buông khẩu, chúng trưởng lao chính là mài rách môi, Bạch Nhã Quân cũng không đồng ý đi xin lỗi, cuối cùng vẫn là Bạch gia chủ lên tiếng. Mới đưa khó đối phó các trưởng lão thỉnh đi ra ngoài. Bạch gia thư phòng. Nói một chút đi, ngươi lại như thế nào đem người cấp đắc tội. Nhi tử coi trọng nàng, hắn nói nàng từng gả cho người, nhưng là đã hợp ly. Nhi tử liền nghĩ nâng nàng vào phủ đương cái gì nương cũng là có thể. Nào biết nàng không những không cảm kích, còn chặt đứt cùng nhà chúng ta sinh ý. Bạch Nhã Quân sắc mặt tối tăm, hốc mắt hơi hãm, càng nói ước tức giận, cuối cùng một câu cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Bạch gia chủ rũ mắt thấy chính mình đại nhi tử. Bạch gia từ trước đến nay lấy liên hôn là chủ, khóa trước gia chủ đều là tam thê tứ thiếp, có đại sinh ý lui tới, đều sẽ liên hôn, hắn cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình nhi tử nơi nào sai rồi. Trầm ngâm một lát, ngươi cảm thấy hiện tại chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Bạch Nhã Quân con ngươi hiện lên một mạt tâm động, phụ thân, nhi tử cho rằng, này hải xương thành cơm canh nhập khẩu đồ vật đều là chúng ta Bạch gia ở bán, nếu là chúng ta không bán cho bọn hắn đâu. Mua Tô gia tứ hải gạo liền không bán cho hắn đồ ăn. Đây chính là một cái đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 biện pháp, lại ngâm lại. Vậy phái người đến bọn họ lương thực cửa hàng mua, sau đó lại phóng tới chúng ta cửa hàng bán. Giá cả sao? Đương nhiên là chúng ta nói tính. Chúng ta trực tiếp đem mặt khác lương thực giá cả nâng đi lên, làm cho bọn họ mặt khác mệ bán không ra đi. Bạch gia chủ tán thưởng nhìn thoáng qua chính mình nhi tử, hắn Bạch gia trưởng quản hải xương thành lương giới hơn 200 năm, chỉ bằng một tiểu nha đầu liền tưởng cậy động nhà bọn họ địa vị cùng sinh ý. Bạch Nhã Quân thấy chính mình một kiện bị tiếp thu, lập tức liền người đi làm chuyện này. Hắn muốn cho Tô Linh Giao biết, nữ nhân, nên thành thành thật thật ở hậu viện thêu hoa. Tô Linh Giao được đến lương giới đại biên độ đề cao tin tức này thời điểm rất là kinh ngạc, hiện tại rõ ràng không phải lương thực thiếu thời điểm, như thế nào sẽ trướng giới. Tô Linh Giao nói cho sở hữu lương thực cửa hàng trưởng quầy, tứ hải gạo một văn tiền đều không được trướng, liền thành thật kiên định kiếm bạc, không cần tưởng một ít có không. Thời gian dài, lương thực cửa hàng mặt khác lương thực liền phải phóng không được, rất nhiều người giá thấp bán cho ba cánh, càng nhiều người lại là giá cao bán cho Bạch gia. Tô Linh Giao hơi chút một cha sẽ biết đều là Bạch gia dở cho quỷ. Hải xương thành tuy rằng mỗi nhà đều có thể ấm no, nhưng tiện nghi lương thực một khi trướng giới, đó chính là cả nhà chịu đói kết cục. Hải xương thành người giàu có hữu hạn, càng có rất nhiều người bình thường ra, nơi nào mua nổi giá cả sang quý lương thực. Gạo thóc cửa hàng không kham nổi tân gạo, người bình thường ra cũng ăn không được mễ. Mắt thấy giống như là nạn đói niên đại sắp xảy ra giống nhau. Tô Linh Giao bất đắc dĩ, lại như là trước kia giống nhau, thuê thuyền đến Khương Quốc mua mễ, nàng lần này thật sự chính là đơn thuần mua mễ đi, rốt cuộc đây là nàng cùng Bạch gia đấu pháp, không thể khổ chính mình hợp tác đồng bọn cùng ba cánh. Nàng trong lòng vẫn là có ba cánh, nàng còn nhớ rõ chính mình đã từng là hoàng hậu nương nương, nhớ rõ những người đó quỳ lạy chính mình khi trên mặt biểu tình. Tô Linh Giao hợp với đi hai tranh Khương Quốc, cuối cùng là giảm bất cùng chính mình hợp tác này mấy nhà cửa hàng sinh ý. Bạch gia cùng Tô Linh Giao phân cao thấp, chính là không đem lương thực giá cả giáng xuống, mắt thấy ba cánh tiếng oán than dậy đất. Không biết từ khi nào khởi, trên phố có Tô Linh Giao ác ý lên ào ào lương giới đồn đãi. Vừa mới bắt đầu Tô Linh Giao còn không biết, thẳng đến lần thứ hai từ Khương Quốc mua lương thực trở về. Ba cánh đem Tô Linh Giao vây quanh ở bến tàu, trứng gà, lạn lá cải, giống như là không cần tiền giống nhau hướng tới Tô Linh Giao ném đi. Hạ nhân đem Tô Linh Giao hộ ở bên trong, làm cho muốn xông tới ba cánh. Tô Linh Giao ánh mắt tàn nhẫn nhìn chính mình chung quanh ba cánh, các sắc mặt dữ tợn, trong miệng mắng thô tục, ác ý tràn đầy. Chương 150 lời đồn. Cảnh tu quân nghe được Tô Linh Giao bị đổ ở bến tàu tin tức liền lập tức đuổi qua đi. Lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh hỗn loạn đám người, lược cao bến tàu thượng một thân hồng y Tô Linh Giao và táo tung bay, đón gió mà đứng. Bởi vì ly quá xa, hắn thấy không rõ nàng biểu tình. Chỉ có thể thấy nàng thẳng dáng người. Chung quanh ba cánh khó nghe chửi rủa thanh thanh lọt vào tai, hắn một cái nam tử nghe xong đều nắm tay khẩn nắm chặt. Cảnh tu quân trực tiếp làm lơ ném đổ vật ba cánh, dùng sức đem đám người đẩy ra, kiên định hướng tới Tô Linh Giao đi đến. Hai nhà sinh ý cạnh tranh, khổ ba cánh thì thế nào, này không phải Tô Linh Giao một người sai. Tô Linh Giao lãnh lệ con ngươi xẹt qua đám người, tinh chuẩn tìm được rồi trong đám người Bạch gia tìm tới châm ngòi thổi gió người, nghiêng đầu hướng tới bên người người ta nói hai câu. Lại tùy ý chi hai cái phương hướng, chỉ chốc lát liền có ba cái thoạt nhìn thường thường vô kỳ bá tánh bị bắt lại đây. Cảnh tu quân vừa vặn xuyên qua đám người, đi đến Tô Linh Giao bên người, xem ra ngươi cũng không phải thực yêu cầu trợ giúp. Tô Linh Giao nhìn hắn một cái, trong lòng nói không có xúc động là giả. Nàng đối với ba tánh chửi rủa cũng không bực bội, cũng không có trách tội bọn họ, chỉ là Bạch gia châm ngòi thổi gió, bọn họ bị che mắt hai mắt mà thôi. Bất quá là thượng không được mặt bản tiểu siếp, liền tính hôm nay bến tàu thượng sự xử lý tốt. Chính là kia mấy nhà gạo thóc cửa hàng sinh ý sợ là hoặc nhiều hoặc ít đã chịu điểm ảnh hưởng, phiền toái điểm. Nói xong, Tô Linh Giao mắt lạnh nhìn về phía bị bắt lại đây mấy người, có người dãy rủa, có người mạnh miệng, mỗi người đều là trợn mắt nói dối hảo thủ. Nàng vô vô tay, bốn phía thanh âm nhỏ xuống dưới, Tô Linh Giao thanh âm cao vút, ta kiến nghị các ngươi thành thật nói ra chính mình là nhà ai người, bằng không tự gánh lấy hậu quả nga. Bị bắt lấy áo xám hôi quần người vẻ mặt dữ tợn trừng mắt Tô Linh Giao, thanh âm hung ác. Đều là ngươi cái này ác độc nữ nhân, nếu không phải ngươi ác ý lên nào hào lương giới, chúng ta như thế nào sẽ ăn không nổi lương thực? Ta chính là một cái bởi vì ngươi mua không nổi lương thực người đáng thương. Bốn phía nghị luận thanh lại lớn lên, mỗi người cảm xúc kích động, ở đây đều là mua không nổi lương thực, sự tình quan chính mình, mỗi người đều thập phần để bụng. Tô Linh Giao giơ tay, sai người đem kia nam tử áo ngoài lột xuống dưới, bên trong ăn mặc thình lình chính là Bạch gia gia đình quần áo. Các vị, ta Tô người nào đó tự nhận không thẹn với lương tâm, sở hữu cùng Tứ Hải hợp tác gạo thóc cửa hàng, giá cả đều chưa bao giờ ác ý nâng giới, chính là tốt nhất mới nhất xuất hiện tinh mễ, cũng không có muốn ra giá trên trời, chúng ta lương thực cửa hàng sẽ nhiều hơn vì đại gia suy nghĩ, sẽ không giống nào đó người tùy tiện chào giá. Đều tan đi. Ba cánh cũng đều không phải ngốc tử, từ Hải Xương thành lương thực trướng giới tới nay, phàm là mua Tứ Hải gạo cửa hàng, chưa bao giờ trướng giới. Hải Xương thành dân cư đông đảo, gần cửu gia gạo thóc cửa hàng lại là xa xa không đủ nuôi sống Hải Xương thành mọi người. Tô Linh Giao chính là vận hai thuyền lương thực, cũng chỉ là đủ nuôi sống nửa tòa thành. Trong đám người có người trực tiếp liền ồn ào ra tới, hắn bạch ra đây là lấy chúng ta đương ngốc tử lừa gạt đâu. Hắn nói Tô gia ác ý nâng lên lương giới, nhưng là chân chính nâng lên lương giới chỉ có bạch gia lương thực cửa hàng, còn có một nhà tự xưng là Tô gia hợp tác, nhưng là cửa hàng đều không có Tứ Hải gạo bán, căn bản chính là gạt chúng ta. Các ba tánh nghe minh bạch lập tức liền không làm, ồn ào liền phải đi bạch gia thảo cái cách nói. Tô Linh Giao nghĩ đến bạch gia ở Hải Xương thành sinh ý, phàm là tiến miệng đều là bạch gia sinh ý, nếu là ba tánh cùng bạch gia sẽ rách mặt này Hải Xương thành sợ là sẽ không an ổn. Cảnh Tu Quân ánh mắt vẫn luôn dừng ở Tô Linh Giao trên người, hắn vốn tưởng rằng gặp được như vậy sự sẽ yêu cầu chính mình hỗ trợ, không nghĩ tới hắn vẫn là không đủ hiểu biết nàng. Cảnh Tu Quân thấy Tô Linh Giao trên mặt có điểm dao động biểu tình, suy xét đến bạch gia ở Hải Xương thành sinh ý, trong nháy mắt liền nghĩ tới Tô Linh Giao suy nghĩ cái gì. Ngươi không cần thủ hạ lưu tình, bạch gia sinh ý cho người khác làm cũng là giống nhau. Đại nhân đàn tan đi, phía dưới người ở Tô Linh Giao ý bảo hạ bắt đầu khuân vác lương thực, đem lương thực đều đưa đến kia cửu gia gạo thóc cửa hàng, cũng làm người tiện thể nhắn, điểm giao lương thực trước bế cửa hàng một ngày, thỉnh sở hữu điểm song hóa sở hữu trưởng quầy đến Tô Phủ, ngày mai lại khai trương. Tô Linh Giao trực tiếp trở về Tô Phủ, ngồi ở ngày thường chiêu đãi khách nhân phòng nghị sự chủ vị thượng, cùng ngồi ở hạ đầu Cảnh Tu Quân ở Khương Quốc nhìn thấy nghe thấy. Nàng có mấy ngày không có ở tại Hải Xương Thành, vừa trở về liền phát hiện Bạch Gia đã kìm nén không được ra tay so nàng dự đoán muốn buổi sáng một tháng. Tô Gia Tứ Hải gạo bán quá hảo, vẫn luôn là cung không đủ cầu trạng thái, so sánh với dưới, mặt khác giá cả quý một chút gạo liền bán không được rồi, này đã nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi Bạch Gia lương thực sinh ý. Bạch Gia sinh ý làm đại, nhưng là gần mấy năm cố ý đem sinh ý dựa vào lương thực thượng, cho nên lương thực cửa hàng được lợi chiếm Bạch Gia thu vào 1/3. Bạch Gia gia đại nghiệp đại, kiếm nhiều ngày thường chi tiêu cũng nhiều, một khi lương thực sinh ý đã chịu đả kích, đó chính là đả kích Bạch Gia mạch máu. Cho nên Bạch Gia các trưởng lão mới nhanh như vậy liền ngồi không được, liền tính là thủ đoạn không sáng giỏi cũng muốn bóp chết Tô Linh Giao đem lương thực sinh ý làm đại khả năng. Nghe Hà Tiểu bước lên trước, túi đầu cung kính nói, tiểu thư, trưởng quay nhóm tới. Mau mời tiến vào. Cảnh Tu Quân đứng dậy, hướng tới Tô Linh Giao chắp tay, Tô cô nương có việc, tại hạ liền không tiện quấy rầy, cáo tử. Tô Linh Giao nghĩ đến hắn nghe nói chính mình ở bến tàu bị vây tự mình tới giúp chính mình, cố ý dạy hắn lối buôn bán. Tu Quân, ta cho rằng chúng ta đã là bằng hữu, ngươi lưu lại nghe một chút, ta xin ý thượng có cái gì không hợp lý, ngươi còn có thể nhắc nhở ta. Cảnh Tu Quân không có cự tuyệt, lại ngồi trở về. Hắn thật là tò mò Tô Linh Giao làm buôn bán, như vậy đoạn thời gian khiến cho Bạch Gia ngồi không yên, hắn thập phần tò mò Tô Linh Giao đều làm cái gì. Trường quay nhóm lục tục đi vào phòng khách, có trật tự ngồi ở trên ghế. Tuy rằng đều là khách khách khí khí nói chuyện, nhưng là sắc mặt thật sự là không thể nói đẹp. Tô tiểu thư, bởi vì trên phố lời đồn, chúng ta lương thực cửa hàng không chỉ có bị công kích, khách nhân cũng càng ngày càng ít, liền tính là giải quyết hôm nay đám kia nháo sự, nhưng ảnh hưởng vẫn là tồn tại. Đúng vậy, Tô tiểu thư, này lương thực cửa hàng chính là chúng ta một nhà già trẻ sinh hoạt cậy vào A, hiện tại lương thực cửa hàng bán không ra đi lương thực, nhà của chúng ta tháng sau liền phải uống gió Tây Bắc A. Tô Linh Giao liền lẳng lặng ngồi ở thượng đầu uống trà. Chờ tả hữu người đều nói xong mới buông chung trà, ngữ khí không nhanh không chậm, ta biết, cho nên ngày gần đây triệu đại gia tới chính là muốn cùng đại gia giảng một chút kế tiếp hợp tác vấn đề. Tô Linh Giao nhìn chung quanh một vòng, tiếp tục nói, đầu tiên, cửa bảng hiệu góc phải bên dưới hơn nữa Tứ Hải hai chữ, trong tiệm vẫn là bộ dáng cũ, Tứ Hải gạo liền dùng Tứ Hải thẻ bài. Tiếp theo, chúng ta cổ vũ hội viên tích phân chế độ. Mấy cái trưởng quầy hai mặt nhìn nhau, bọn họ chưa bao giờ nghe nói qua cái gì là hội viên tích phân chế độ. Trương trưởng quay trực tiếp liền hỏi ra tới, cái gì là hội viên tích phân chế độ. Tô Linh Giao nhuẩn miệng cười, hỏi rất hay. Chương 151 hội viên tích phân chế độ. Hội viên tích phân chế độ chính là đăng ký mỗi một cái ở ngươi trong tiệm tiêu phí người tên gọi cùng với sinh nhật. Ngày thường hắn tới bán lương thực liền ghi nhớ mua bao nhiêu tiền, nhiều ít cái tiền đồng một tích phân. Tích cóp làm thiếu tích phân có thể đổi nhiều ít số lượng lương thực. Hội viên có thể mua giá đặc biệt lương, sinh nhật ngày đưa một phần lương thực chờ. Này đó tiểu phúc lợi các ngươi thương lượng tới. Đây là hội viên tích phân chế độ. Tô Linh Giao nói miệng khô lưỡi khô, cầm lấy trên bàn chung trà không màng hình tượng uống một hớp lớn. Hoán lại đây mới ngước mắt xem mọi người phản ứng. Làm sao vậy? Thường không rõ cái này chế độ chỗ tốt sao? Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, ai cũng không nói lời nào. Trương trưởng quay nhìn chằm chằm trên bàn chung trà không biết suy nghĩ cái gì. Cảnh Tu Quân nhìn về phía Tô Linh Giao ánh mắt giống như là đang xem một vị sinh ý kỳ tài. Hắn hơi chút ngẫm lại liền suy nghĩ cẩn thận, như vậy tốt kinh doanh phương pháp, nếu là dùng đến đại sinh ý thượng, ích lợi là tương đương khả quan. Trương trưởng quay vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, kích động dâu niết lên, Tô tiểu thư, ngươi cái này hội viên tích phân chế độ thật sự là quá tinh diệu, nếu là thi hành cái này chế độ, kia gạo thóc cửa hàng liền không lo bán không ra đi lương thực. Tô Linh Giao đạm cười gật đầu, chột dạ uống ngụm trà. Nàng không phải cái gì thương nghiệp kỳ tài, chỉ là cầm người khác có sẵn phương án lại đây dùng thôi. Nàng thậm chí về sau còn tưởng làm cái rút thăm trúng thưởng, hoặc là mua một tặng một, ít lai tiêu thụ mạnh, hiện đại hóa tiêu thụ thủ đoạn cái gì cần có đều có. Ta xem đang ngồi trưởng quậy nhóm còn có không quá lý giải cái này hội viên tích phân chế độ, ta liền nói một chút cái này chế độ chỗ tốt, ngươi đem chính mình đại nhập đến khách hàng thân phận chung đi, cái này chế độ thi hành ngươi có thích hay không. Đồng dạng đồ vật, ngươi tại đây ra cửa hàng làm thẻ hội viên, tích cóp đủ rồi tích phân liền có thể đổi đồ vật. Nhà người khác mua đồ vật cũng sẽ không có hồi báo, ngươi có phải hay không càng muốn tới có hồi báo cửa hàng này. Mấy cái suy nghĩ cẩn thận trưởng quậy bàn tay to một phách, nguyên lai là như thế này, như vậy liền tương đương với đem khách nhân bộ lao ở chính mình ra cửa hàng, về sau hắn lại tưởng mua lương thực cái thứ nhất nghĩ đến chính là nhà của chúng ta lương thực. Nguyên bản nghiêm túc phòng khách dần dần có không khí vui mừng, nghiêm túc trên mặt cũng đều mang theo hưng phấn cùng ý cười. Tô Linh Giao xem minh bạch, bọn họ đều chỉ là chính mình khai cửa hàng ba cánh. Kiếm bạc cũng chỉ đủ dưỡng ra sống tạm. Cửa hàng sinh ý không hảo bọn họ cũng là thật sự sốt ruột, cũng không phải nhằm vào chính mình. Nếu đại gia suy nghĩ cẩn thận, vậy hành động đứng lên đi, các ngươi cùng chế định nhiều ít tiền đồng là một tích phân, nhiều ít tích phân đổi cái gì quà tặng, còn có sinh nhật lễ vật, các ngươi một hồi đem thương nghị ra tới kết quả báo cho ta, hợp lý nói, vậy sớm một chút định ra tới, các ba tánh còn chờ mua lương thực đâu. Cuối cùng trải qua trưởng quầy nhóm kịch liệt tham thảo. Định giá 100 văn một tích phân. 10 tích phân có thể đổi kém cỏi nhất lương thực một đấu, 20 tích phân đổi trung đẳng lương thực một đấu, 50 tích phân đổi tứ hải lương thực một đấu. Tô Linh Giao thập phần vừa lòng, đây là các ba tánh có thể tiếp thu giá cả. Tô Linh Giao lại sai người viết 9 phân bố cáo cấp này cửu gia lương thực cửa hàng trưởng quay nhóm. Ngay kế sáng sớm, này cửu gia lương thực cửa hàng cửa đều dán ra bố cáo, có thư sinh đi ngang qua cho mọi người đọc bố cáo. Cứ như vậy, trở thành hội viên, tích cóp tích phân đổi lương thực sự liền ở trên phố truyền khai. Tất cả mọi người là lần đầu tiên nghe nói hội viên, lần đầu tiên biết chính mình hoa càng nhiều đến càng nhiều, đại bộ phận ở tại trong thành người đều đi xem náo nhiệt, mấy nhà lương thực cửa hàng càng là kiếm đầy buồn đầy chén. Cảnh Tu Quân nhận được phía dưới người truyền quay lại tới tin tức cũng là cả kinh, liền này một cái nho nhỏ phương án, trực tiếp làm bạch ra không có sinh ý nhưng làm. Cùng con phố thượng, một nhà tiêu điều, một nhà náo nhiệt, quả thực chính là hai cái cực đoan. Hắn phía trước còn có đem Tô Linh Giao trở thành khuê các tiểu thư tâm tư. Hiện tại tất cả đều là sùng bái. Hắn từ nhỏ đã bị phụ thân khen có kinh thương thiên phú, 12 tuổi liền chính mình quản lý một nhà cửa hàng, hiện tại xem ra, chính mình những cái đó chủ ý đều chỉ là tiểu thông minh thôi. Hắn muốn cho chính mình gia tộc nâng cao một bước, bạch gia chọc phải Tô Linh Giao rõ ràng là ở đi xuống sườn núi lộ, Hải Xương thành ba chân thế chân vạc xu thế sắp sửa bị đánh vỡ, cảnh gia cùng cận gia vẫn luôn là tương giao tốt thế gia, hắn đã suy nghĩ liên hệ cận gia cùng nuốt bạch gia. Tô Linh Giao cũng không biết Cảnh Tu Quân ý tưởng, nàng tưởng một lần là bắt được Hải Xương thành sở hữu lương thực cửa hàng, Bạch Gia mấy ngày nay vẫn luôn yên lặng, Tô Linh Giao không xác định Bạch Gia còn có thể hay không làm yêu, vẫn là nhổ cỏ tận gốc tương đối hảo. Bạch Gia dù sao cũng là một cái truyền thừa mấy trăm năm gia tộc, vẫn là có chút nội tình, Tô Linh Giao chỉ là lẳng lặng chờ Bạch Gia phá sản. Nàng không nghĩ lại thu mua tiểu lầu, Bạch Gia tiểu lầu rất nhiều, nhưng cũng không thiếu cá nhân khai tiểu lầu. Tô Linh Giao mục tiêu chính là dùng cá nhân khai tiểu lầu đánh bại Bạch Gia khai tiểu lầu. Nàng yêu cầu một hợp lý thân phận đi giáo tiểu lầu biến hấp dẫn khách nhân, sở hữu sinh ý có thể phóng tới cùng nhau kinh doanh mới phương tiện. Tô Linh Giao đem chính mình muốn làm sự đều suy nghĩ một lần, rốt cuộc có một cái không tồi ý tưởng. Cùng ngày Tô Linh Giao liền ở Còn Xương Thành ở giữa mua một đống nhà lầu 2 tầng, vừa vặn là một nhà sắp phá sản tiểu lầu. Tô Linh Giao đem tiểu lầu bàn xuống dưới, thấy trưởng quầy hai mắt đấm lệ bộ dáng. Thoạt nhìn cũng không giống như là người xấu, phái người cha xét trưởng quầy chi tiết sau, khiến cho trưởng quầy tiếp tục lưu tại tiểu lầu cho nàng làm việc. Nàng đầu tiên là thả ra tiểu lầu ngừng kinh doanh chỉnh đốn thông cáo, lại bắt đầu tự mình mua người bồi dưỡng, giáo đầu bếp. Bởi vì là đệ nhị phân tiểu lầu sự nghiệp, Tô Linh Giao làm lên thông thuận nhiều, tốc độ cũng mau nhiều. Ngắn ngủn mấy ngày, Hải Xương Thành trung tâm ra một nhà tứ hải tiểu lầu tin tức liền truyền khắp Hải Xương Thành, thanh danh thậm chí truyền tới quanh thân thành trì. Mỗi một cái ở tứ hải tiểu lầu ăn cơm xong, đều đem tứ hải tiểu lầu khen thượng thiên, mộ danh mà đến người cũng càng ngày càng nhiều, Bạch Gia tiểu lầu sinh ý lại kém một chút. Tiểu lầu sinh ý hòa bạo, nhưng là đại đa số người vẫn là biết thai nghe vì hư mắt thấy vì thật, cho nên rất nhiều tiểu lầu trưởng quầy tới tứ hải tiểu lầu lấy kinh nghiệm, tứ hải tiểu lầu Triệu trưởng quầy cũng không gạt, trực tiếp đem người đưa tới Tô Linh Giao cao cấp định chế tiểu lầu đi. Tô Linh Giao tiếp đại trừ bỏ Bạch Gia trưởng quầy mặt khác sở hữu tiểu lầu trưởng quầy, đem chính mình hợp tác yêu cầu đặt ở thủ vị, sau đó bàn lại hợp tác. Rất nhiều trưởng quầy đều bị Tô Linh Giao cái thứ nhất yêu cầu khuyên lui, đó chính là ở tiểu lầu bảng hiệu góc phải bên dưới hơn nữa tứ hải tiểu lầu bốn cái chữ to. Cũng có mấy cái đồng ý, Tô Linh Giao trực tiếp làm trưởng quầy mang theo trong tiệm tiểu nhị cùng đầu bếp đúng giờ đến Tô gia học tập, từ nghe Hà giáo quản trướng, Mục Xuyên giáo đầu bếp, Trình Ma Ma giáo điếm tiểu nhị. Mục Xuyên chủ nghệ cũng là sau lại cùng nghe Hà học, Tô Linh Giao giáo định chế tiểu lầu đầu bếp khi, hắn cũng có đi theo học tập, đã xuất sư. Hiện đại người trong mắt cơm nhà, đó chính là thời đại này sơn chân hải vị. Tô Linh Giao khắc sâu nhớ rõ nghe Hà ăn cái tỏi cà tím đều có thể chảy nước miếng bộ dáng. Tứ Hải Công sẽ còn không tính là chính thức thành lập, nhưng là nghiệp vụ năng lực đã coi như là bay nhanh phát triển. Chương 152 làm ai cùng hạ xính. Tô Linh Giao mới đưa tiểu lầu tới học tập trưởng quầy nhóm đều đấu pháp đi, mới phát hiện làm buôn bán cũng không phải đơn giản như vậy. Hai gã tiểu lầu trưởng quầy đánh nhau rồi, nguyên nhân vô hắn, bọn họ hai cái tiểu lầu ở một cái trên đường, mà đều muốn kiếm đồng tiền lớn. Hai người đều đem bảng hiệu thượng tứ hải tiểu lầu mấy chữ khắc cực đại, chính là vì làm đi ngang qua người trước nhìn đến chính mình ra. Hai người bởi vì tranh đoạt một cái nơi khác mộ danh mà đến người đánh nhau rồi, ai cũng không phục ai, liền nháo đến Tô Linh Giao nơi này. Tô Linh Giao cũng là một cái đầu hai cái đại, nàng chỉ là một cái thường thường vô kỳ quỷ y y hải môn chuyên nhân, làm buôn bán gì đó, quả nhiên không thích hợp nàng. Chuyện này là ta sơ sẩy, như vậy đi, các ngươi hai cái thương lượng một chút, đem chính mình tiểu lầu bán cho ta. Đến mặt khác phố một lần nữa đi bàn cái tiểu lầu đi. Tô Linh Giao xử lý xong chuyện này liền đem chính mình khóa vào thư phòng, dùng trong không gian độ nương công năng xe viên, chi nhánh chờ kinh doanh quy tắc tinh tế học một lần. Sáng sớm ngày thứ hai liền đem phân phó mọi người buổi tối đóng cửa sau đến Tô Phủ học tập. Tô Linh Giao đem quy tắc đều bày ra tới, phàm là cùng Tứ Hải Thương hội hợp tác tiểu lầu, góc phải bên dưới Tứ Hải tiểu lầu mấy chữ thống nhất kích cỡ. Tứ Hải Thương hội đem vì tiểu lầu cung cấp mỹ thực thực đơn, đồ uống phối phương, rượu, rau dưa, dầu hạt cải. Năm thứ nhất giao tiền thế chấp 500 lượng bạc, năm thứ hai bắt đầu giao hội phí. Hội phí chính là năm thu vào 10%. Tô Linh Giao nói cho mọi người, chính mình không chỉ có sẽ cùng tiểu lầu hợp tác, cũng sẽ cùng tiểu phường, bán son phấn cửa hàng chờ hợp tác, cho nên các ngành các nghề hội phí chiếm so không giống nhau, tiểu lầu nàng cũng chỉ thu 10%. Nàng cố tình tình thú quan trọng nhất một chút, nhất định trong phạm vi Tứ Hải sẽ không làm hai nhà giống nhau cửa hàng gia nhập Tứ Hải Công sẽ. Này đã là đối cửa hàng bảo đảm, cũng là đối hội viên bảo hộ. Tô Linh Giao đem chính mình ý kiến toàn bộ nói ra, chưa từng nghe qua rượu tên cùng đồ uống làm cho bọn họ hưng phấn. Như vậy nhiều thực đơn lập tức liền lấy ra tới, hiện tại lại lấy ra nhiều như vậy đồ uống phối phương, toàn bộ lấy ra tới bán nhất định có thể chuyển không ít bạc. Bọn họ đều là ăn trước con cua người, trong lòng đều là rào rạt đắc ý cho dù là đối Tô Linh Giao sửa bọn họ bảng hiệu sự lòng có bất mãn, nhưng chung quy là bạc dụ hoặc lực lớn hơn nữa một ít. Tô Linh Giao biết tương lai còn sẽ gặp được càng nhiều vấn đề, nhưng cũng có thể đến lúc đó lại hoàn thiện, nàng đã tận khả năng đem chính mình có thể nghĩ đến đều an bài hảo. Tô Linh Giao đem nghe Hà giáo cực hảo, mỗi một cái tới cửa tìm kiếm hợp tác người đều là ngày hôm sau mới có thể biết chính mình có thể hay không cùng Tứ Hải Công sẽ hợp tác. Nguyên nhân vô hắn, Tô Linh Giao nhất coi trọng chính là nha môn thủ tục, trong tay cửa hàng không có công văn nàng liền không hợp tác. Tô Linh Giao trong khoảng thời gian này bận rộn trực tiếp đem Bạch Gia tiểu lầu sinh ý đánh tới trên mặt đất, ăn qua Tứ Hải Công hội môn hạ tiểu lầu đồ ăn, liền rốt cuộc ăn không vô Bạch Gia tiểu lầu đồ ăn. Tìm kiếm hợp tác người Tô Linh Giao đều tận lực sai người đi theo tiến độ, mỗi ở Bạch Gia tiểu lầu phụ cận khai một nhà tiểu lầu, Bạch Gia liền ly phá sản tiến thêm một bước. Bạch Gia gia chủ ngồi ở thư phòng trên ghế vô lực nhìn nhà mình khoảng, bất luận là lương thực cửa hàng vẫn là tiểu lầu, khoản thượng nước chảy đều có thể dùng thảm không nỡ nhìn tới hình dung. Triệu tới gia đình mới biết được Tứ Hải tiểu lầu sự, biết rõ Tứ Hải tiểu lầu là Tô Linh Giao dở cho quỷ, chính mình lại là bất lực. Bạch Gia đã không chỉ là đi xuống sân núi lộ, hắn nhìn đến đại phu nhân trong tay nắm nội trợ mới biết được trong nhà sớm đã thu không đủ chi lâu ngày, hắn mười mấy tiểu thiếp còn mỗi tháng tiếp tế nhà mẹ đẻ, có thể nói là hắn Bạch phủ dưỡng mười mấy gia người rảnh rỗi. Hắn triệu tới Bạch Nhã Quân, hai cha con ở Bạch gia thư phòng thương nghị một cái buổi chiều, hai người đều là vừa lòng từ trong thư phòng đi ra. Ngay kế sáng sớm, Tô Linh Giao đã bị tiếng ồn ào đánh thức. Trước mắt trừ bỏ tiểu lầu, còn không có người tới chủ động tìm nàng hợp tác. Nàng khó được có cơ hội ngủ nướng. Bên ngoài một trận diễn tấu sáo và trống, bà mối mang theo Bạch Nhã Quân tới rồi Tô phủ cửa, mặt sau còn mênh mông quần quận đi theo một đám nâng cái dương người. Trình ma ma vừa thấy liền minh bạch, vội vàng kêu nghe hà đem Tô Linh Giao kêu lên, chính mình tắc đem người chắn ở ngoài cửa. Một cái quần áo diễm lệ phụ nhân phe phẩy cây quạt, một viên bà mối trí rất là thấy được, ta là Bạch gia mời đến bà mối, tới cấp nhà ngươi Tô tiểu thư làm ai. Trình ma ma che ở Tô phủ cửa, làm ai liền nói môi, vì cái gì trực tiếp mang theo lễ hỏi liền tới đây. Tiểu thư nhà ta nói qua, sẽ không gả cho nhà ngươi công tử, vì cái gì còn tới. Các ngươi không phải là xem tiểu thư nhà ta không nơi nương tựa, muốn bức hôn đi. Bà mối vốn dĩ chính là thu bạc muốn bức hôn, bị Trình ma ma trước mặt mọi người nói toạc ra tâm tư chỉ cảm thấy chột dạ, ngươi một cái lao bà tử nói bừa cái gì. Ta bất quá là xem tiểu thư nhà ngươi không nơi nương tựa đáng thương, hảo tâm giúp nàng nói việc hôn nhân thôi. Một hồi công phu, Tô phủ trước cửa đã vây quanh một vòng lại một vòng người, xem náo nhiệt người không ở số ít, thời đại này không có di động, mọi người không có gì hoạt động giải trí, bát quái cũng liền nhiều, lòng hiếu kỳ càng trọng. Tô Linh Giao nghe được bà mối mang theo Bạch Nhã Quân còn có lễ hỏi tự mình tới cửa cầu thân tin tức không nhanh không chậm làm nghe hà cho chính mình rửa mặt, lại chậm gì gì ăn cơm sáng, liền đem người lượng ở ngoài cửa. Thời gian dài, ngoài cửa chờ xem diễn người nghị luận sôi nổi, đều cảm thấy Tô gia tiểu thư không có lễ phép, liền tính là không đồng ý hôn sự này, phái người ra tới thông báo một tiếng cũng là tốt, hà tất lượng nhân ra đâu một. Trình ma ma cùng bà mối nói rõ ràng nhà nàng tiểu thư không gả sau liền vẫn luôn đứng ở cửa. Đối với bà mối nói thai trái tiến, thai phải ra, chính là không cho người tiến Tô phủ đại môn. Bà mối nói miệng khô lưỡi khô cũng không thấy người có phản ứng, nhìn xem Bạch gia công tử, đang ngấm lại sự thành bạc, khẽ cắn môi tiếp tục lừa dối. Bạch Nhã Quân liền vẻ mặt âm trầm đứng ở mặt sau, hắn hao hết miệng lưỡi mới nói phục chính mình phụ thân tới Tô gia cầu hôn. Tô Linh Giao không chỉ có túi da lớn lên đẹp, còn sẽ làm buôn bán, gả hơn người thì thế nào, chỉ cần có thể làm Bạch gia nâng cao một bước là được. Thời gian trôi đi, nguyên bản nói Tô Linh Giao không có giáo dưỡng kia một đám người chậm rãi phản ánh qua, này Bạch gia công tử liền vẫn luôn thủ tại chỗ này, nói là nghị thân, lễ hỏi đều nâng lại đây, này còn không phải là hạ xính sao. Tô gia đem hắn lượng ở ngoài cửa, liền đại môn đều không cho tiến, rõ ràng chính là không đồng ý việc hôn nhân này, còn ở cổng lớn ăn vạ, này còn không phải là mặt dày mày dạn sao. Bạch Nhã Quân sắc mặt càng ngày càng khó coi, méo cây quạt tay khớp xương trở nên trắng, hắn là có điểm thích Tô Linh Giao. Nhưng là nữ tử ứng lấy phu vi thiên, hắn không cho phép nàng đặng cái mũi lên mặt. Đang lúc hắn muốn xông vào tiến Tô phủ đại môn khi, Tô Linh Giao một thân bạch tí y mang khăn che mặt chậm rãi mà đến. Hốc mắt thường đỏ, trong tay rào khăn, ngự khi ôn nhu nhẹ nhàng, Bạch công tử, cảm tạ nâng đỡ, chỉ là Tô Giao có hiếu trong người, thật sự là không nên nghị thân. Tô Linh Giao ngày thường đều ở phía sau môn ra cửa, ít có người gặp qua này Tô phủ trong truyền thuyết Tô công tử cùng Tô tiểu thư. Vừa thấy là cái như vậy nhu nhu nhược nhược nữ tử, trong lòng thiên bình đã thiên hướng nàng. Tô Linh Giao vừa lòng nghe trong đám người nghị luận thành, nàng không thích bị trở thành là con khỉ giống nhau quan khán, liền mang lên khăn che mặt, không nghĩ tới mang khăn che mặt hiệu quả còn khá tốt, càng thêm xông ra nữ tử suy nhược. Chương 153 phản kích bị ổi thủ đoạn. Bạch Nhã Quân đi lên trước, một bộ nhẹ nhàng công tử bộ dáng, thanh âm ôn nhuận, Giao Giao, ta biết ngươi là ở giận ta, ngươi không thích ta nơi nào ta sửa. Đừng lấy chúng ta chi gian cảm tình khai xong cười hảo sao. Chúng ta không phải nói tốt ta tam môi lục xính tiệu tám người nâng nên ngươi về nhà sao. Bạch Nhã Quân đoán chắc cái này triều đại nữ nhi ra danh dự quan trọng nhất, chỉ cần hắn một mực chắc chắn trong lén lút hai cái người đã tư định trung thân, kia hắn không chỉ có thể ôm mỹ nhân, còn có thể làm gia tộc nâng cao một bước. Đoàn người chung quanh không thiếu đại cô nương tiểu tức phụ, Bạch Nhã Quân lớn lên hảo, bề ngoài cực có lửa gạt tính. Các tiểu cô nương nhìn thấy như vậy nhẹ nhàng công tử đã sớm đã phân không rõ đông nam tây bắc, sôi nổi hát đệm. Đây là Bạch gia đại công tử, cùng Cảnh gia, Cận gia hai vị đại công tử tề danh, cũng xưng Hải Xương Tam Quân tử. Tô gia tiểu thư, này Bạch công tử chính là Hải Xương nhiều ít thế gia nữ lý tưởng, ngươi cần phải hảo hảo quý trọng mới là a. Đúng vậy, này Bạch công tử từ nhỏ thuộc đọc sách thánh hiền, quân tử lục nghệ cũng là mọi thứ tinh thông, tuy rằng là thương nhân thế gia. Nhưng là chính là thư hương dòng dõi cũng là cho Bạch gia mặt mũi. Tô Linh Giao xem Bạch Nhã Quân trong ánh mắt mang theo thương xót, trước mặt ngoại nhân xây dựng chính mình nhẹ nhàng quân tử hình tượng, thế nhưng diễn chính mình đều cảm thấy chính mình là người tốt. Nhận không rõ chính mình người đáng thương nhất. Bạch công tử, ta cũng không nhớ rõ chúng ta chi gian có cái gì cảm tình, bất quá là Tô gia cùng Bạch gia từng có một lần ngắn ngủi sinh ý thượng lui tới thôi, này nữ nhi gia danh dự quan trọng nhất, Bạch công tử sẽ không biết đi. Bạch Nhã Quân gắt gao nhìn chằm chằm Tô Linh Giao, giống như là ở nhìn chằm chằm chính mình con ngồi giống nhau, nghe được chung quanh người nghị luận thanh mới lấy lại tinh thần. Giao giao, ngươi danh dự vẫn luôn ở a, hôm nay bản công tử chính là tới hạ sính, ta phụ thân rốt cuộc đồng ý ta đem ngươi cưới vào cửa. Bạch Nhã Quân lời kia vừa thốt ra, mặc cho ai đều cho rằng hai người tư định chung thân, sau đó Bạch gia công tử không màng tất cả cầu thú Tô gia nữ. Đối Tô Linh Giao không cho người vào cửa hành vi sôi nổi tỏ vẻ không hiểu. Tô Linh Giao cảm thấy chính mình giống như là nuốt chết rồi bỏ giống nhau ghê tởm, trong khoảng thời gian này Bạch gia quá ngừng nghỉ, thế cho nên nàng đều quên mất có Bạch Nhã Quân người này. Hắn mang theo xính lễ tới Tô gia nháo, mặc kệ có để hắn vào phủ cuối cùng bị làm như sau khi ăn xong đề tài câu chuyện đều đem là Tô Linh Giao, hắn chính là đoán chắc nữ nhi ra đều là muốn danh dự, mới dám dùng như vậy bị ổi thủ đoạn. Tô Linh Giao trong lòng cùng gương sáng giống nhau, ánh mắt biến lanh túc, dương giọng nói, Bạch công tử thật đúng là thương nhân thế gia. Ta Tô gia tuy rằng cũng đổi nghề kinh thương, nhưng chung quy tổ tiên là thư hương dòng dõi, hiện giờ là gia đạo sa sút bất đắc dĩ mới đến này kinh thương. Tiểu nữ tuy chỉ đọc quá mấy quyển sách thánh hiển, nhận biết mấy cái chữ to, nhưng hôn ước hẳn là lệnh của cha mẹ lời người mai mối điểm này thưởng thức vẫn là biết đến. Ta Tô gia gia phong cực nghiêm, lén lút trao nhận loại này đổi phong bại tục sự vẫn là làm không được. Bạch Nhã Quân sắc mặt khó coi, nhìn về phía Tô Linh Giao ánh mắt đã không có ban đầu ôn nhuận, càng thêm không tốt. Cho tới nay đều là sĩ nông công thương, thương nhân vĩnh viễn đều là bị xem thường, nàng Tô Linh Giao chính là biến tướng đang nói bọn họ Bạch gia dính đầy hơi tiền vị, gia phong bại hoại. Tô Giao, ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ kỹ rồi lại nói. Ngươi nếu là ngoan ngoãn nhận lấy xính lễ, ngươi dị vãng đủ loại ta liền không so đo, ngươi chính là Bạch gia tương lai gia chủ phu nhân. Tô Linh Giao chán ghét này trói lọi uy hiếp, trợn trắng mắt Bạch công tử, ngươi so đo hoặc là không so đo, ta đều không sao cả, cùng ta không quan hệ. Chúng ta về sau vẫn là không cần có liên quan hảo. Bạch Nhã Quân trong ánh mắt xuất hiện điên cuồng thần sắc, nếu không chiếm được, vậy hủy diệt, ai cũng đừng nghĩ được đến. Màu đỏ tươi điên cuồng con ngươi, điên cuồng mang theo bệnh chẳng nói, giao giao, ta đều không chê ngươi hòa ly quá, ngươi hảo có cái gì không hài lòng. Bạch gia lớn như vậy gia nghiệp ngươi đều chướng mắt sao. Kia còn có cái gì có thể vào ngươi mắt đâu. Đám người nghị luận thanh càng lúc càng lớn, Tô gia mới đến Hải Xương thành ngắn ngủn mấy tháng. Sinh ý liền ở chỗ này đứng vững vàng góp chân, nói không ghen ghét đó là không có khả năng. Vừa nghe nói Tô gia tiểu thư là cái giày rách, kia đề tài câu chuyện liền nhiều lên. Ở đây ai không hâm mộ Tô gia tiểu thư diện mạo? Người chính là như vậy, ngươi có thể hảo, nhưng là ngươi không thể so với ta hảo. Thường thường đều là nữ nhân mắng nhất hung. Đại cô nương tiểu tức phụ, một đám đối với Tô Linh Giao chỉ trỏ trỏ, phảng phất nữ nhân hòa ly chính là hẳn là bị trầm đường giống nhau. Bạch Nhã Quân vừa lòng nhìn mọi người phản ứng, duy nhất không hài lòng chính là Tô Linh Giao bình tĩnh không gợn sóng bộ dáng. Xem hắn mặc danh chột dạ. Tô Linh Giao giống như là đang xem một cái rác rưởi giống nhau nhìn Bạch Nhã Quân, Bạch công tử, thứ ta nói thẳng, ngươi này phó ngoại đạt mục đích không từ thủ đoạn sắc mặt thật khó xem. Bất quá ngươi bản tính như ý liền phải thất bại, ta cũng không để ý này đó. Bạch Nhã Quân kinh ngạc nhìn Tô Linh Giao, nàng nếu là không thèm để ý, vì cái gì muốn trốn tránh người đối chính mình nói quá khứ của nàng đâu? Hắn là tới phía trước liền nghĩ kỹ rồi, hắn trước đưa ra cưới Tô Linh Giao làm chính thê, cưới hỏi đàng hoàng, nếu là không thành liền thả ra nàng hòa ly tin tức, đem nàng nâng vào phủ đương cái di nương. Mặc kệ cuối cùng là cái nào thành, kia cuối cùng chính là hắn kiếm lời. Tô Linh Giao liếc mắt một cái liền xem thấu Bạch Nhã Quân đánh bản tính nhỏ, nàng vô pháp bình phán thời đại này đối nữ tử trói buộc, nàng chỉ có thể chỉ mình cố gắng lớn nhất làm chính mình không sợ đồn đãi vớ vẩn. Còn thỉnh Bạch gia công tử hồi phủ chuyển cáo Bạch gia gia chủ. Như vậy thủ đoạn một lần hai lần cũng là đủ rồi, nếu là chơi số lần nhiều, vậy không thú vị. Nghe hà, tiễn khách. Tô Linh Giao xoay người hồi phủ, không hề lưu lại lãng phí thời gian. Có thời gian này nàng hoàn thiện hiệp hội quy định nhiều kiếm điểm bạc hắn không hương sao. Tô Linh Giao nói hiếu kỳ là thật sự, nàng cũng là mới nhớ tới, theo lý thuyết Trấn Quốc đại tướng quân là nàng phụ thân qua đời nàng hẳn là liên tục 3 năm chỉ có thể xuyên thuần tịnh quần áo, không thể chiếm hữu thức ăn mặn mới là. Tô phủ từ có dầu hạt cải xào rau sau liền ở không ăn qua mỡ lợn, nhớ tới mấy vấn đề này sau nàng cũng vẫn luôn là thuần tịnh giả dạng, lại không có mặc quá diễm lệ váy áo. Tô Linh Giao hồi phủ sau Bạch Nhã Quân liền sắc mặt âm trầm mang theo người đi trở về, này một chuyến không chỉ có cái gì thu hoạch đều không có, còn cấp Bạch Gia trên mặt bôi đen. Trên đường phố người thấy vai chính đều đã rời đi, liền mang theo chính mình tân ăn đến dưa đi theo bảy đại cô tám gì cả chia sẻ, người ở đây nhóm sau khi ăn xong đề tài câu chuyện liền đều biến thành Tô Linh Giao quá khứ. Có người nói nàng là một cái đồ đĩ, có người nói nàng không giữ phụ đạo, nam nói lên Tô Gia tiểu thư biểu tình đáng khinh, nữ nói lên Tô Gia tiểu thư sắc mặt ghét bỏ. Tô Linh Giao đem chính mình nốt ở Tô Phủ tiểu viện tử nghiên cứu tân thức ăn, chân chính làm được không để ý đến chuyện bên ngoài. Thằng đến bắt đầu có người tới cửa dò hỏi đồ trang điểm sự tình. Tô Linh Giao cùng Chi nói chuyện với nhau sau mới biết được là Tần Sở Lâu các cô nương du hồ khi, ra sức giúp đỡ chính mình để cử đồ trang điểm có hiệu quả, muốn đồ trang điểm phụ nhân càng ngày càng nhiều, dần dần có người ở bên trong này nhìn trộm tới rồi thương cơ. Tìm tới môn tới không chỉ có co phụ nhân, còn có son phấn cửa hàng trưởng quầy. Yên lặng một đoạn thời gian Tô ra cổng lớn từ trước cửa có thể răng lưới bắt chim trở nên khách đến đời nhà. Chương 154 rượu sinh ý. Tô Linh Giao nương đồ trang điểm sinh ý đem chính mình rượu cũng là độc nhất vô nhị tiếng gió thả đi ra ngoài, trừ bỏ cùng đại gia tộc hợp tác, Tô Linh Giao vẫn là hy vọng chính mình làm buôn bán cửa hàng cũng gia nhập chính mình. Đồ trang điểm sinh ý đã bước đầu cùng cảnh gia đạt thành chung nhận thức, trừ bỏ Tần Sở các cô nương sẽ dùng nàng đồ trang điểm cũng đã ở cảnh gia son phấn cửa hàng thượng giá. Tô Linh Giao phát hiện cảnh gia son phấn cửa hàng đại đa số ở Hải Xương thành trung tâm, bốn phía phân bố ít, cho nên nàng cổ vũ bốn phía chính mình khai son phấn cửa hàng trưởng quầy tìm chính mình hợp tác. Về rượu sinh ý, đầu to cũng là nắm giữ ở Bạch Gia, nhưng là trải qua Bạch Nhã Quân tới cửa hạ xính không thành sự, toàn thành người đều biết Tô Gia sẽ không cùng Bạch Gia hợp tác, mấy cái đánh bạo thật sự tìm được rồi Tô Linh Giao hợp tác. Mấy cái trưởng quầy bị cùng thỉnh đến vào Tô Phủ, đi theo hạ nhân đi tới phòng khách. Tô Linh Giao đang ngồi ở chủ vị thượng mùi ngon nhìn trên phố mua trở về hoa vở. Tiểu thư, quán rượu trưởng quầy nhóm tới. Tô Linh Giao khởi buông hoa vở đứng dậy gương mặt tươi cười đón chào, các vị trưởng quầy quang lâm hàn xá, thật sự là không có từ xa tiếp đón. Trưởng quầy nhóm chắp tay. Không dám nhận không dám nhận. Tô Linh Giao tiếp đón trưởng quầy nhóm ngồi xuống, sai người thượng trà nóng, cùng mấy người khách sáo hai câu mới tiến vào chính đề. Không biết hôm nay trưởng quầy nhóm tới có phải hay không gia nhập Tứ Hải công sẽ. Mua Tứ Hải rượu sự. Ngồi ly Tô Linh Giao gần nhất trưởng quầy hướng tới Tô Linh Giao chắp tay, không dối gạt Tô Tiểu Thư nói, chúng ta chính là vì gia nhập Tứ Hải công sẽ mà đến. Hắn xoa xoa tay, mang theo điểm kích động, từ mang theo điểm thấp phỏng, nghe nói Tứ Hải xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Chúng ta cũng là bị Bạch Gia Tiểu Phương bức không có biện pháp, gần mấy năm Bạch Gia Tiểu Phương rượu càng ngày càng quý, chúng ta lợi nhuận không gian cũng càng ngày càng ít, quán rượu sinh ý cũng là ngày càng lụ bại. Chúng ta liền nghĩ nhìn xem Tứ Hải rượu. Có thể hay không về sau dựa vào bán Tứ Hải rượu sinh hoạt đi xuống. Tô Linh Giao nghiêm túc nghe cái này trưởng quầy lời nói, nàng đã đem Bạch Gia tiểu lầu sinh ý đoạt đi rồi, hiện tại cướp đi tiểu phường sinh ý liền tương đương với không chỉ có là tiểu phường, ngay cả quán rượu cũng tận diệt. Tô Linh Giao nghĩ đến Bạch Gia muốn rơi đài, ngực đè nặng buồn bực mới tan một chút. Bạch Gia gần mấy năm làm sự nàng cũng là có điều nghe thấy, lung tung để giới không nói, chỉ xem chính mình ních lợi, căn bản là không lấy bá tánh đương người xem. Áp bức mặt khác cửa hàng sự cũng là nhìn mãi quen mắt. Tô Linh Giao hướng tới một bên nghe Hà vây tay, đi đem ta hôm qua chuẩn bị tốt rượu lấy lại đây, lại chuẩn bị cũng đủ nhiều cái ly. Nói xong quay đầu nhìn về phía hạ đầu mấy cái trường quầy, rượu thứ này chỉ là xem là không được, muốn nếm mới biết được. Nghe Hà mang theo mấy cái nha hoàn đem Tô Linh Giao đã sớm chuẩn bị tốt rượu cầm đi lên, đặt ở một cái phía dưới mang theo một luân xe con thượng triển lãm cấp mấy người xem. Tô Linh Giao trên mặt trước sau treo nhàn nhạt mỉm cười. Trong ánh mắt lóe nhỏ vụn quan mang, đầu tiên, chúng ta Tứ Hải công sẽ rượu mỗi một khoản rượu cái chai đều là định chế, cái chai cái đấy đều khắc có Tứ Hải công sẽ mấy chữ. Đây là Tứ Hải rượu làm người trước hết nhìn đến ngoại tại đồ vật. Mấy cái trưởng quầy đều là tò mò nhìn, ai cũng không nói chuyện. Đẹp cái chai, mọi người đều có thể bắt trước, không có gì hiếm lạ. Tô Linh Giao đạm cười, phân phó nghe Hà, chúng ta từ vị nhu hòa rượu bắt đầu, đệ nhất khoản rượu, rượu nho. Rượu nhan sắc là màu đỏ. Uống phương pháp về sau nhập hội mới có thể giáo, trước tùy tiện nếm thử đi. Trường quay nhóm đem một chén nhỏ rượu nho cầm ở trong tay, tò mò quan sát rượu nhan sắc, lại nhập khẩu tinh tế nhấm nháp. Mấy cái trưởng quay nhóm trước mắt sáng ngời, này rượu chua chua ngọt ngọt, số độ cũng không cao, thực thích hợp nữ nhân uống. Nhìn nhau vừa nhìn, trên mặt đều là vừa lòng thần sắc. Tô Linh Giao lẳng lặng nhìn mấy người chỉ thấy tiểu hô động, cũng không ngăn lại, nàng đối chính mình rượu có tuyệt đối tự tin. Các ngươi không cần cùng ta nói này rượu thế nào, ta chính mình đều biết. Đệ nhị khoản rượu, rượu mơ xanh, này khoản rượu so vừa mới rượu nho số độ muốn cao một chút. Mấy cái trưởng quầy tưởng khen rượu nho nói lập tức đã bị Tô Linh Giao đổ trở về, bọn họ xác thật vô pháp phản bác, nhân ra chính mình ra rượu mà còn không phải là chính mình rõ ràng sao. Chính là bởi vì rượu cũng đủ hảo, mới cho nàng kiêu ngạo tự tin. Trưởng quầy nhóm các phủng trong tay chén rượu, rượu mơ xanh nhàn nhạt rượu hương tê mọi bọn họ thần kinh, phảng phất thật sự thấy một cây thanh mai liền ở trước mắt. Rượu mơ xanh nhập khẩu, thanh mai chua ngọt hương vị nương rượu hương tản ra, làm người muốn ngừng mà không được. Tô Linh Giao không tính toán làm trưởng quầy nhóm uống quá nhiều. Trưởng quầy nhóm đem ánh mắt đầu hướng cuối cùng một cái bình rượu, lại chậm chạp không có chờ đến Tô Linh Giao làm bọn nha hoàn cho chính mình rót rượu, một đám đều cấp không được. Tô Linh Giao ý bảo nghe Hà đem trên bàn chuẩn bị tốt chỉ kém ký tên tự khế ước đưa cho mấy người, uống rượu rượu không có biện pháp làm việc, vài vị trưởng quầy vẫn là trước đem khế ước nhìn xem, có cái gì nghi vấn nói ra, chúng ta ký khế lại uống rượu. Trưởng quầy nhóm sôi nổi gật đầu tỏ vẻ lý giải. Kết quả khế ước nghiêm túc nhìn lên. Bọn họ tới phía trước đã cùng rất nhiều cùng Tứ Hải Công sẽ hợp tác cửa hàng hiểu biết qua, đại khái thẳng đến khế ước thư thượng đều có cái gì, mấy người chính là nghiêm túc đem khế ước từ đầu tới đuôi nhìn một lần liền ký tên ấn dấu tay. Khế ước nhất thức tam phần, Tứ Hải Công sẽ một phần, nha môn một phần, còn có chính là trưởng quầy trong tay một phần. Tô Linh Giao nhưng thật ra không nghĩ tới vài người ký tên ấn dấu tay sẽ như vậy thông khoái, trên mặt ý cười dạng ra vài phần. Hôm nay cấp các vị trưởng quầy nhóm chuẩn bị này để tam khoảng rượu, cao độ tinh khiết rượu trắng. Này rượu không có gì đặc sắc, liền một chữ, liệt. Ở Tô Linh Giao ý bảo hạ, trưởng quầy nhóm nếm tới rồi cổ đại bản hiện đại rượu trắng. Tô Linh Giao tính ra quá, này rượu trắng cồn độ đạt tới 55 độ, cái này triều đại nhất liệt rượu mới 35 độ. Trưởng quầy có một cái thích rượu như si người, hắn chính là ngồi Tô Linh Giao gần nhất cái kia trưởng quầy, cũng là mấy người này nhất có quyền lên tiếng người. Rượu mạnh nhập hầu. Hắn thẳng hô đã quyển, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trên bàn dư lại kia bình rượu mạnh. Tô Linh Giao thập phần hào phóng, nếu các vị đã gia nhập chúng ta Tứ Hải Công sẽ, kia chờ các vị đem tân bảng hiệu treo lên, liền có thể tới chúng ta Tứ Hải lấy hóa. Mấy cái trưởng quầy hướng tới Tô Linh Giao chắp tay, chuẩn bị cáo từ, cầm đầu trưởng quầy đôi mắt niệm ở kia bình cao độ tinh khiết rượu trắng thượng, không chớp mắt. Tô Linh Giao cũng không giận, vì chúc mừng chúng ta tương lai hợp tác vui sướng. Hôm nay các vị trưởng quầy nếm rượu mỗi người đều giống nhau mang về một lọ, có thể cùng người nhà cùng chia sẻ. Vừa nghe có thể đem rượu mang về, trưởng quầy nhóm đôi mắt đều sáng, nguyên bản còn tưởng rằng lại tưởng uống liền phải chờ đến quán rượu khai trương, không nghĩ tới này Tô gia tiểu thư làm việc so nam nhân còn chú trọng. Quán rượu một khai trương, Tứ Hải rượu phải đến thật lớn tán dương, không chỉ có uống pháp không đồng nhất, rượu hương vị cũng là thượng giai, trực tiếp đem Hải Xương thành rượu văn hóa mang lên một cái tân độ cao. Chương 155 đưa ép du phương thuốc. Bất quá là một tháng công phu, Tô Linh Giao thu hội viên phí cùng tiền thế chấp đã là tương đương khả quan một bút bạc. Hải Xương thành nội cơ hồ sở hữu cá nhân tiểu lầu cùng quán rượu, còn có son phấn cửa hàng đều gia nhập Tứ Hải. Đi ở trên đường, mỗi con phố thượng cửa hàng bảng hiệu thượng đều có khắc kim quang lấp lánh bốn cái chữ to Tứ Hải công sẽ. Tô Linh Giao nghĩ tới rồi cuối năm, chính mình còn có thể thu được sở hữu cửa hàng chia hoa hồng, kia chính là tương đương khả quan một bút bạc. Chỉ là ngẫm lại đều mỹ tư tư. Tô Linh Giao nhớ tới lần trước nông trang nói dầu hạt cải muốn cung ứng không thượng vấn đề, nguyên bản hướng tới thành Tây tiểu lầu phương hướng bước qua đi chân vừa chuyển, trực tiếp trở về Tô phủ. Nàng cùng nơi này nha môn không thân, vẫn là trực tiếp viết thư đem ép du biện pháp cấp Bắc tiểu vương ra, làm hắn đi lăn lộn việc này mới hảo. Nàng không thể bại lộ chính mình. Tô Linh Giao đem cải bệ hạt du phương thuốc tinh tế viết xuống dưới, lại dùng chu sa đem những việc cần chú ý viết rõ ràng, cùng với xứng so chờ vấn đề. Toàn bộ công đạo từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ sau mới sai người đem tin đưa ra đi. Nàng sợ Bắc tiểu vương ra thi hành cải bệ hạt du thời gian quá chậm, cung ứng không thượng phía chính mình nhu cầu, cố ý mịt mở đề ra kiến nghị từ Hải Xương thành bắt đầu vào tay. Bắc tiểu vương ra nơi nào xem ra Tô Linh Giao tiểu tâm cơ, hắn nhanh chóng quyết định, trước đem chuyện này đăng báo triều đình, sau đó liền phái chính mình thân tín đến Hải Xương thành thi hành cải bệ hạt du sự. Hắn tử vừa mới bắt đầu khinh thường nho nhỏ nữ tử, đến mỗi một lần bị nàng thuyết phục, hắn đều tâm phục khẩu phục. Này ép du phương pháp ép ra du nếu là mở ra thị trường, kia thật lớn ích lợi nhất định là vô cùng vô tận. Nàng thế nhưng cứ như vậy tùy tiện đem thứ này lấy ra tới. Hắn lần đầu tiên cảm thấy chính mình hẳn là che chở chính mình hoàng tẩu, có ép du phương thuốc, người trong thiên hạ đều sẽ không lại vì mỡ lợn phát sầu, dầu hạt cải có thể trực tiếp thay thế mỡ lợn. Chỉ là không biết này du làm ra tới đến tột cùng có phải hay không có giấy viết thư thượng nói như vậy hảo. Tô Linh Giao đợi mấy ngày. Rốt cuộc chờ tới rồi Hải Xương thành tân quan tiền nhiệm tin tức, nguyên bản thành chủ bị điều tới rồi một cái khác thành trì, mà mới tới thành chủ, đúng là Bắc tiểu vương gia thân tín, Trương Đông. Tô Linh Giao nghe được tin tức này sau liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, chuyện này có Bắc Tiểu Vương gia thân tín làm đương nhiên là tốt nhất, chuyện này liền không cần nàng lo lắng. Tô Linh Giao huấn luyện một đám người, làm cho bọn họ đến các thành trì đi trước khai một nhà tứ hải công sẽ phân bộ, sau đó dựa theo hải xương thành giống nhau, làm tiểu lầu, quán rượu, son phấn cửa hàng gia nhập tứ hải công sẽ. Tô Linh Giao chuyên môn ở hải xương thành mua khách sạn lớn nhất, cải tạo sau làm những cái đó tiến đến học tập hội viên học tập cùng luyện tập. Tô Linh Giao nhìn một đám lại một đám người tới học tập, học thành rời đi, có loại chính mình đương hiệu trưởng ảo giác. Tô Linh Giao không ngừng chiêu giúp đỡ, chính là vội cả ngày làm liên tục, nàng còn không quên cấp nghe Hà cùng Mục Xuyên chế tạo đơn độc ở chung cơ hội. Tô Linh Giao đem chính mình khóa ở trong thư phòng, mỗi ngày tiến không gian chính là thẳng đến độ nương màn hình, lấy ra chính mình tham gia thi đại học khí thế, học tập quản lý cùng tân tri thức. Theo tứ hải công sẽ lớn mạnh, Tô Linh Giao không thể không chiêu binh mãi mã, tay cầm tay giáo như thế nào đương trưởng quầy, như thế nào quản lý, như thế nào marketing. Tô Linh Giao dạy một vòng liền cảm thấy chính mình tinh lực hoàn toàn không đủ dùng, bắt đầu ám chọc chọc chọn người được chọn, tính toán cho chính mình chiêu một cái tả, đánh, hữu, công, tay, người. Tô Linh Giao đem Hải Xương Thành có điểm năng lực hỏi thăm cái biến, cuối cùng vẫn là không có chọn người thích hợp, không khỏi có điểm nhục chí. Thành Tây lầu 9. Tô Linh Giao ghé vào lầu 2 thuê phòng trên bàn, vẻ vải hiệu xịu khệ thủ đoạn thượng mang theo thủy tinh tay xuyến. Đối diện ngồi cận gia đích nữ Cận Tử Hân. Từ Cận Tử Hân trong lòng áp lực không có về sau liền không có ở tại Tô gia, vẫn luôn là đãi gả trạng thái. Hôm nay chính là nàng thật sự là tại hậu trạch buồn không có biện pháp, mới hẹn Tô Linh Giao tới Thành Tây tiểu lầu ăn cơm. Thủy tinh tay xuyến chính là Cận Tử ngẩng cho nàng nhận lỗi, bị nàng làm như nhất có ý nghĩa lễ vật cho Tô Linh Giao. Tô Linh Giao cũng không biết này tay xuyến chính là Cận Tử ngẩng đưa Cận Tử Hân, liền tùy tay mang tới rồi trên cổ tay. Tử Hân, ngươi biết này Hải Xương Thành có hay không đặc biệt lợi hại, có thể quản sự người A. Ta muốn tìm một người có thể làm ta trợ thủ đắc lực, một người lo liệu lớn như vậy cái hiệp hội thật sự là quá mệt mỏi. Cận Tử Hân ma xui quỷ khiến rỗi tay xoa xoa Tô Linh Giao đầu, thanh âm tiểu mềm, ta ca quản lý liền rất đồng A, chúng ta cận ra tuy rằng mặt ngoài là cha ta ở quản. Kỳ thật cha ta đã sớm buông tay làm ta ca chính mình quản. Tô Linh Giao hữu khí vô lực, dầm gì nói, ngươi ca sẽ quản có ích lợi gì, ngươi ca còn muốn xen vào cận gia sinh ý, làm sao có thời giờ quản tứ hải. Kia cảnh ca ca cũng không tồi à, cảnh ca ca phụ thân còn trẻ, chính trực trắng niên, cảnh ca ca quản lý thủ đoạn không thể so ta ca kém, ta phụ thân đều thường xuyên khen hắn. Tô Linh Giao ánh mắt sáng lên, tựa hồ cảnh tu quân vẫn luôn không có nhúng tay gia tộc sinh ý, hắn đã có thủ đoạn. Lại có thời gian, nhưng còn không phải là thế nàng quản lý tứ hải như một người được chọn sao. Liền tính về sau hắn muốn tiếp thu cảnh gia, kia làm hắn từ lúc bắt đầu liền mang theo cái đồ đệ, kia chờ hắn từ nhiệm đồ đệ cũng nên xuất sư. Tô Linh Giao lập tức liền tinh thần lên, phái tiểu nhị đến cảnh gia tướng người thỉnh lại đây. Nàng trong ánh mắt là ngăn không được hưng phấn, nếu là việc này thành, nàng liền giải phóng. Tô Linh Giao vẫn là do dự, nàng không biết cảnh tu quân có thể hay không đáp ứng. Cũng còn không có tưởng hảo chính mình nên dùng cái chiêu gì ôm hắn, rốt cuộc cảnh tu quân cái gì cũng không thiếu, giúp nàng khả năng tính không lớn. Tô Linh Giao âm thầm cho chính mình cổ vũ, tổng muốn thử qua mới biết được chuyện này có thể hay không thành, nàng ở Hải Xương Thành làm ra lớn như vậy động tĩnh, vẫn là sớm một chút đem chính mình giấu đi hảo. Nghe nói ngươi có việc tìm ta, gần nhất đến nơi nào đều có thể nghe thấy tứ hải công sẽ huy danh, ngươi còn có thời gian ra tới ăn cơm du ngoạn. Tô Linh Giao nghiêng đầu. Một thân huyền y cảnh tu quân trên mặt treo treo chọc cười, lập tức liền đánh trúng Tô Linh Giao trái tim. Tô Linh Giao mặc niệm 3 lần bằng hữu phu không thể khinh, định rồi đính ước tự. Ngươi ngồi, ta có bút sinh ý muốn cùng ngươi nói. Cảnh tu quân ngồi xuống Tô Linh Giao bên cạnh, mặt lộ vẻ kinh ngạc, còn nói sinh ý. Ta ý tứ là, ngươi tứ hải công sẽ phát triển nhanh như vậy, ngươi không hoán một chút bước chân, làm mỗi một bước đều đi thật sao. Tô Linh Giao đem chính mình lập tức giải phóng vui sướng giấu ở mặt nạ hạ. Yêu sầu chậm rãi bò đến trên mặt, đảo không phải tứ hải sinh ý tiếp tục khuyết trường, nhưng là lại là về tứ hải sinh ý ta cũng là thật sự không có biện pháp mới tìm thượng ngươi. Cận Tử Hân miệng khẽ nhếch, nàng là nhìn Tô Linh Giao biến sắc mặt, thượng một giây còn một bức hoan thiên hỷ địa bộ dáng, giây tiếp theo liền thành vì sinh ý phiền não nhược nữ tử. Cảnh tu quân vẫn là lần đầu tiên thấy Tô Linh Giao yêu sầu bộ dáng, nhận thức lâu như vậy, mặc kệ đã xảy ra bao lớn sự nàng trên mặt chưa bao giờ xuất hiện quá yêu sầu, hắn trong lúc nhất thời hoảng sợ. Gặp được chuyện gì? Ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi. Tô Linh Giao chính xác, nàng nguyên tưởng rằng có thể đổi một câu mặc kệ ra chuyện gì ta đều sẽ giúp ngươi, nhìn xem tới hiện tại chỉ có thể thực hành một cái khác phương án. Chương 156 tìm được làm công miễn phí người. Tô Linh Giao vẻ mặt nghiêm túc, đoan trang ngồi ở trên ghế mặt hướng cảnh tu quân, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, nói ra thật xấu hổ, chuyện này chỉ có Cảnh huynh ngươi có thể giúp ta, những người khác đều không được. Cảnh Tu Quân cũng là vẻ mặt chính xác, thái độ đoan chính, ngươi nói trước nói là chuyện gì, chỉ cần là ta khả năng cho phép sự ta nguyện ý giúp ngươi. Tô Linh Giao trong lòng vui vẻ, chờ chính là những lời này, Cảnh huynh, ta muốn cho ngươi giúp ta quản lý một chút tứ hải công sẽ, thuận tiện lại mang cái đồ đệ, chờ ngươi hồi Cảnh gia kế thừa gia nghiệp, khiến cho đồ đệ tiếp nhận công tác của ngươi. Cảnh Tu Quân cười lạnh, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, chính là đương phủi tay trưởng quầy bái. Tô Linh Giao cười lịnh nọt, này không phải toàn hải xương thành cũng chỉ có ngươi có này phân bản lĩnh sao, những người khác ta còn chướng mắt đâu. Cảnh Tu Quân vẫn là cười lạnh, ngươi còn rất kiêu ngạo, đương nhiên đem tứ hải sự vụ ném cho ta. Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi muốn ta lấy cái gì thân phận quản lý tứ hải? Phía dưới người sẽ nghe ta nói sao? Tô Linh Giao chi cảm, hơi suy tư một chút, ta là tứ hải công sẽ hội trưởng, ngươi Cảnh gia là ta tứ hải công sẽ cái thứ nhất hợp tác đồng bọn. Ở ngươi không có kế thừa gia nghiệp phía trước, ngươi chính là chúng ta tứ hải công sẽ phó hội trưởng, đãi ngươi kế thừa gia nghiệp về sau, chính là chúng ta tứ hải công sẽ danh dự phó hội trưởng, thế nào? Cảnh Tu Quân cười nhạt, chẳng ra gì. Tô Linh Giao còn tưởng lại khuyên, rồi lại không biết nên nói cái gì. Cảnh Tu Quân thật là cái gì cũng không thiếu, nàng căn bản là không có biện pháp cấp điều kiện. Cận Tử Hân thấy hai người không thể đồng ý, chi kỷ cấp hai người trong chén trà đều tục thượng nước trà, ngữ khí nhu hòa, các ngươi hai cái nhưng đừng bởi vì không thể đồng ý liền không cao hứng, chuyện này mặc kệ kết quả thế nào, ta hy vọng Cảnh ca ca, Tô tỷ tỷ các ngươi hai cái đều vui vui vẻ vẻ. Tô Linh Giao thấy mỹ nữ liền tâm tình hảo, đem ý nghĩ của chính mình bông, xác thật không cần thiết bởi vì điểm này sự đem quan hệ nháo cương, đơn giản liền không nói, chuyên tâm phẩm trà. Cảnh Tu Quân phát hiện chính mình căn bản là sợ không rõ ràng lắm Tô Linh Giao đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Hắn vừa mới bắt đầu biết được Tô Linh Giao là hoàng hậu thời điểm trong lòng là tổn kính sợ, sau lại ở chung lâu rồi, nàng chính mình cũng nói, hoàng hậu cũng chỉ là sẽ chết người thường, chính mình lấy nàng đương bằng hữu bình thường đối đãi. Tô Linh Giao chỉ có việc mới có thể tìm chính mình, ngày thường căn bản là sẽ không lý chính mình, ngay cả Bạch Nhã Quân sau lại làm như vậy sự, hắn thế nhưng là ở tiểu lầu nghe người khác nói hắn mới biết được. Hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng ở biệt nữ cái gì, chính là cảm thấy nàng có đôi khi lời nói, làm sự làm hắn khó chịu. Tô Linh Giao dư quang nhìn đến Cảnh Tu Quân trên mặt rối rắm biểu tình hơi hơi sửng sốt một chút, môi đỏ khẽ mở, không quan hệ, ta lại tìm người khác là được, ngươi không cần có áp lực tâm lý. Cảnh Tu Quân lẳng lặng nhìn Tô Linh Giao, nàng giống như là thái dương, sáng lên nóng lên, mang theo thiện ý người tới gần nàng đều sẽ bị ấm áp, mang theo ác ý người tới gần nàng đều sẽ bị bỏng rát. Bạch gia trăm năm cơ nghiệp, hiện tại đã xem như phá hủy hơn phân nửa, nếu là Bạch gia lại tìm không thấy chính mình vấn đề nơi, sợ là về sau khó phục vinh quang. Cảnh Tu Quân đem rũ xuống mắt, ngươi vì cái gì muốn làm ta giúp ngươi quản lý tứ hải công sẽ, chính ngươi quản lý thực hảo không phải sao? Tứ hải công sẽ thanh danh thậm chí truyền bá tới rồi Khương Quốc. Tô Linh Giao nhìn chung trà nổi lơ lửng lá trà, ngữ khí nhẹ nhàng, ngươi muốn nghe nói thật vẫn là lời nói dối. Đều phải nghe. Hảo đi, lời nói dối chính là ta muốn làm phủi tay trường quầy, nghĩ ra đi vân du tứ hải. Nói thật chính là, ta ở chỗ này làm ra lớn như vậy động tĩnh, người có tâm một cha liền sẽ cha được ta, vì bảo mệnh, ta muốn đem chính mình ẩn nấp rồi. Tô Linh Giao con ngươi sạch sẽ, bên trong bình tĩnh không gợn sóng. Thật thật giả giả, liền nàng chính mình cũng không biết. Cảnh Tu Quân trực tiếp ứng hạ, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là đồ đệ muốn chính ngươi tuyển, ta chỉ phụ trách xử lý sự tình thời điểm giáo một chút. Tô Linh Giao trong ánh mắt phát ra ra mãnh liệt ánh sáng, thanh âm đều không tự giác mà cất cao rất nhiều, thật vậy chăng? Cảnh Tu Quân ngươi thật sự là quá tốt. Đồ đệ sao, ở ngươi tới trên đường ta cũng đã tuyển hảo, chính là Mục Xuyên, mỗi lần đứng ở nghe hà phía sau người kia. Cảnh Tu Quân trong nháy mắt cảm thấy chính mình thượng cái tuyệt bút đương, không biết chính mình hiện tại nói hối hận còn được chưa. Tô Linh Giao đem nghĩ đến chính mình qua hôm nay chỉ cần đem công tác giao tiếp một chút chính là phủi tay trường quầy, liền ăn cơm đều ăn nhiều hai đại chén. Nàng đã gấp không chờ nổi phải làm phủi tay trường quầy, cơm nước xong liền mang theo Cảnh Tu Quân cùng Cận Tử Hân đi tứ hải công sẽ, viết một giấy công văn, như cũng là nhất thức tam phân, mạnh mẽ làm Cảnh Tu Quân trước tiên tiền nhiệm. Lại phái người đem Mục Xuyên gọi vào tứ hải công sẽ. Đem chính mình an bài toàn bộ dặn dò một lần liền mang theo Cận Tử Hân đi dạo phố. Cảnh Tu Quân ngồi ở tứ hải công sẽ trên ghế nhìn trước mắt một sấp công văn đôi mắt đều hoa, hắn vẫn luôn đều biết Tô Linh Giao đem tứ hải kinh doanh thực hảo, chỉ là không nghĩ tới ngắn ngủn mấy tháng, tứ hải quy mô đã khuyết trương đến có thể cùng Cảnh gia chống lại trình độ. Hắn không thể không thừa nhận Tô Linh Giao kinh thương thiên phú không người có thể cập, lưu lại phương án cùng dự đoán, cũng đều là đỉnh cấp lý giải. Tô Linh Giao viết về Tứ Hải Công sẽ tương lai dự đoán, nếu là người khác thấy nhất định sẽ nói nàng là tưởng một bước lên trời, nhưng là ở Cảnh Tu Quân trong mắt, cũng không phải không có khả năng. Cảnh Tu Quân đem Tô Linh Giao lưu tại Tứ Hải sở hữu công văn đều nhìn một lần, đem sở hữu cửa hàng đều thống kê, quan trọng nhất sổ sách, cùng với khế thư hắn cũng tự mình nhìn một lần. Cảnh Tu Quân ở Tứ Hải Công sẽ vẫn luôn đái 3 ngày 3 đêm, bất luận là ngủ vẫn là ăn cơm, vẫn luôn không có rời đi Tứ Hải Công sẽ. Nguyên bản chỉ là bởi vì Tô Linh Giao mới nghe hắn phân phó người thấy hắn như vậy đua, chậm rãi đều đem ý kiến chuyển biến thành kính nể. Bọn họ là Tô Linh Giao mua trở về, ký tên bán đứa người. Tô Linh Giao tự mình bồi dưỡng bọn họ, thành tựu bọn họ. Tứ Hải Công sẽ mới vừa thành lập thời điểm, chính là bọn họ ở hiệp hội vì Tô Linh Giao làm việc. Cảnh Tu Quân từ trên trời giáng xuống, bọn họ không phục cũng là thật sự. Bọn họ quá mức sùng bái Tô Linh Giao, đều tưởng bởi vì Cảnh Tu Quân đã đến, Tô Linh Giao mới đương nổi lên phủi tay trường quầy, đối Cảnh Tu Quân ý kiến không phải giống nhau đại. Tô Linh Giao biết chính mình nói cái gì đều không có dùng, vẫn là trực tiếp lấy thực lực nói chuyện mới có thể dùng được, cho nên liền đem phát huy không gian để lại cho Cảnh Tu Quân. Ngày đó Tô Linh Giao cùng Cận Tử Hân đi dạo phố, dọc theo đường đi đem Cận Tử Hân tâm tư nghe xong cái thất thất bát bát, cuối cùng hai người lại là tan rã trong không vui. Thông minh như Tô Linh Giao, như thế nào sẽ nghe không hiểu Cận Tử Hân lời nói ngoại chi âm. Nàng chính là bởi vì Cảnh Tu Quân ngồi ở chính mình bên cạnh mà ghen tị, cho nên mới có một chút tiểu tính tình. Nhưng là nàng thật sự là nhất loại sự tình này không có kinh nghiệm, cuối cùng cũng không có làm Cận Tử Hân tan đi trong lòng vị chua. Một hồi Tô Phủ, Tô Linh Giao liền phái người đem Cận Tử Hân ăn vị tin tức truyền cho Cảnh Tu Quân, chính là muốn cho Cảnh Tu Quân đi hống hống Cận Tử Hân. Kết quả Cảnh Tu Quân không chỉ có một chút tỏ vẻ đều không có, còn lấy Tứ Hải Công sẽ vội vì từ cự tuyệt Cận Tử Hân mời. Tô Linh Giao tránh ở Văn Khâu thôn không nghĩ hồi Hải Xương Thành, sợ chính mình một hồi đi liền phải thừa nhận Cận Tử Hân toan ngôn toan ngữ. Chương 157 một ngày một cái phất nhanh tiểu kỹ xảo. Thời tiết vừa lúc, nông trang quả tử cũng đã tới rồi muốn hạ thụ thời điểm. Trong đó một cái nông trang một nửa quả tử đều là thịt đào. Thịt đào quý giá, một chạm vào sẽ có dấu vết, bán tương không hảo liền bán không thượng giá cả. Trang đầu trước tiên liền đem thịt đào sự nói cho Tô Linh Giao, hắn là thật sự kính trọng Tô Linh Giao, chỉ cần có chính mình đắn đo không chuẩn vấn đề liền sẽ trước tiên nói cho nàng. Tô Linh Giao cũng không cô phụ Trang đầu tâm ý, nghiêm túc đồng ý, đem thịt đào sự ghi tạc trong lòng. Nàng cũng không biết nên như thế nào giữ tươi bảo hộ trái cây, nhưng là nàng có độ nương A. Tô Linh Giao cố ý ở trong không gian tra xét thịt đào cách làm, lại học tập trái cây giữ tươi tri thức. Ở chỗ này trừ bỏ mùa đông, mặt khác thời gian cũng chỉ có trong hoàng cung mới có khối băng. Tô Linh Giao lại học tập như thế nào chế tác khối băng. Như vậy chỉ cần tiêu thạch cùng thủy, cơ bản linh phí tổn phương thuốc cứ như vậy nắm ở Tô Linh Giao trong tay. Thực hiện khối băng tự do, ở như vậy địa phương, nếu là bán khối băng, đó chính là một vốn bốn lời mua bán. Tô Linh Giao nội tâm khó tàng kích động. Quả thực chính là một ngày một cái phất nhanh tiểu kỹ xảo. Tô Linh Giao tự mình đến phòng bếp, dựa theo độ nương nói phương pháp, thành công làm ra thịt đào đồ hộp. Phóng lạnh sau vị cùng hiện đại đồ hộp giống nhau như lúc. Tô Linh Giao đem làm tốt thịt đào đồ hộp phân cho mấy cái trang đầu cùng với lao nhân tiểu hải tử, được đến phản hồi đều là nữ nhân hải tử thích ăn. Tô Linh Giao đối kết quả này thập phần vừa lòng, đem thịt đào đồ hộp phương thuốc tinh tế viết xuống tới giao cho Nghe Hà, từ Nghe trách nhiệm trách đem bán thịt đào phương thuốc sử dụng. Nàng đã ở Văn Khâu thôn trốn rồi vài ngày, đem thịt đào đồ hộp phương thuốc gan bài hảo liền lại ám chọc chọc tưởng hồi Hải Xương Thành. Về tiêu thạch chế băng, nàng còn cần tìm được tiêu thạch, trải qua thực nghiệm sau mới có thể đem này chế băng biện pháp chuyển biến thành kiếm tiền biện pháp. Nàng đã gấp không chờ nổi muốn phái người đi tìm tiêu thạch quặng. Đến nay mới thôi, nàng còn không có ở cái này triều đại nghe nói qua tiêu thạch. Hết thể đều phải nàng từ đầu bắt đầu. Tô Linh Giao rong trống khua chiêng dùng Tứ Hải tên tuổi phái người tìm kiếm tiêu thạch, sợ người khác không biết. Tứ Hải trong khoảng thời gian này quật khởi tất cả mọi người xem ở trong mắt. Nghe nói Tứ Hải ở tìm một loại kỳ quái cục đá, mặt khác hơi chút có điểm thực lực gia tộc đều âm thầm đi theo tìm kiếm, đều tưởng đi theo Tứ Hải mặt sau ăn canh. Tô Linh Giao chính là cố ý thả ra tiếng gió, tìm người nhiều, tự nhiên liền sẽ dễ dàng tìm được một chút. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, nếu là chính mình người trước tìm được rồi tiêu thạch quặng, kia chế băng sinh ý liền chính mình làm, nếu là người khác trước tìm được rồi tiêu thạch quặng, kia chính mình liền đem chế băng biện pháp bán cho hắn. Phàm là gia nhập Tứ Hải lương thực cửa hàng, trừ bỏ tinh tế gạo có ưu thế, còn có chính là hội viên tích phân chế độ. Ngắn ngủn mấy ngày, ở ba tánh khẩu tương truyền dưới, tới mua lương thực, làm hội viên càng ngày càng nhiều, sáng sớm lương thực cửa hàng trước cửa liền bài đầy người. Quanh thân mặt khác lương thực cửa hàng thấy loại này kinh doanh hình thức hảo, sôi nổi nói theo, trong lúc nhất thời cơ hồ sở hữu lương thực cửa hàng đều biến thành làm thẻ hội viên hình thức. Gia nhập Tứ Hải Công sẽ lương thực cửa hàng trưởng quầy nhóm nguyên bản đều thật cao hứng, một ngày so một ngày tốt sinh ý làm tiền tài quần quận mà đến, từng chuyện mà nói lời nói đều là phi thường có nắm chắc. Theo quanh thân lương thực cửa hàng bắt trước, gia nhập Tứ Hải Công sẽ lương thực cửa hàng luôn cuống, nếu là sở hữu lương thực cửa hàng đều biến thành hội viên hình thức, kia bọn họ ưu thế liền tiếp cận với đã không có. Rốt cuộc người bình thường ra mua không nổi Tứ Hải đặc có gạo. Tô Linh Giao chính là lúc này hồi Tứ Hải Công sẽ. Mấy cái trưởng quầy đang theo cảnh tu quân hội báo lương thực cửa hàng vấn đề. Phó hội trưởng, hiện tại quanh thân sở hữu lương thực cửa hàng đều ở bắt trước chúng ta thẻ hội viên tích phân hình thức, nếu là tùy ý tình thế phát triển đi xuống, chúng ta đây ưu thế liền không có. Bọn họ cũng là thật sự không có biện pháp, trước kia bị Bạch Gia đè nặng, hiện tại thật vất vả đem Bạch Gia áp xuống đi, nơi nào còn dám làm Bạch Gia cửa hàng tái khởi tới đâu. Tô Linh Giao liền tránh ở bình phong mặt sau uống trà, nàng con ngươi trước sau là gợn sóng bất kinh. Nàng sáng sớm liền nghĩ tới sẽ có loại tình huống này, thương nghiệp cạnh tranh sao, loại tình huống này không thể tránh được. Nàng tương đối tò mò là cảnh tu quân sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Cảnh tu quân nghe xong trưởng quầy nhóm hội báo, tay khớp xương có tiết tấu mà gõ mặt bàn, hắn không phải không có ý tưởng, nhưng là cái này xử lý hội viên chủ ý là Tô Linh Giao nghĩ ra được, hắn tùy tiện sửa đổi sợ là không tốt. Tô tiểu thư, ngươi cảm thấy hẳn là làm sao bây giờ? Tô Linh Giao một đốn. Nàng không nghĩ tới cảnh tu quân sẽ trực tiếp điểm chính mình, này liền tương đương với đem bóng cao su đá tới rồi chính mình trong tay. Tô Linh Giao từ bình phong mặt sau đi ra, ánh mắt sáng quắc, vẫn là phó hội trưởng trước nói một chút chính mình ý tưởng tương đối hảo, ta tin tưởng phó hội trưởng sẽ có ý kiến hay. Cảnh tu quân thật sâu nhìn thoáng qua Tô Linh Giao, hắn biết nàng đây là ở khảo nghiệm chính mình năng lực, phàm là xử lý hội viên, hoặc là hội viên vào tiệm tiêu phí, liền đưa một chương 10 cái tiền đồng khoán, lần sau lại đến tiêu phí khi... Dùng cái này khoán tính tiền thời điểm có thể giảm bớt 10 cái tiền đồng. Trường quay nhóm tinh tế cân nhắc, bọn họ cũng hy vọng chính mình cửa hàng vẫn luôn sinh ý thịnh vượng. Xử lý hội viên phương pháp thực thành công, 10 cái tiền đồng mà thôi, bọn họ không lỗ. Cảnh tu quân lại đem ý nghĩ của chính mình tế hóa, đem khoán thượng hẳn là viết minh bạch đồ vật hơn nữa. Hắn hiện tại là Tứ Hải Công sẽ người cầm lái, xếp hạng hắn suy xét trong phạm vi đệ nhất chính là Tứ Hải Công sẽ ích lợi. Là một người đủ tư cách thương nhân. Đương nhiên là ích lợi tối thượng. Tô Linh Giao đối cảnh tu quân suy một ra ba rất là vừa lòng, làm buôn bán tinh túy chính là đem mọi người thích chiếm tiểu tiện nghi trong lòng bãi ở bên ngoài. Mặc kệ là mua một tặng một vẫn là phiếu giảm giá, hoặc là đánh gãy tích phân, đều là thương nhân quen dùng thủ đoạn. Tô Linh Giao đối mặt khác đổ vật không lại cái gì nắm chắc, nhưng là ở bán lương thực phương diện này nàng dám nói chính mình là đệ nhị vậy không có người dám đương đệ nhất, rốt cuộc nàng còn có không gian tinh tế gạo. Liên tính là đem này đó tinh tế gạo bán đi. Kia chính là một bút không nhỏ tài phú. Phía trước vẫn luôn dùng Khương Quốc giấu người thay mắt, hiện tại liền tính là nói thẳng là chính mình nông trang trồng ra cũng sẽ có người tin tưởng. Tô Linh Giao bán lương thực càng thêm thành thạo, đem chính mình trong không gian lương thực yên tâm thoải mái bỏ vào chính mình ở Hải Xương thành kho hàng, đem việc nhỏ đều an bài cấp phía dưới người đi làm. Tô Linh Giao tinh tế gạo đều là hạ lượng, mỗi một lần thượng giá đều sẽ kéo cửa hàng mặt khác lương thực sinh ý ngay cả thành giao ngạch đều là thành lần ở tăng trưởng. Tô Linh Giao đem cảnh tu quân cấp lương thực cửa hàng ra chủ ý làm một cái sáng tạo, ở vốn có cơ sở thượng tướng lương thực cửa hàng quyền lợi cũng bỏ thêm đi lên. Cuối cùng giải thích quyền về Tứ Hải Công hội sở có. Hải Xương thành nào đó góc. Nam Cung Dục một thân hắc y liễu trang điểm, thân hình vai rộng eo thon, xoáy khí khuôn mặt thượng tràn đầy lạnh lùng. Cả người tản ra lệnh người thần phục khí thế. Chỉ có lâu cư địa vị cao nhân tài sẽ có như vậy khí thế, giống như là hắn sinh ra đã có sẵn uy áp. Hắn trước mặt quỳ đúng là mạng lưới tình báo. Sang chủ yếu người phụ trách hoài hạ. Nàng chính là tiếp nhận chức vụ hắc quả phụ người. Chương 158 đời này chỉ có thể là người của hắn. Nam Cung Dục trầm giọng nói, thông chi sang ở man tộc sở hưu thám tử, chặt chẽ chú ý man tộc vương sở hưu hướng đi, có bất luận cái gì dị thường lập tức đăng báo. Nam Cung Dục vốn tưởng rằng dự thành dịch bệnh cũng chỉ là thiên tai, không nghĩ tới sang thế nhưng tra được không giống nhau tin tức. Điều tra ra manh mối thẳng chỉ Khương Quốc. Nhưng là Khương Quốc cùng hắn đã là quan hệ thông gia quan hệ. Duy nhất khả năng chính là cùng man tộc có quan hệ. Man tộc mấy năm gần đây vẫn luôn là động tác nhỏ không ngừng, mỗi một lần đều vu oan hãm hại cấp Khương Quốc. Lúc này đây, hắn hoài nghi như cũng là man tộc tính xấu không đổi, cũng chỉ biết giá họa cho Khương Quốc. Nghe đồn man tộc tân thượng vị man tộc vương có dã tâm có thủ đoạn, trong thời gian ngắn khiến cho đông man tộc cùng tây man tộc sáp nhập, cũng làm tất cả mọi người thần phục với hắn. Dĩ vãng man tộc tả hữu hai bộ phận khai thống trị, liền tính là man tộc có thể một cái đánh năm cái. Kia cũng không phải bọn họ quốc gia đối thủ, nhưng là hiện tại tả hữu hai bộ đã xác nhập ở bên nhau, vậy làm hắn không thể không coi trọng đi lên. Hiện tại quốc nội dân cư đã không duy trì đánh giặc, hắn tận lực lựa chọn tranh chiến, chờ đến Lãnh cung lương thực ra tới, hắn con dân không hề vì lương thực phát sầu, thống nhất thiên hạ cũng chưa chắc không thể. Man tộc như hổ rình mồi còn có Khương quốc, chỉ là Khương quốc cùng man tộc thực lực không sai biệt lắm, nếu là man tộc cố ý khởi xướng chiến tranh, kia trước hết đã chịu công kích nhất định là Khương quốc. Khương quốc tuy có quan hệ thông gia, nhưng Nam cung Dục quân đội chỉ có thể dựa thủy lộ tới, chỉ là chi viện tốc độ cùng nhân số chính là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Một khi trong đó hai nước đánh nhau rồi, vậy nên là chiến loạn thiên hạ. Không có một quốc gia có thể may mắn thoát nạn. Nam cung Dục thâm trầm hắc rượu thạch con ngươi nhìn phương xa, hắn tổng cảm thấy này thiên hạ mặt ngoài gió êm sóng lặng cũng sắp duy trì không được. Hoài Hạ theo tiếng đi an bài. Nàng là Nam cung Dục đã sớm bồi dưỡng ra tới sang người thừa kế, chờ chính là hắc quả phụ thoái vị ngày này. Nàng sáng sớm liền biết không có thể đối chủ tử khởi không nên có tâm tư, mặc kệ là cái nào tới giáo nàng kỹ năng mới người, nhìn thấy nàng cho nàng câu đầu tiên lời khuyên chính là không thể đối chủ tử đều không nên có tâm tư. Mấy năm nay nàng cũng vẫn luôn làm được, có thể không xem chủ tử liền không xem chủ tử, cùng tất cả mọi người bảo trì thích hợp khoảng cách, tuyệt không lướt qua lôi trì nửa bước. Hiện tại nàng ở sang vị trí, đã nói lên nàng năng lực cùng tự chủ. Nam cung Dục gương mặt kia thật sự là quá có lửa gạt tính, bằng không cũng sẽ không cơ hồ kinh thành sở hữu thế gia nữ đều muốn gả cho hắn. Gả cho Nam cung Dục, đã cho chính mình gia tộc gia tăng rồi lợi thế, cũng thỏa mãn chính mình nữ nhi gia tâm tư, quả thực chính là nhất tiễn song điêu. Ám vệ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Nam cung Dục phía sau, đem viết Tô Linh giao sở hữu động thái tin tức trình cho hắn. Từ lần trước ở Hải Xương thành thành Tây tiểu lầu gặp được nàng, hắn liền phái ám vệ âm thầm bảo hộ an toàn của nàng, cũng giám sát nàng nhất cử nhất động. Trong khoảng thời gian này, hắn nhận được tin tức đều là nàng khai cửa hàng, ép du, làm thức ăn, quá so với hắn một cái đương triều hoàng đế còn muốn bận rộn. Hắn cái này hoàng hậu giống như trong đầu có vô cùng vô tận ý tưởng, hiếm lạ cổ quái, lại cùng bá tánh cùng một nhịp thở, ép du phương thuốc cấp triều đình làm, nhìn ra được tới, nàng trong lòng là từ này đó bá tánh. Hắn duy nhất không hài lòng chính là bên người nàng nam nhân quá nhiều, nàng chính mình lại không biết bảo trì khoảng cách. Cũng may người khác ở cầu thú nàng thời điểm nàng còn biết muốn cự tuyệt. Nam cung Dục đối Tô Linh giao đối ngoại tuyên bố chính mình hòa ly sự phi thường không hài lòng, hắn không có cho nàng hưu thư, nàng liền vẫn là hắn hoàng hậu. Nam cung Dục đại khái nhìn lướt qua tin thượng nội dung, nàng hiện tại liền ở Hải Xương thành. Hắn từ trước kia đủ loại liền biết, nữ nhân này vẫn luôn đều tưởng cách hắn rất xa, hận không thể chân trời góc biển không hề gặp mặt. Chính là nàng là hắn hoàng hậu, cũng là hắn nhận định duy nhất hoàng hậu. Tuy rằng hắn không biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, nhưng là hắn nếu đã tìm được nàng, liền sẽ đem nàng chặt chẽ mà chộp vào trong lòng bàn tay. Nàng là hắn Nam cung Dục nữ nhân, đời này cũng chỉ có thể là người của hắn. Hải Xương thành mỗi điều trên đường cái. Tô Linh giao lại lần nữa thay một thân nam trang, trong tay phe phẩy một phen quạt xếp, một bộ nhẹ nhàng công tử bộ dáng đi vào bảng hiệu trên có khắc tứ hải tiểu lầu mấy cái đánh chữ tiểu lầu. Mới vào cửa đã bị tiểu nhị thỉnh đi ra ngoài, vị này khách quan, hôm nay vị trí đã không có dự để lại, ngài nếu là muốn ăn, còn thỉnh ngài ngày mai sớm một chút lại đến. Tô Linh giao hơi há mồm, lại không biết nên nói cái gì, rất nhiều chờ đợi khách nhân trong tay đều cầm bảng số, kia vẫn là Tô Linh giao cấp trên tiểu lâu khóa thời điểm giáo phương pháp. Tô Linh Giao nhìn chính mình trống rỗng lòng bàn tay, nàng thật hẳn là cho chính mình cũng chế tác một cái độc nhất vô nhị bảng số, đến nơi nào đều không cần xếp hàng, còn có thể miễn phí cái loại này. Tô Linh Giao xoa xoa chính mình còn bị đói bụng, đơn giản trực tiếp tùy tiện dạo, nghĩ dạo đến nhà ai ăn nhà ai. Đi dạo một vòng lớn xuống dưới, phàm là bảng hiệu trên có khắc có tứ hải tiểu lầu bốn cái chữ to tiểu lầu đều là chật ních trạng thái, nàng cũng chỉ có thể đói bụng. Tô Linh Giao phủng bụng ngồi ở nói biên. Nàng thế nhưng không biết hiện tại người khoa trương như vậy nhiều ra tiểu lầu mọi nhà chật ních. Không có gia nhập tứ hải công sẽ tiểu lầu, Tô Linh Giao cũng là đi vào đi dạo, đều là hoặc là không có người, hoặc là cũng chỉ có vài người. Tô Linh Giao hiện đại người miệng thật sự là ăn không vô bình thường tiểu lầu thái phẩm, nhạt méo vô vị. Tô Linh Giao nghĩ, liền tính là đi tần sở các. Canh giờ này nhất định là có thể ăn thượng cơm, nàng vẫn là quá thiên chân. Tú bà nhìn thấy Tô Linh Giao cũng chỉ là nhiệt tình chào hỏi. Một chút thỉnh nàng đi vào ăn cơm ý tứ đều không có. Tần sở các trước kia ban ngày còn tương đối quẩn cũ é, từ Tô Linh giao cấp này tần sở các cô nương giáo hội hóa trang, lại thiết kế quần áo về sau, tần sở các nói được thượng là chẳng phân biệt ngày đêm, thả một tòa khó cầu. Tô Linh giao nhìn thấu sự vật bản chất, bất đắc dĩ, cuối cùng quyết định hồi chính mình cao cấp định chế tiểu lầu dùng cơm, ít nhất nơi đó còn có một cái chuyên trúc với nàng ghế lô. Tô Linh Giao ở trên đường vừa vặn gặp được xử lý xong việc vụ trở về thành Tây tiểu lầu ăn cơm cảnh tu quân. Thành Tây tiểu lầu bảng hiệu thượng tuy rằng không có Tứ Hải tiểu lầu mấy cái chữ to, nhưng là Hải Xương Thành người đều biết Thành Tây tiểu lầu cùng Tứ Hải công sẽ hội trưởng là có quan hệ, rất nhiều thái phẩm cách làm đều là Tứ Hải công sẽ giáo. Tứ Hải tiểu lầu lầu một cũng nên đón không tiền khoáng hậu chất ních, không hề là chỉ có gã sai vật cùng nha hoàn, rất nhiều bá tánh cũng tới Tứ Hải tiểu lầu ăn cơm. Lầu 2 như cũng là thế gia công tử các tiểu thư đầu tuyển, đã nhiều ngày tới tần suất cũng là phá lệ nhiều. Mọi người đều cho rằng nhà mình trong phủ đồ ăn không có nơi này ăn ngon, thậm chí Thành Tây tiểu lầu còn có tới cửa đưa đồ ăn phục vụ. Tô Linh Giao cả ngày đều lưu ý trên đường mặt khác tiểu lầu, hoặc là nhãn hiệu lâu đời tiểu lầu, hoặc nhiều hoặc ít còn có một chút khách nhân, hoặc là chính là một ít tiểu lầu nhỏ, không có gì danh khí, nhìn dáng vẻ đã kể bên đóng cửa. Gia nhập Tứ Hải công sẽ tiểu lầu được đến không chỉ là thái phẩm cách làm, càng có rất nhiều marketing sách lược. Hiện đại thương nghiệp marketing sách lược vẫn luôn là ngươi tới ta đi, thật náo nhiệt. Không biết có phải hay không thời đại này người quá đơn thuần, một cái hội viên tích phân chế độ liền đưa bọn họ đánh kề bên đóng cửa. Chương 159 Giang Hồ đệ nhất công tử. Tô Linh Giao cùng Cảnh Tu Quân ngồi vị trí như cũ là lầu hai cái kia chuyên trúc ghế lô. Tiểu lầu người nói chuyện đều sẽ tự giác mà hạ giọng. Bên trong tỉ bà khúc không dứt bên hai, thoải mái bầu không khí làm nhân thân tâm thoải mái. Đây là Thành Tây tiểu lầu mới nhất xuất hiện quy củ, không được lớn tiếng ồn ào. Học chính là Tô Linh Giao cao cấp định chế tiểu lầu. Bất quá Tô Linh Giao cao cấp định chế tiểu lầu phương thức kinh doanh Thành Tây tiểu lầu học không tới, bọn họ đầu bếp cũng không có biện pháp đem cùng cái nguyên liệu nấu ăn làm ra 12 loại cách làm. Thành Tây tiểu lầu bắt chước cao cấp định chế tiểu lầu là Tô Linh Giao cam chịu. Rốt cuộc Thành Tây tiểu lầu năm mặt chia hoa hồng thời điểm còn có nàng một phần, làm nhiều có nhiều sao. Tư Đồ Nhạc Trạm nghe nói Tứ Hải công sẽ đại bản doanh ở Hải Xương Thành, liền yếm chuyển lại về rồi. Ở trên phố tìm một vòng đồng dạng không tìm được có vị trí tiểu lầu, liền tin vào người qua đường giản dị, tới Thành Tây tiểu lầu. Mới lên lầu liền thấy Tô Linh Giao lại ăn mặc một thân nam trang ở bên ngoài rêu rao, đối diện ngồi đúng là lần trước đi tần sở các tiếp bọn họ hai cái cảnh gia công tử. Cảnh Tu Quân nhìn Tô Linh Giao ánh mắt mang theo tinh tinh điểm điểm ôn nhu, nửa phần không có chú ý tới hướng tới hai người đi tới Tư Đồ Nhạc Trạm. Tư Đồ Nhạc Trạm cũng không biết là vì cái gì, chính là muốn đi cùng Tô Linh Giao chào hỏi một cái, từ Kinh Thành đến Hải Xương Thành, xa như vậy đều có thể gặp được, chỉ có thể nói duyên phận tuyệt không thể tả. Nha đầu thúi, lại gặp được, cửa hàng này ngươi thường tới sao? Có cái gì để cử sao? Tô Linh Giao có điểm tắc bao, rốt cuộc chính mình không phải thân thể này chân chính chủ nhân. Nàng tâm lý tuổi tác đã viễn siêu Tư Đồ Nhạc Trạm, nơi nào chịu được bị người kêu tiểu thí hài đâu. Tô Linh Giao lông mày một trọn, tươi cười đầy mặt, Tư Đồ Nhạc Trạm, cửa hàng này thực đơn thượng đồ ăn đều là ta tự mình chọn lựa, mỗi một đạo đồ ăn ngươi đều có thể nếm thử, tuyệt đối cao phẩm chất. Tư Đồ Nhạc Trạm còn không có ý thức được Tô Linh Giao đã sinh khí, bàn tay vung lên khiến cho tiểu nhị cho hắn đem tiểu lầu thực đơn thượng có đồ ăn toàn bộ giống nhau thượng một đạo. Tư Đồ Nhạc Trạm tự giác mà ngồi ở Tô Linh Giao bên cạnh. Rốt cuộc hắn cùng vị kia cảnh công tử không thân, vẫn là ngồi ở chính mình nhận thức người bên cạnh tương đối hảo. Tô Linh Giao trên mặt ý cười càng ngày càng đùng, Tư Đồ Nhạc Trạm, ngươi không phải đã rời đi Hải Xương Thành sao? Như thế nào lại về rồi? Nha đầu thúi, không lớn không nhỏ, còn không phải bởi vì Tứ Hải Công lại ở chỗ này, nghe nói Tứ Hải Công sẽ đồ ăn mới là nhất tuyệt, này không phải nghĩ đến tìm cơ hội nếm thử sao? Cảnh Tu Quân sắc mặt khó coi, hẳn là ngồi ở Tô Linh Giao bên cạnh chính là hắn mới đúng. Rõ ràng là hắn cùng nàng càng quen thuộc một chút. Cảnh Tu Quân ngữ khí lạnh lùng, rõ ràng chỉ cần là gia nhập Tứ Hải Công sẽ tiểu lầu được đến thực đơn đều là giống nhau, chỉ là làm được hương vị không có khả năng giống nhau như lúc thôi. Tư Đồ Nhạc Trạm cầm lấy trên bàn chung trà cho chính mình đổ một ly trà, giải khát sau mới cẩn thận mà nhìn Cảnh Tu Quân liếc mắt một cái, này dù sao cũng là đem chính mình từ tần sở các cứu ra người, nên cấp lễ phép vẫn là phải cho. Tư Đồ Nhạc Trạm mang theo cảm kích cùng thưởng thức, không không không. Hải Xương Thành có rượu, đặc sắc đồ ăn, cùng với rất nhiều đồ vật bên ngoài đều là không có. Ven biển cũng chỉ có Hải Xương một tòa thành. Đương nhiên muốn đích thân tới Hải Xương mới có thể ăn đến đồ biển. Đồ biển là Tô Linh Giao mới nhất giáo, cũng mới thượng mới thực đơn không mấy ngày, điểm khách nhân cũng không phải rất nhiều. Nàng không nghĩ tới Tư Đồ Nhạc Trạm thế nhưng biết đồ biển. Ở Hải Xương Thành, thịt cá là bán không thượng giá cả, ngư dân đều là chính mình ăn cá, chân chính bán tiền chính là chân châu. Tô Linh Giao cũng là một lần ngẫu nhiên mới phát hiện thời đại này người rất ít ăn cá, nguyên nhân chủ yếu chính là làm không được, làm tốt cá thế nào đều có một cổ mùi cá, đại đa số người đều chịu không nổi. Từ Tô Linh Giao giải khóa dầu hạt cải sau, ngay cả ăn đồ ăn đều đã xuất hiện rất nhiều dầu chiên đồ ăn. Tô Linh Giao rất là tưởng niệm chợ đêm tiểu quán thượng dầu chiên thực phẩm, cùng với hầu sống loại nướng bờ bờ cờ. Nàng ở từng điểm thay đổi nơi này, gần ở ẩm thực văn hóa thượng, đã tiên tiến mấy trăm năm. Thương nghiệp phát triển cũng bởi vì nàng ở thong thả tiến bộ. Trước kia mọi người nào biết đâu rằng đẩy mạnh tiêu thụ thủ đoạn, khai một gian cửa hàng chính là thành thành thật thật bán hóa, không có mua một tặng một, không có mang giảm, càng không có đánh gãy. Tô Linh Giao chính mình đều còn không có ý thức được chính mình đến tột cùng là làm nhiều ít ghê gớm sự. Tiểu nhị vừa lên đồ ăn tư đồ nhạc trạm liền bắt đầu ăn uống thỏa thích, hoàn toàn không rảnh lo chính mình hình tượng. Này đó đồ ăn chỉ là nghe lên đã làm người muốn ngừng mà không được, huống chi là ăn lên. Tô Linh Giao hai mắt cong cong, cũng không lấy chiếc đũa, cứ như vậy ở một bên ngồi xem tư đồ nhạc trạm ăn cơm. Cảnh Tu Quân cũng không ăn cơm, liền ngồi ở kia nhìn Tô Linh Giao. Nàng một động một tĩnh đều ở hắn trong mắt. Hai người ý tưởng không như mà hợp, đều tưởng thống thống khoái khoái tể tư đồ nhạc trạm một bút bạc. Tô Linh Giao còn nhớ rõ tư đồ nhạc trạm dùng chính mình kinh thành thân phận uy hiếp chính mình, từ chính mình nơi này bắt được như vậy nhiều bạc, kia nhưng đều là nàng tiền mồ hôi nước mắt ta. Tô Linh Giao đắc ý phe phẩy cây quạt, lúc này nàng nhưng không sợ hắn nắm bím tóc, Cảnh Tu Quân là biết chính mình thân phận thật sự. Nàng nguyên tưởng rằng Cảnh Tu Quân biết về sau liền sẽ cùng nàng bảo trì khoảng cách, không nghĩ tới hai người quan hệ thế nhưng càng gần một bước. Tương so với ban đầu bằng hữu bình thường quan hệ, hai người hiện tại đã coi như là bạn tốt. Tư đồ nhạc chạm đốt chính mình phồng lên bụng, trên mặt tươi cười nơi trốn tỏ vẻ chính mình vừa lòng, thoải mái dầm gì, nha đầu túi, đi đem trứng kết, thuận tiện dự định thượng ngày mai đồ ăn. Tô Linh Giao trên mặt treo như tắm mình trong gió xuân tươi cười, tư đồ nhạc chạm, người ta chi dàn đã là bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, chứng ngươi muốn chính mình kết mới đúng. Đường đường tư đồ công tử, trên giang hồ đệ nhất công tử. Sẽ không liền một bữa cơm bạc đều không có đi. Tô Linh Giao âm điệu dương cực cao, ở không thể lớn tiếng ồn ào thành tây tiểu lầu có vẻ đặc biệt đột ngột, mặt khác ghế lâu người sôi nổi lôi kéo cổ hướng bên này xem, ly đến gần liền quang minh chính đại đánh giá tư đồ nhạc trạm. Tư đồ nhạc trạm nhất hảo mặt mũi, vừa nghe Tô Linh Giao thế nhưng đem chính mình giang hồ đệ nhất công tử danh hào dọn ra tới, vội vàng muốn rỗi tay che lại Tô Linh Giao miệng. Tô Linh Giao một cây quạt xóa sạch tư đồ nhạc trạm tay, ở hắn bên thai nhẹ giọng nói, ta thừa nhận ta chính là kinh thành tới, làm sao vậy? Tư đồ nhạc chạm động tác cương một chút, nha đầu thúi nói như vậy rõ ràng chính là không hề sợ người khác biết chính mình chính là kinh thành tới, hắn ngược lại đã không có tự tin. Hắn vừa thấy đến nha đầu thúi liền nhịn không được muốn khi dễ nàng, xem nàng ăn mệt bộ dáng. Nàng thật sự là cùng chính mình ngày thường nhìn thấy sở hữu tiểu thư khuê các đều bất đồng, cũng bất đồng với giang hồ hiệp nữ. Nàng chính là nàng, độc nhất vô nhị nàng. Tư đồ nhạc chạm lẩm bẩm từ chính mình trong lòng ngực móc ra 100 lượng bạc ngân phiếu, muốn kêu tiểu nhị tính tiền. Tô Linh Giao một cây quạt ngăn trở tư đồ nhạc chạm, giang hồ đệ nhất công tử, ngươi này bữa cơm chính là 3.000 lượng bạc khởi bước, chính ngươi tính tính, ngươi này có phải hay không điểm một bàn đồ ăn, ngươi đây là điểm một quyển đồ ăn. Tư đồ nhạc chạm cơm khô vui sướng đã không có, chỉ còn lại có tan nát cõi lòng thanh âm. Ngân phiếu bên trái là tư đồ nhạc chạm tay, bên phải là tiểu nhị tay. Tô Linh Giao trơ mắt nhìn tư đồ nhạc chạm ngân phiếu bị tiểu nhị mạnh mẽ thu đi, đôi mắt đều cười ra nước mắt. Chương 160 ta này không phải đang ở đoạn. Lại hố tư đồ nhạc chạm như vậy đại một bút bạc, Tô Linh Giao tâm tình sung sướng trở về Tô Phủ. Nàng chuẩn bị hồi trong không gian hảo hảo nghiên cứu một chút hóa trang kỹ thuật, đem chính mình hoàn toàn biến thành một người khác bộ dáng. Hải Xương thành nào đó phòng tối nội. Chủ tử, mật báo thượng nói Nam Cung Dục Hoàng Hậu ở thành Tây Tiểu Lầu dùng qua cơm tối sau liền trở về Tô Phủ. Phòng trường thời gian này đã hồi phòng ngủ ngủ. Hắc Y Lệ Nhân quỳ trên mặt đất cúi đầu rũ mi. Thông chi đi xuống, lập tức hành động. Nam tử cả người phóng thích sát ý, thần sắc tràn đầy trí tại tất đắc. Man tộc mới nhậm chức vương thiết huyết thủ đoạn, hắn nếu là lại không hoàn thành nhiệm vụ, thật sự liền phải bị người dẫn theo lần đầu đi. Ánh trăng trốn vào tầng mây, bất dạ thành cũng không có mới vừa vào đêm kia sẽ náo nhiệt. Trên đường thét to thanh âm rõ ràng nhỏ đi nhiều, đi dạo người cũng là top 5 top 3. Tô Linh Giao đem chính mình khóa ở trong phòng ngủ, một thân kiểu nguyệt bạch tơ tằm đai đeo váy ngủ trực tiếp vào không gian. Nàng đến kho hàng giống như là một người ở dạo siêu thị giống nhau, chọn lựa đem chính mình muốn ăn giống nhau lấy một chút, phóng tới nàng đã sớm chuẩn bị tốt vong thượng. Trong không gian có hoa có thảo có rừng cây, quả thực chính là nhân gian thiên đường. Tô Linh Giao thích nhất ở trong không gian ngợi, trong không gian tiểu nhật tử thoải mái quả thực giống như là nghỉ phép giống nhau. Chỉ cần là ngủ thời gian. Tô Linh Giao đều sẽ tận khả năng lựa chọn trở lại trong không gian ngủ, an toàn lại thư thái. Tô Linh Giao đem mặt nạ đắp ở trên mặt, thảnh thơi nằm ở vong thượng. Chờ bên này sự vội xong rồi, nàng chuẩn bị phái người đi xem bị xử lý đến nơi khổ hàn tướng quân phủ bọn hạ nhân. Trung quy là tướng quân phủ liên lụy bọn họ. Tô Linh Giao biết kim khẩu ngọc lệnh, chính mình không có biện pháp đem người cấp lộng trở về, nhưng là nàng có thể cấp cũng đủ bạc, làm cho bọn họ chuẩn bị quan hệ, cải thiện sinh hoạt. Về nguyên chủ phụ thân, Tô Linh Giao vẫn là muốn đem chân tướng điều tra ra, tổng cảm thấy chỉ có biết rõ ràng chân tướng, nàng mới có thể an tâm. Nàng hiện tại có thể nói là một chút manh mối đều không có, có chỉ là ở những người khác trong miệng hiểu biết kia mấy ngày quá trình. Một thế hệ Trấn Quốc tướng quân ở nữ nhi gả chồng ngày đó mưu phản, người khác cũng liền thôi, chính là hắn là như vậy yêu thương nguyên chủ cha, như thế nào sẽ lựa chọn tại đây một ngày làm ra loại sự tình này đâu. Huống chi nàng gả chính là thái tử, đương chính là thái tử phi, chỉ cần lao hoàng đế vừa đi thế nàng chính là trên đời này tôn quý nhất nữ nhân, hà tất làm điều thừa. Nàng tưởng không rõ, đến tột cùng là vì cái gì, muốn chủ động bối thượng này phản quốc tội danh. Làm như vậy có cái gì mục đích? Tô Linh Giao vẫn luôn tưởng không rõ điểm này, lúc ấy cảm kích người đều bị xử lý, duy nhất biết một chút chính là Trình Ma Ma, nhưng là Trình Ma Ma nàng biết đến cũng chỉ có như vậy một chút, chỉnh thể trợ giúp tiếp cận với vô. Tô Linh Giao tâm tư vừa động, tựa hồ là có điểm manh mối, nhưng lại không thể nào xuống tay. Thế giới này lớn như vậy, nàng nếu là muốn tìm người, nhân ra lại một lòng che giấu lên, vậy không khác là biển rộng tìm kim. Tô Linh Giao cầm lấy một bên nước trái cây nhợt nhạt uống một ngụm, xoa xoa chính mình phát trướng huyệt thái dương. Trong lúc nhất thời nàng cũng nghĩ không ra rốt cuộc hẳn là trước từ nơi nào vào tay, quả thực chính là một cuộn chỉ rối. Tiểu thư, ngài ngủ rồi sao? Tiếng đập cửa vang lên, nghe Hà đem lỗ thai rán ở ngoài cửa, nín thở lắng nghe. Tô Linh Giao ôm nước trái cây ra không gian ngồi ở trên giường, còn chưa ngủ, làm sao vậy? Tiểu thư, cửa tới một người, tự xưng là giang hồ đệ nhất công tử, nói là muốn bái phòng ngài. Tô Linh Giao cơ cơ trong tay nước trái cây, tư đồ nhạc trạm. Nàng mới lại hố hắn bạc, như thế nào lại truy lại đây? Nên không phải là tới tìm nàng tính sổ đi. Tô Linh Giao nheo nheo mắt, liền nói ta đã ngủ rồi, Tô Phủ không tiếp đãi ngoại nam. Tô Linh Giao vừa dứt lời, tư đồ nhạc trạm đã xông vào, gã sai vật căn bản là ngăn không được hắn. Nếu không phải hắn lại đi một chuyến thành Tây Tử Lầu, căn bản là không biết chính mình việc này lại bị hố. Mở cửa, đừng tưởng rằng ngươi tránh ở trong phòng ngủ liền an toàn, tiểu ra ta nhưng không để bụng những cái đó. Tư đồ nhạc trạm mãn đầu góc đều là chính mình bị hố bạc trường hợp, ngân phiếu ở chính mình trong tay biến mất trong nháy mắt, quả thực so giết hắn còn khó chịu, hắn hiện tại chỉ nghĩ giáo huấn một chút Tô Linh Giao, lại hố nàng một bút bạc, lấy tiết chính mình trong lòng chi phẫn. Tô Linh Giao chỉ cho là nghe không thấy, nhàn nhã mà uống trong tay nước trái cây. Ngoài cửa gõ cửa thanh âm càng ngày càng vang, chậm rãi từ tiếng đập cửa biến thành đá môn thanh. Tô Linh Giao đau lòng chính mình môn, cuối cùng vẫn là bỏ dậy cho chính mình thay đổi một bộ quần áo đi mở cửa. Tư đồ nhạc chạm một bên đá môn trong miệng còn không dừng nhắc mãi, nha đầu thúi mau mở cửa, mỗi lần đều phải hố tiểu ra một bút bạc, lần này thế nhưng còn liên hợp khách sạn tiểu nhị chơi tiểu ra, đương tiểu ra là ăn chay sao. Ngươi nếu là lại không mở cửa, bổn tiểu ra đã có thể. Kéo kẹt một tiếng, môn theo tiếng mà khai. Ánh trăng sái lạc ở Tô Linh Giao khuôn mặt thượng, làm người thấy do nàng mặt. Nghe Hà biết Tô Linh Giao trên mặt chính là mặt nạ, đã thói quen, liền tính là thấy được, cũng chỉ sẽ là lăng thượng một chút. Tư đồ nhạc chạm liền không có như vậy vận may, hô to một tiếng quỷ A. Liền hướng nghe Hà phía sau trốn. Dưới ánh trăng, một người mặc kiểu nguyệt bạch váy lụa thiếu nữ, trên mặt là xanh mượt một tầng, làm người thấy không rõ nàng nguyên bản diện mạo. Tuy tiện thấy tất nhiên sẽ tưởng quỷ quái. Tô Linh Giao không cẩn thận cười lên tiếng, quay đầu đi cười đủ rồi mới nhìn về phía tư đồ nhạc chạm. Tư đồ nhạc chạm nguyên bản còn sợ hãi, nghe thấy tiếng cười lại nhìn kỹ, này nơi nào là cái gì quỷ quái. Rõ ràng chính là Tô Linh Giao đang làm trò quỷ. Hắn từ nghe Hà phía sau đi ra, đĩnh đĩnh ngực, nha đầu thúi, ngươi còn trang quỷ làm ta sợ. Xem ta hôm nay không giáo huấn ngươi. Nghe Hà ngăn ở tư đồ nhạc chạm trước mặt, ngươi người này như thế nào không có lễ phép, sấm nhà riêng còn chưa tính, hiện tại còn muốn sấm chúng ta tiểu thư khuê phòng sao. Tư đồ nhạc chạm nhíu môi, này tính cái gì khuê phòng, nàng bất quá là ở chỗ này mua một cái đặt chân địa phương mà thôi, nha đầu thúi, ngươi nói có phải hay không. Tô Linh Giao đem mặt nạ chỉnh trương gỡ xuống tới bắt ở trong tay, ôm bàng ủy ở khung cửa thượng, biểu tình thanh lãnh, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Tư đồ nhạc chạm ánh mắt dừng lại ở Tô Linh Giao trên mặt ngơ ngẩn, hắn vẫn luôn biết nha đầu này dung mạo bất phàm, xưng được với là khuynh quốc khuynh thành. Hiện tại này một thân kiểu nguyệt bạch, thanh lãnh anh trăng, thuần tịnh trâm cài, quả thực giống như là không dính khói lửa phàm tục tiên nữ, đây là họa thủy bổn thủy đi. Hắn nguyên bản khí thế cao trướng, nháy mắt liền tiết khí. Đối mặt như vậy một khuôn mặt, chính là tưởng sinh khí cũng khó đi. Tô Linh Giao thấy hắn không nói lời nào, thuận tay liền phải đóng cửa, nếu không có việc gì, kia tư đồ công tử vẫn là mời trở về đi. Tư đồ nhạc chạm thu hồi ánh mắt, vội vàng ngăn lại, ai, không phải, ngươi hôm nay lại hố ta một bút bạc, tiểu ra ta ở Tô Phủ ngủ lại hai ngày tổng hành đi. Có thể, 1.000 lượng bạc cả đêm, liền ngoại viện xương phòng. Tư Đồ Nhạc chạm quả thực muốn hộc máu, âm điệu đều cất cao rất nhiều, 1.000 lượng bạc. Một buổi tối, vẫn là ngoại viện sương phòng. Liền cái phòng cho khách đều không phải. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy a? Tô Linh Giao nhướng mày cười, sâu kín mà nói, ta này không phải đang ở đoạt. Chương 161 thành công ngụy trang. Tư Đồ Nhạc chạm một nghẹn, nha đầu thúi hiện tại nhưng còn không phải là ở đoạt hắn bạc, bên ngoài tốt nhất khách điếm phòng tốt nhất cũng đáng không được 1.000 lượng bạc a. Hắn đều hỏi thăm hảo, nha đầu thúi ở chỗ này tự xưng là chính là Tô phủ tiểu thư, không có bằng hữu, ngày thường cùng cảnh gia thiếu gia cùng cận gia thiếu gia đi gần, trong thành thế gia nữ đều tâm tồn ghen ghét, không thích nàng. Nha đầu thúi cũng không tham gia thơ hội, nghĩ đến là sẽ không ngâm thơ làm phú, hắn chỉ cần ngày mai đem nha đầu thúi đưa tới thơ hội thượng, liền có thể cười nhạo nha đầu thúi. Hắn mấy ngàn lượng bạc cũng không phải là bạch hoa. Hắn nhất định phải vì chính mình bạc báo thủ, vì nha đầu thúi lấy chính mình đương ngốc tử báo thủ. Tưởng tượng đến chính mình trào phúng nha đầu thúi sẽ không ngâm thơ làm nàng thể diện toàn vứt bộ dáng, Tư Đồ Nhạc chạm liền nhịn không được ngây ngô cười. Tô Linh Giao như là xem ngốc tử đúng vậy nhìn Tư Đồ Nhạc chạm, liền 1.000 lượng bạc cả đêm, ái trụ trụ, không được liền chạy nhanh đi. Vừa thấy hắn liền không có hảo tâm, nhưng thật ra không ngại hắn tốn chút bạc lưu tại Tô phủ trụ 2 ngày, nhưng là muốn hố nàng chính là không có dễ dàng như vậy, chỉ có thể nói hắn quá ngây thơ. Tư Đồ Nhạc chạm thu hồi gương mặt tươi cười, làm bộ chính mình rộng lượng bộ dáng, làm tiểu ra 1.000 lượng bạc ở chỗ này ở một đêm thượng cũng có thể, bất quá ngày mai ngươi đến cùng tiểu ra đi một chỗ. Tô Linh Giao đã không có kiên nhẫn, ngày mai sự ngày mai lại nói, ta muốn đi ngủ, ngươi nếu là lại đến quấy rầy ta ngủ, ta khiến cho ngươi biết cái gì kêu duy tiểu nhân cùng nữ tử khó dưỡng cũng. Giọng nói rơi xuống đất, phanh một tiếng, Tô Linh Giao tướng môn thật mạnh đóng lại. Xoay người liền trở về trên giường, tiến vào không gian chuẩn bị ngủ. Tư Đồ Nhạc chạm hoảng sợ, sờ sờ cái mũi của mình, cuối cùng quyết định vẫn là hoa 1.000 lượng bạc ở tại Tô Phủ. Rốt cuộc Tô Linh Giao không đồng ý nhưng cũng không cự tuyệt không phải sao. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên có đắn đo không được nữ tử, trong lòng chinh phục dục vọng càng thêm nùng liệt. Hắn phong tao dựa vào Tô Linh Giao khung cửa thượng, hướng tới một bên nghe Hà Vức cái mị nhãn, lời nói lại là đối với Tô Linh Giao nói. Ngày mai buổi sáng ta tới kêu ngươi Nga. Tư Đồ Nhạc chạm âm cuối kéo rất dài, âm sắc cũng cố ý để thấp trở nên sống mái mặc biện. Tô Linh một thân nổi da gà đều đi lên, cả người đều tràn ngập kháng cự. Nàng là thích Mỹ Nam, nhưng là từ quen thuộc Nam Cung Dục Nhan cùng cảnh thần thế tử nhan sau, không có gì lực đánh vào tiểu thị tươi nàng đều đã miễn dịch. Tô Linh Giao tìm đồ vật đem chính mình lỗ thai lấp kín cứ yên tâm ngủ. Môn đã khóa lại, nàng cũng dùng gối đầu cùng chăn ở trên giường xây dựng ra trên giường có người biểu hiện giả dối. Liên tính là ở nàng ngủ thời điểm có người phá cửa mà vào, cũng sẽ không có người có thể xúc phạm tới nàng, không gian quả thực so ngân hàng két sắt còn muốn an toàn. Tô Linh Giao một đêm vô ngộng, bởi vì ngủ quá muộn, lại đem lỗ thai ngăn chặn, một giấc ngủ đến mặt trời lên cao. Tư Đồ Nhạc chạm nghĩ đến muốn chỉnh Tô Linh Giao, hưng phấn cả đêm không ngủ. Sáng sớm liền canh giữ ở Tô Linh Giao cửa, tìm mọi cách mà ở nàng phòng ngủ cửa làm động tĩnh. Tô phủ bọn hạ nhân đã thói quen Tô Linh Giao ngẫu nhiên ngủ đến mặt trời lên cao, không có người tới thúc giục Tô Linh Giao rời giường. Tư Đồ Nhạc chạm ở Tô Linh Giao phòng ngủ cửa chính là uổng phí công phu, chỉ cần Tô Linh Giao nàng không muốn nghe thấy, vậy nhất định nghe không thấy. Tô Linh Giao tinh thần phấn chấn mở cửa, đã cả ngày nhất ấm áp thái dương, ở cửa thoải mái duỗi người. Tư Đồ Nhạc chạm liền ngồi xổm cửa bên cạnh. Một đôi quầng thâm mắt đặc biệt xông ra. Ánh mắt hai thoáng nhìn Tô Linh Giao, ta ở ngươi cửa phòng hâu ngươi 2 cái canh giờ, ngươi liền một chút đều không có nghe thấy sao. Heo cũng chưa ngươi ngủ chết. Tô Linh Giao thấy Tư Đồ Nhạc chạm này phó thảm dạng tử liền cười lên tiếng, ha ha, ngươi đêm qua đây là đi làm cái gì nhận không ra người sự. Như thế nào một đôi quầng thâm mắt cùng gấu trúc giống nhau. Tư Đồ Nhạc chạm tràn ngập án nghiệm, liền nói chuyện đều là sâu kín, ta đêm qua ăn vụng nhà ngươi gạo, không được sao. Tô Linh Giao cười bụng đau, ôm bụng miễn cương đứng thẳng vòng eo, hành hành hành, Tô gia nhất không thiếu chính là gạo, đi thời điểm nhớ rõ cấp bạc là được. Tư Đồ Nhạc chạm đối Tô Linh Giao này tam câu nói không rời đi bạc hành vi rất là khinh thường, rõ ràng là một cái không thiếu tiền chủ, lại mỗi ngày đem bản tính đánh bạch bạch vang. Tô Linh Giao mới mặc kệ Tư Đồ Nhạc chạm là cái gì phản ứng, xoay người liền hướng tới dùng bữa phòng khách đi đến, nàng nhưng buổi chiều còn muốn đi xem quán rượu rượu đến tuột cùng bán thế nào đâu. Tư Đồ Nhạc chạm liền đi theo Tô Linh Giao phía sau, hắn không chỉ có đói, còn đây. Tuy nói người tập võ thân thể đều so với người bình thường muốn cường rất nhiều, nhưng hắn đã 2 ngày 2 đêm không ngủ, chịu không nổi thực bình thường. Tô Linh Giao thừa dịp Tư Đồ Nhạc chạm không chú ý liền đem chính mình nghiên cứu chế tạo thuốc bột bỏ vào hắn cháo chén, vành mắt đều đã hắc không thể lại đen, vẫn là thành thành thật thật ngủ tương đối hảo. Tô Linh Giao thành công đem Tư Đồ Nhạc chạm phóng đảo, chính mình một thân xám xịt quần áo, thô đại lông mày, ngăm đen màu da, cong đi xuống sống lưng, cứ như vậy một thân lên phố. Tứ Hải đã phát triển càng ngày càng tốt, nhưng là Tứ Hải phát triển quá nhanh, nàng còn cần giám sát cơ chế, như vậy mới có thể bảo đảm gia nhập Tứ Hải cửa hàng sẽ không xuất hiện sâu mọt, đánh Tứ Hải chiêu bài giả danh lừa bịp. Tô Linh Giao đem chính mình hôm nay lộ tuyến hơi chút quy hoạch một chút, tận lực đi ít nhất lộ, đi ngang qua nhiều nhất gia nhập Tứ Hải cửa hàng. Tô Linh Giao đầu tiên đi chính là quán rượu. Từ cùng quán rượu hợp tác sau nàng còn không có xem qua quán rượu sinh ý này, vừa thấy quả nhiên xa xa vượt qua nàng đoán trước. Tô Linh Giao ở quán rượu cửa đứng một hồi, cửa xếp hàng người đã bài rất xa. Mua rượu người đại đa số mua chính là cao độ tinh khiết rượu trắng. Rượu trái cây gì đó, đều là thích hợp nữ nhân uống, mà uống rượu càng có rất nhiều nam nhân, cho nên cao độ tinh khiết rượu trắng bán càng mau một ít. Rất nhiều người uống qua quán rượu tân đẩy ra cao độ tinh khiết rượu trắng về sau lại uống cái khác liền giống như là uống nước sôi để nguội giống nhau, quá đạm vô vị. Nhà này quán rượu trước kia cũng không phải trên phố này nổi tiếng nhất quán rượu, hiện giờ bởi vì này một khoản rượu liền đem thanh danh đánh ra, trên đường cái khác mình ra quán rượu khách nhân ít ỏi không có mấy, đã là một bộ rách nát chi tướng. Tô Linh Giao nhớ tới lần trước thấy kia mấy nhà tử lầu, liền giống như trên phố này quán rượu giống nhau, bởi vì nàng thay đổi nơi này nguyên lai cân bằng. Tô Linh Giao có cố ý chú ý cân bằng quan hệ, biết không có thể một nhà độc đại, nhất định trong phạm vi không thể đồng thời xuất hiện hai nhà, nhưng là cuối cùng kết quả như cũ là có người phá sản, có người kề bên đóng cửa. Đây là thương trường như chiến trường. Tô Linh Giao dưới đáy lòng âm thầm thề, chính mình Tứ Hải tuyệt đối sẽ không lợi dụng nắm giữ tuyệt đối thị trường tới khống chế giá hàng, hết thể giá cả muốn nhất công chính mới là. Cao độ tinh khiết rượu trắng tin tức đã truyền tới mặt khác quốc gia, thậm chí đã bắt đầu có người mộ danh tới tìm kiếm hợp tác. Nhưng là đều bị Tô Linh Giao cự tuyệt. Nàng hiện tại còn không có đem sinh ý phát triển đến mặt khác quốc gia thường phát, chính mình quốc gia nội còn không có toàn bộ phổ cập, không có biện pháp lại đem tinh lực phân cho mặt khác quốc gia. Tô Linh Giao nghĩ đến chính mình cái kia miễn phí làm công người, quyết định vẫn là hồi Tứ Hải nhìn xem. Trong nhà hạ nhân nhìn chính mình hiện tại bộ dáng đã nhận không ra, Tứ Hải công sẽ chính mình tự mình mang ra tới mọi người còn có thể hay không đem chính mình cấp nhận ra tới. Chương 162 Ngụy Trang thất bại ngộ sát thủ. Tô Linh Giao đứng ở Tứ Hải công gặp trường cửa văn phòng khẩu, những người khác cũng không có đem chính mình nhận ra tới, nàng đối chính mình hóa trang kỹ thuật có tuyệt đối tự tin. Phía sau cửa chính là ở Tô Linh Giao vị trí thượng làm công người, Cảnh Tu Quân. Tô Linh Giao đã nghĩ kỹ rồi, nếu liền Cảnh Tu Quân cũng không nhận ra được chính mình, kia nàng hóa trang kỹ thuật liền xưng được với là đăng phong tạo cực, về sau che giấu đối nàng tới nói chính là một bữa ăn sáng. Tô Linh Giao làm bộ là tiến đến đưa tin tức gã sai vặt, sửa sang lại một chút quần áo xem chính mình không có vấn đề mới gõ vang lên cửa phòng, cốc cốc cốc. Tiến. Tô Linh Giao vừa vào cửa liền thấy Cảnh Tu Quân ngồi ở chỗ kia làm công bộ dáng, buông xuống mặt mày, nghiêm túc bộ dáng. Ánh mặt trời dừng ở hắn xoáy khí khuôn mặt thượng, khó trách Hải Xương thành thế gia tiểu thư đại đa số tình nhân trong ngộng là Cảnh Tu Quân, Tô Linh Giao chính mình nhìn đều cảm thấy đẹp mắt đến cực điểm. Cảnh Tu Quân cũng không ngẩng đầu lên, thanh âm trầm thấp có tư tính, đặt ở trên bàn đi, ta một hồi xem. Tô Linh Giao không có đạt tới làm hắn xem mục đích của chính mình, nơi nào sẽ rời đi, đem nàng tùy tay từ dưới lầu mang lên thư tín đặt ở trên bàn, thành thành thật thật đứng ở nơi đó quan sát Cảnh Tu Quân mặt mày. Mục Xuyên bị Cảnh Tu Quân phái đi tự mình đi quan sát gia nhập Tứ Hải công sẽ cửa hàng, vẫn là muốn hắn thực tiễn ra hiểu biết chính xác, cho nên hắn hiện tại cũng không ở hiệp hội. Cảnh Tu Quân có cái gì ý tưởng cũng sẽ không suy nghĩ đang nói ra tới, chỉ là đem chính mình kế tiếp muốn làm toàn bộ viết trên giấy. Như vậy chính mình mỗi ngày liền còn có thể có thời gian còn lại đi thành Tây Tiểu Lầu phóng không chính mình. Cảm nhận được trước mắt người còn chưa đi, Cảnh Tu Quân vội vàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua liền lại đem ánh mắt đặt ở chính mình trên tay sự tình thượng. Sao ngươi lại tới đây? Tô Linh Giao kinh ngạc, vội vàng đến một bên chậu nước chiếu chiếu chính mình mặt, rõ ràng trên mặt trang không có hoa, quần áo cũng không có vấn đề, hắn là như thế nào liếc mắt một cái liền nhìn ra tới là chính mình. Ngươi là như thế nào liếc mắt một cái liền nhìn ra tới là của ta? Cảnh Tu Quân thở dài một hơi buông trong tay đồ vật, trên thế giới này cũng chỉ có ngươi mới có như vậy TL, cũng chỉ có ngươi mới có thể làm như vậy sự. Tô Linh Giao miệng khẽ nhếch, không biết này rốt cuộc là ở khen chính mình vẫn là biếm chính mình, này còn không phải là biến tướng lại nói chính mình nhảm chán sao. Cảnh Tu Quân không có nói sai, hắn phản ứng đầu tiên chính là người này là Tô Linh Giao, kia thon thon một tay có thể ôm hết eo thon hắn cũng chỉ thấy quá nàng, không có người lại có như vậy eo. Hắn nhĩ tiêm vừng đỏ. Không biết chính mình là khi nào chú ý tới nhân gia cô nương eo, hắn biết này không phải một cái hảo hiện tượng, kia chính là hoàng hậu nương nương, liền tính là gia hoàng cung, kia cũng là hoàng hậu nương nương. Tô Linh Giao nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, làm một cái hiện đại người, chính là lên phố lộ eo, kia cũng là thập phần thường thấy, không có gì đại kinh tiểu quái. Tô Linh Giao lắc lắc một khuôn mặt, đều bị ngươi nhận ra tới, vậy thuyết minh ta hôm nay ngụy trang thất bại. Cảnh Tu Quân thấy nàng suy sụp mặt biểu tình tâm tư vừa động, ngươi tới thời điểm, những người khác có đem ngươi nhận ra tới sao? Đương nhiên không có, đều cho rằng ta là một cái tiểu tử nghèo, vẫn là không có văn hóa cái loại này. Tô Linh Giao hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, quen thuộc chính mình người có thể nhìn ra đến chính mình ngụy trang, nhưng là không quen thuộc chính mình người đã là nhất định nhìn không ra đến chính mình ngụy trang. Tô Linh Giao mặt lộ vẻ mỉm cười, nàng liền biết chính mình nỗ lực chung quy sẽ không uổng phí, như vậy ẩn nấp kỹ thuật, liền tính là chính mình hiện tại trở về kinh thành, tin tưởng cũng sẽ không có người đem chính mình nhận ra tới. Tô Linh Giao thấy Cảnh Tu Quân làm công thời điểm liền nhớ tới Nam Cung Dục. Nàng ở Hoàng Cung thời điểm nhìn thấy nhiều nhất chính là Nam Cung Dục ở dưỡng tâm điện phê chữa tấu chương bộ dáng. Lại nói tiếp, nàng đã thật lâu không có thấy Nam Cung Dục xuất hiện ở Hải Xương Thành, hắn là một quốc gia đế vương, nói như thế nào cũng không nên rời đi kinh thành lâu lắm, hẳn là đã sớm đã hồi cung đi. Tô Linh Giao vô ý thức nhìn trong nước chính mình, trong đầu lại là Nam Cung Dục kia trương yêu nghiệt mặt, nghiêm túc cầm chu sa bút phê chữa tấu chương bộ dáng. Đáng thương ám vệ còn không biết Tô Linh Giao đã rời đi Tô Phủ, hắn liền vẫn luôn canh giữ ở Tô Phủ, còn tưởng rằng Tô Linh Giao vẫn luôn ở chính mình trong phủ ngủ. Tô Linh Giao đem Cảnh Tu Quân lưu tại Tứ Hải Công sẽ tiếp tục làm cu ly, chính mình tắc đi một nhà tiệm quần áo, thay đổi một thân nhẹ nhàng công tử quần áo, có cho chính mình vẽ một cái trang dung, đem chính mình họa sống mái mặc biện, nếu là không nhìn kỹ liền nhìn không ra tới là nàng. Tô Linh Giao ở Hải Xương Thành trên đường cái lang thang không có mục tiêu đi dạo, hiện tại thế nhưng liền một cái có thể bồi nàng đi dạo phố người đều không có. Tư Đồ Nhạc Trạm dù sao cũng là luyện võ người, Tô Linh Giao dược hiệu đối hắn cũng chỉ có một canh giờ tác dụng. Hắn sau khi tỉnh lại liền ra phủ đi tìm Tô Linh Giao. Nha đầu thúi không thế nhưng cấp tiểu gia ta hạ dược, xem ta tìm được ngươi không hấu ngươi mấy ngàn lượng bạc. Tư Đồ Nhạc Trạm ở Hải Xương Thành trên đường bạo tẩu, biên lỡ miệng bên trong nhắc mãi. Mắt xem Lục Lộ Thai ngay bắt phương, sợ bỏ lỡ Tô Linh Giao. Tô Linh Giao dọc theo đường đi nhìn thấy một cái đẹp cô nương liền chiều nhân ra vứt bị nhãn, không biết bắt được nhiều ít cô nương phương tâm, phía sau thậm chí còn có mấy cái cô nương làm bộ cùng nàng cùng đường. Tô Linh Giao nhẹ lay động cây quạt, một đôi bị hóa thành mắt đào hoa con ngươi lưu chuyển phong tình, chính là nam nhân nhìn cũng khó có thể tự giữ. Tô Linh Giao con ngươi ngó đến đối diện Tư Đồ Nhạc Trạm thời điểm không nhịn xuống mắt trợn trắng, lập tức liền hấp dẫn Tư Đồ Nhạc Trạm lực chú ý. Tư Đồ Nhạc Trạm nguyên bản không thấy ra tới người này chính là nàng, nhìn kia cùng khoản xem thường sau lại cẩn thận nhìn nhìn, thẳng đến Tô Linh Giao chịu không nổi Tư Đồ Nhạc Trạm ánh mắt dùng cây quạt chặn, hắn mới xác định người này chính là Tô Linh Giao. Nha đầu thối, ngươi thế nhưng chính mình ra tới, đem tiểu cung ta một người lưu tại trong phủ. Tiểu Tô Huynh. Cái gì Tô Huynh? Nha đầu thối ngươi phiêu. Tiểu Tô Huynh. Tô Linh Giao nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng thấy chính mình là nam nhân trang điểm, thế nhưng còn gọi chính mình nha đầu thối, thật sự là thật quá đáng. Tư Đồ Nhạc Trạm khỏe miệng điên cuồng giơ lên, hắn chính là cố ý, nha đầu thối tặc ma bộ dáng nhưng không thường thấy. Nha đầu thối ngươi nói cái gì? Ta như thế nào nghe không rõ ràng lắm a? Tô Linh Giao nắm tay nắm chặt, hắn chính là cố ý làm cho đông đảo tiểu tỷ tỷ mặt nói chính mình chính là nha đầu thối. Tô Linh Giao đơn giản cũng liền không sửa đúng, xoay người liền trở về đi, nàng hôm nay đi dạo phố hảo tâm tình đã không có, là thời điểm nên trở về Tô Phủ. Tư Đồ Nhạc Trạm đi theo Tô Linh Giao bên người cấp trên đường cái các cô nương vứt bị nhãn, hướng tới Tô Linh Giao nhướng mày, khoe ra chính mình đến tuột cùng có bao nhiêu được hoan nghênh. Tô Linh Giao thở phì phì ở phía trước cũng không quay đầu lại đi. Trong lòng mắng to Tư Đồ Nhạc Trạm, ám chọc chọc chuẩn bị lại hố hắn một bút bạc. Tư Đồ Nhạc Trạm vẻ mặt đắc ý hướng tới Tô Linh Giao tới gần, trên mặt biểu tình hơi dừng một chút liền lại là một bộ phong lưu bộ dáng, đến Tô Linh Giao bên thai hạ giọng, nha đầu thúi, ngươi gần nhất có phải hay không chọc tới người nào? Như thế nào phụ cận nhiều như vậy sát thủ? Tô Linh Giao trên mặt biểu tình bất biến, bước chân lại là chần chờ một chút, lấy nàng cảnh giác đều không có cảm nhận được sát thủ. Chương 163 15 tên sát thủ. Tô Linh Giao đồng dạng hạ giọng, ngươi xác định này đó sát thủ không phải hướng về phía ngươi tới. Nàng có chút ngoài ý muốn, chính mình hôm nay đã tính thượng là hoàn toàn đổi mặt, như thế nào vẫn là bị theo dõi. Có thể hay không là bởi vì Tư Đồ Nhạc Trạm, chính mình mới bại lộ. Tô Linh Giao ngưng mi, nàng tuy rằng sẽ dùng độc, có không gian, nhưng là nếu là thật sự đánh lên tới, nàng sợ là không có gì tự bảo vệ mình năng lực. Tư Đồ Nhạc Trạm nghiến răng nghiến lợi, thanh âm trầm thấp, nha đầu thối, ngươi cho rằng ta giống ngươi giống nhau kẻ thù khắp nơi sao? Này nhất định là hướng về phía ngươi tới. Vậy ngươi có thể cảm giác được tới bao nhiêu người sao? Nếu là đánh lên tới, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần có thể đánh thắng? Tư Đồ Nhạc chạm thiếu chút nữa dậm chân, 15 cái đứng đầu sát thủ, không nắm chắc, ta chính mình có thể chạy, ngươi không được. Hắn cũng là thập phần tò mò, này nha đầu thúi tay trói gà không chặt, thế nhưng có người sẽ phái ra 15 cái đỉnh cấp sát thủ tới ám sát, nàng thân phận thật sự sẽ là cái gì đâu. Tư Đồ Nhạc chạm đánh giá Tô Linh Giao, nha đầu này thân phận tựa hồ là thực không đơn giản, hắn không phải không coi chắc quá, chẳng qua cái gì đều không có điều tra ra, giống như là trống rông toát ra tới. Tô Linh Giao tùy ý Tư Đồ Nhạc chạm đánh giá chính mình, trong lòng tính ra đến tuột cùng là ai muốn đối chính mình xuống tay. Dưới bầu trời này, lấy nàng coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đại khái cũng chỉ có Nhàn Phi. Nhàn Phi thật đúng là danh tác, vừa ra tay chính là 15 tên đỉnh cấp sát thủ, thật đúng là để mắt nàng. Con hảo nàng sớm có chuẩn bị, dùng phía trước làm dược hơn nữa không gian, không thể toàn bộ phản sát, lưu lại chính mình mạng nhỏ vẫn là không có vấn đề. Tô Linh Giao quan sát đến trên đường người đi đường, hiện tại trên đường người không ít, nếu là sát thủ ở chỗ này ra tay nói, nộ thương cơ hồ là tất nhiên. Tô Linh Giao suy nghĩ sát thủ có thể hay không ở chỗ này ra tay, Tư Đồ Nhạc chạm di một tiếng. Làm sao vậy? Tư Đồ Nhạc chạm trong giọng nói mang theo nồng đậm nghi vấn, không biết sao lại thế này, đều đi rồi. Hắn cẩn thận mà cảm thụ được chung quanh hơi thở, cơ hồ là trong nháy mắt, chung quanh 15 tên sát thủ đồng thời biến mất, vô tung vô ảnh. Hắn thực xác định, những người này chính là hướng về phía nha đầu thối tới, nhưng là vì cái gì đột nhiên liền lui lại. Nhiệm vụ hủy bỏ. Tô Linh Giao cũng rất là ngoài ý muốn. Nếu là Nhàn Phi ra tay, như thế nào sẽ làm những cái đó sát thủ bất lực trở về đâu? Ngươi xác định những cái đó sát thủ đều đi rồi. Tư Đồ Nhạc chạm vẻ mặt khẳng định, đương nhiên là thật sự, tiểu gia ta chính là rất lợi hại, nói sát thủ đi rồi đó chính là đi rồi, đại khái là bởi vì thấy bổn đại hiệp, sợ hãi, cho nên liền lui lại đi. Tô Linh Giao đỡ chán, cái này Tư Đồ Nhạc chạm đã tự luyến tới rồi trình độ nhất định, bất luận cái gì sự tình đều có thể quy công với chính mình mị lực. Tô Linh Giao mang theo Tư Đồ Nhạc chạm đem phụ cận mấy cái trên đường Tứ Hải công nổi danh hạ sở hữu cửa hàng đều đi dạo một lần, tương đương với là tự mình kiểm tra rồi. Tô Linh Giao không có đem Tư Đồ Nhạc chạm đuổi đi, rốt cuộc có một cao thủ tại bên người vẫn là rất có cảm giác an toàn. Hai người lại đi dạo mới trở về Tô Phủ. Tô Linh Giao đem chính mình khóa ở trong thư phòng, trốn vào không gian. Nàng nhớ tới kia 15 tên đỉnh cấp sát thủ. 15 tên đỉnh cấp sát thủ A, cỡ nào ngang tàng. Nàng không nghĩ tới hố Nhàn Phi như vậy nhiều bạc Nhàn Phi còn có thể thỉnh đến khởi 15 tên đỉnh cấp sát thủ. Tô Linh Giao tổng cảm thấy trong lòng không yên ổn, đem chính mình thư phòng che kín cơ quan cùng độc dược, lại đem chính mình phòng ngủ cũng bố trí thượng cơ quan cùng độc dược, lúc này mới tiến vào không gian, kiên định ngủ. Nửa đêm, vẫn luôn ẩn nấp ở Tô Phủ chung quanh sát thủ nhóm xông ra. Bọn họ nguyên kế hoạch là ban ngày ở trên phố động thủ, chính là ngộ thương rồi cũng sẽ không có người có thể bắt được bọn họ. Nhưng là bọn họ phát hiện Tô Linh Giao bên người người nọ thực lực sâu không lường được, cuối cùng quyết định vẫn là chờ hai người tách ra mới hạ thủ. Hiện tại đêm đen phong cao, đúng là giết người phóng hỏa hảo thời điểm. Trên đường như cũng là đèn đuốc sáng trưng, nhưng là người đi đường cơ hồ đã không có, đây là bất dạ thành ban đêm. Hắc Y Liễu Nhân lão đại một cái thủ thế, mọi người nháy mắt liền từ trong một góc loại ra, hướng tới Tô Linh Giao phòng ngủ dựa sát. Tư Đồ Nhạc chạm liền ngồi ở Tô Linh Giao phòng ngủ nóc nhà thượng. Nhìn thấy sát thủ nhóm vây quanh lại đây, xoáy khí hất hất tóc, tuy rằng không biết các ngươi là ai phái tới, nhưng là hiện tại rời đi nói, bổn đại hiệp liền tha các ngươi một con ngựa. Sát thủ nhóm hai mặt nhìn nhau, đây là ban ngày đi theo Tô Linh Giao bên người cái kia, võ công cao cường người, nhưng là bọn họ nói như thế nào cũng là 15 người, hơn nữa đều là đứng đầu sát thủ, tổng sẽ không thua đi. Kém cỏi nhất kết quả cũng là lưu lại 10 cái người ở chỗ này cùng hắn chiến đấu, 5 người tiến đến ám sát. Nhiệm vụ mục tiêu chính là một cái tay trói gà không chặt nữ nhân, đi 5 người ám sát nàng tổng sẽ không còn nhiệm vụ thất bại đi. Sát thủ nhóm tưởng rất tốt đẹp, sát thủ lão đại nhiệm vụ cũng là như thế này hạ đạt, nhưng là chấp hành lên lại là khó khăn nhấp nô. 10 cái người căn bản là ngăn không được Tư Đồ Nhạc chạm, cuối cùng vẫn là 15 người toàn bộ đối phó Tư Đồ Nhạc chạm, mới miễn cưỡng xem như đem người kiềm chế. Một nén nhang thời gian, 15 người toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi. Tư Đồ Nhạc chạm thu hồi chính mình vỏ kiếm. Tự nhận là rất tuấn tú đón gió mà đứng, các ngươi chạy nhanh rời đi, bổn đại hiệp tha các ngươi bất tử. Sát thủ thủ lĩnh một cái thủ thế, 15 người lại ẩn nấp vào trong bóng đêm. Tư Đồ Nhạc chạm khỏe miệng hơi câu, thấp giọng nỉ non, nha đầu thúi, lần này liền tính là ngươi thiếu bổn đại hiệp. Tư Đồ Nhạc chạm trở về chính mình ở Tô phủ trụ phòng, một đêm mộng đẹp. Sát thủ nhóm thấy Tư Đồ Nhạc chạm đã rời đi, lại lần nữa về tới Tô Linh Giao phòng ngủ phụ cận. Sát thủ thủ lĩnh hạ giọng, ta quan sát qua, vừa mới cái kia đại hiệp đã trở về tiền viện ngủ bên này phát sinh tiểu thanh âm nói hắn cũng là nghe không được, hiện tại nhiệm vụ tiếp tục. Sát thủ thủ lĩnh cũng rất là kiêng kỵ Tư Đồ Nhạc Trạm, sợ hắn đi mà quay lại, nhưng là này đơn sinh ý tiền thuê thật sự là quá cao, các huynh đệ làm xong này một đơn đỉnh làm một năm sinh ý. 15 người điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, lại lần nữa chuẩn bị lẻn vào Tô Linh giao phòng ngủ chấp hành nhiệm vụ. Gió đêm thổi qua, trong thanh âm hỗn loạn một tiếng thở dài. Nam Cung Dục lưu tại Tô Linh giao bên người ám vệ đem sát thủ nhóm vây quanh, cầm đầu ám vệ Tiểu Thất hạ giọng, xử lý sạch sẽ, không cần đánh thức trong phòng người. Sát thủ nhóm run lên, vừa mới đại hiệp đã đi rồi hiện tại hai người kia vây quanh bọn họ 15 cá nhân là mấy cái ý tứ. Bọn họ thật là tại đây hai người trên người cảm nhận được đến từ cao thủ uy áp, nhưng là người nào đều có thể đưa bọn họ đánh bại sao. Sự thật chứng minh, chung quy là Nam Cung Dục ám vệ càng tốt hơn, hai người thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, đem 15 tên sát thủ đánh hối hận tiếp đơn.